Chương 1538, trộm tài liệu. Chu Minh dĩ nhiên là cố ý, hắn liền là phải đem rượu hất tới bên cạnh, sau đó tạo thành một cái mâu thuẫn, để cho mình tham gia đến đối phương hai người kia hoàn cảnh chính giữa. Ép đổi mới thật là nhanh. Rất hiển nhiên, tại Chu Minh mới vừa giải rơi tiểu chi sau, Lưu Sương Đức cùng với bằng hữu của hắn dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn lấy bên này, hai người bọn họ đều đặc biệt kinh ngạc, hơn nữa hai người bọn họ đều theo bản năng ấn vào túi bên eo của mình, cái này đã nói lên trong túi bên eo của bọn hắn mặt có vô cùng trọng yếu đồ vật. Chu Minh làm bộ như một bộ say khướt bộ dáng đi theo bọn họ nói xin lỗi, đúng, thật xin lỗi huynh đệ, ngượng ngùng. Lưu Sương Đức dĩ nhiên là đem Chu Minh làm thành là thông thường uống nhiều say khách, nhưng là hắn vạn lần không ngờ Chu Minh đạo xin lỗi xong sau, lại trực tiếp tại bọn họ hàng ghế dài trên ngồi xuống, đây cũng là để cho bọn họ có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó Chu Minh lại nói, ai nha, xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn, ta cũng không phải cố ý, ta mời hai vị uống rượu đi. Rất nhanh Chu Minh liền đem nhân viên phục vụ kêu đi qua, sau đó đối với nhân viên phục vụ nói, bàn này khách nhân tất cả tiêu phí ta mời. Sau đó Chu Minh lại vây vây tay đem chính mình ghế dài trên bốn cái nữ hài nhi cũng gọi đi qua, cũng đối với nàng muốn nói, thật tốt phụng bồi hai vị đại ca. Lưu Sương Đức dĩ nhiên sẽ không đồng ý rồi, hắn chỉ nói, không cần không cần, chút tiền này chúng ta vẫn là ra nổi. Nhưng là Lưu Sương Đức căn bản cũng không có biện pháp cùng Chu Minh nói phải trái, bởi vì Chu Minh hiện tại biểu hiện nhưng là một cái tiểu quỷ, nơi nào có người có thể cùng tiểu quỷ nói phải trái đây. Và lại nói đến, Chu Minh nếu muốn quyết định là loại trạng thái này, đi gặp mặt cũng liền không có khả năng cùng bọn họ giảng đạo lý. Cho nên nói hiện tại Chu Minh bộ dáng giống như là một cái vô lại, mà Lưu Sương Đức cùng bằng hữu của hắn ngược lại thì một cái người có tư cách rồi. Lưu Sương Đức bằng hữu lay hắn một cái, sau đó nói, nếu không chúng ta đi thôi. Chu Minh sợ nhất chính là bọn hắn đi, cũng không biết Chu Minh là nghĩ như thế nào, chỉ một cái tử liền kéo lại Lưu Sương Đức cánh tay, sau đó nói, chớ đi à, các anh em đến, mới vừa rồi ta thật sự là quá có lỗi với các ngươi rồi, hiện tại chúng ta không say không nghỉ. Đến không say không nghỉ, càng là loại này nhiệt tình biểu hiện thì càng không có cách nào. Ngươi nói đụng phải loại này nhiệt tình tiểu quỷ cũng không có cách nào đi đánh hắn. Hơn nữa Chu Minh bên cạnh cái kia mấy cái nữ hài nhi cũng đều lộ ra càng thêm nhiệt tình, đều vây lại hướng hai người bọn họ mời rượu, cũng không biết là bởi vì mất mặt mặt mũi hay là bởi vì quả thực không thể thoát khỏi, Lưu Sương Đức chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu uống lên rượu tới. Chính hắn phi thường bất đắc dĩ, tâm nghĩ rốt cuộc là biết bao xui xẻo mới gặp phải loại tình huống này, có thế không quản đến hắn biết bao xui xẻo. Tình huống bây giờ đều đã xảy ra, chẳng lẽ hắn còn có biện pháp khác sao? Cho nên nói ở dưới loại tình huống này, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể đi theo Chu Minh đi uống rượu. Lưu Sương Đức người bạn kia tự nhiên cũng mất mặt mặt, cho nên tượng trưng tính bắt đầu nhấp một cái, làm người này bắt đầu nếp rượu thời điểm, Chu Minh lại trực tiếp đẩy một cái hắn ly đáy, đồng thời nói, đến, cảm tình sâu một cái bực bội. Khi hắn đẩy cái này ly đáy sau, hơn nửa ly rượu trực tiếp tới vào người này trong bụng, người kia bị đột nhiên này làm một cái, lập tức liền tức giận mà hô, ngươi làm gì? Chu Minh nói, ai, huynh đệ, thật xin lỗi à, đừng không vui đây, cái kia hai người các ngươi thật tốt theo một cái người đại ca này. Chu Minh lại bắt chuyện hai cái nữ đứa bé vây ở hắn tả hữu bên người, để cho hắn cho dù là có muôn vàn không tình nguyện, cũng không có cách nào phát tác ra. Nhìn thấy bọn họ cái bộ dáng này, Chu Minh đặc biệt cao hứng, bởi vì hắn biết chỉ cần đem tình cảnh khuấy đủ, như thế chính mình liền có biện pháp đi hạ thủ, dù sao hiện tại cái tràng diện này là song phương ai cũng không khống chế được, vạn nhất có không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng không biết, hiện tại tối thiểu Chu Minh có thể xác định chính là cái này Lưu Sương Đức cũng không biết mình. Nhưng là đồng thời hắn cũng sợ hai cái tên này có thể hay không thật sự cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức không có quan hệ. Ngược lại hành động này là để cho Chu Minh có chút lo lắng, bởi vì giả thiết nói hắn là cho Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức làm việc nói, hiện tại đã không có lý do không biết mình rồi, chẳng lẽ mình đã tìm lộn người sao? Dĩ nhiên bất kể tìm lộn không có tìm sai, hiện tại dưới mắt màn diễn này đều phải muốn diễn thôi, nếu hắn không là nhất định phải bỏ ra tương đối lớn giá cao. Ở nơi này trận hỗn loạn chính giữa, Chu Minh một mực đều làm động tác nhỏ, tay hắn bất chi bất giác liền tiếp tiến vào Lưu Sương Đức hông bao, đồng thời Lưu Sương Đức cũng không có cách nào đi đề phòng, bởi vì hắn rất khó đề phòng, dù sao hắn chẳng qua là một cái thuốc xưởng ông chủ, hắn cũng không có tiếp nhận qua bất kỳ bộ đội đặc chủng một dạng huấn luyện. Nhưng là Chu Minh thì lại khác rồi, hắn từ nhỏ liền tiếp thụ qua loại huấn luyện này, muốn để cho hắn tại loại hoàn cảnh này bên trong nhiều một vật quả thực là quá dễ dàng, chính là bởi vì có kém như vậy đừng, cho nên Lưu Sương Đức cùng bằng hữu của hắn mới bị Chu Minh chơi đến rơi vào trong sương mù, phảng phất chính là hai cái ngốc chó một dạng bị chơi đùa làm. Dĩ nhiên, Chu Minh đặc biệt chú ý mình có thể trộm được đồ vật, cùng với hắn muốn xác định một cái Lưu Sương Đức bên người người bạn này rốt cuộc là thân phận gì, trước mắt thoạt nhìn còn không có cách nào xác định, nhưng là Chu Minh cũng chỉ có thể hết khả năng đi trộm ra một chút đồ vật tới rồi. Chỉ chốc lát sau Chu Minh liền lợi dụng chính mình thuận tay dắt dê năng lực đem Lưu Sương Đức trong túi eo một chút tài liệu đều lấy ra, hơn nữa ở nơi này tối lửa tắt đèn lại hỗn loạn thời điểm, Lưu Sương Đức căn bản cũng không có phát hiện. Hắn bằng hưu bên cạnh cũng chỉ lo thích hứng đối với cái kia mấy cái nữ đứa bé, cho nên hắn dĩ nhiên cũng không có phát hiện. Rất nhanh Chu Minh liền lại đang tại trong túi bên eo của hắn mặt nhét một chồng khăn giấy, thế cho nên thoạt nhìn còn không giống như là nghiêm trọng như vậy, tối thiểu theo ở bề ngoài nhìn là không nhìn ra đã ném đi đồ vật. Cái này dĩ nhiên cũng là Chu Minh sở trường kỹ xảo, chính là bởi vì có năng lực như vậy, mới có thể đem trọng yếu tài liệu đều trộm ra. Chu Minh đời này dù là không làm sát thủ hoặc là không làm lão đại, hắn chỉ dựa vào bản thân ăn trộm kỹ xảo cũng có thể lăn lộn ra một mảnh thiên địa, đây đối với hắn mà nói chẳng qua là kiến thức cơ bản mà thôi. Làm lấy được những thứ này trọng yếu tài liệu sau, Chu Minh thì biết rõ chính mình hẳn là rút ra thân trở lui, chẳng qua là tại trước khi đi tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát hiện ra khác thường. Chu Minh đối với nữ đứa bé muốn nói, thật tốt phụng bồi hai người đại ca. Chờ một chút ta cho các ngươi khỏe nhiều thật là nhiều tiền tiếp. Nữ đứa bé môn nghe nói như vậy sau liền càng thêm hưng phấn, các nàng càng thêm quấn vòng quanh Lưu Sương Đức cùng bằng hữu của hắn, để cho hai người kia căn bản cũng không có biện pháp lại thoát thân đi ra. Chu Minh lợi dụng tài trí thông minh của mình đem hai người kia vây khốn, sau đó liền nói một câu đi đi nhà vệ sinh. Dĩ nhiên, Chu Minh sẽ không ngốc đến thật sự đi nhà cầu, hắn cầm đến đồ vật trọng yếu như thế, dĩ nhiên là mau rời đi. Rất nhanh Chu Minh liền cầm lấy phần kia trọng yếu tài liệu trốn chạy mèo đêm quầy rượu, sau đó nhìn liền cũng không có nhìn, liền vội vàng đón một chiếc xe về đến nhà, hắn cũng không hy vọng bị hai người kia đuổi theo ra tới. Chương 1539, có khác màn đen. Sau khi về đến nhà Chu Minh dĩ nhiên không có khả năng nhàn rỗi, hắn rất nhanh liền đối với trước đây những văn kiện kia tiến hành sàng lọc cùng với kiểm tra, làm đem văn kiện này lấy ra thời điểm. Hắn rốt cuộc phát hiện bí mật, nguyên lai Lưu Sương Đức chính là tới nay mua chất kháng sinh vì ngụy trang mà hướng một công ty đi phải lượng lớn đầu tư. Khoản này đầu tư đối với hắn thuốc xưởng mà nói quả thực là cực kỳ trọng yếu, thậm chí là cao hơn rất nhiều người bình thường lý giải. Chương mới nhất phỏng vấn 3.79XS. Bởi vì hắn thuốc xưởng căn bản cũng không cần nhiều tiền như vậy, mà những thứ này trên văn kiện rõ ràng viết. Bọn họ thuốc xưởng quyết định muốn đưa vào nghiên cứu khoa học chính giữa, có thế là trước kia Sương Đức thuốc xưởng chỉ bất quá chỉ là một cái chế thuốc, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ nghiên cứu khoa học đơn vị. Nói như vậy, số tiền này phần lớn cũng là muốn đưa vào nghiên cứu khoa học ngay giữa. Vừa có thể kiếm tiền, lại có thể tăng lên thực lực của mình. Loại chuyện này dĩ nhiên là ai đều nguyện ý đi làm rồi, cho nên nói mua xăm chất kháng sinh chẳng qua là một cái nguy trang. Sau đó hắn còn có thể lợi dụng số tiền này đi theo Tần Giao tiến hành buôn bán cạnh tranh, không thể không nói Lưu Sương Đức tính toán đánh phi thường văng rội, hắn thân là một cái thương nhân, thoạt nhìn là rất thành công. Nói tóm lại, Chu Minh hiện tại lâm vào suy nghĩ chính giữa, hắn hiện tại nếu như là đã có thể phán định Lưu Sương Đức chuẩn bị phải làm cái gì, nhưng là hắn như thế nào mới có thể đem con đường này làm rõ đây Lưu Sương Đức rốt cuộc cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có quan hệ hay không hắn đến nay cũng không có cách nào xác định, dù sao cho hắn đầu tư người là một cái thần bí tư sản, nhà kia công ty bất hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí là liền trên hợp đồng cũng chỉ là lợi dụng danh hiệu để gọi. Căn bản là không tra được bất kỳ bối cảnh gì, lớn như vậy một khoản tiền rốt cuộc như thế nào mới có thể xác định là ai đánh vào đây, dù sao nếu như Lưu Sương Đức ở bên ngoài nhận thức đặc biệt có tiền phú hào mà cho hắn tiến hành đầu tư cũng là có khả năng, cho nên nói Chu Minh không hy vọng oan uổng một người tốt, nhưng là hắn cũng không nguyện ý bỏ qua cho một người xấu. Hiện tại hắn rốt cuộc phải làm gì, thật sự chính là có chút không rõ lắm. Có lúc, hắn đặc biệt hy vọng mình có thể đem tất cả vấn đề đều xử lý xong, mà bây giờ căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Lưu Xương Đức gần nút năng lực làm tốt vô cùng, mặc dù không biết là chính bản thân hắn bày mưu đặt kế vẫn là cấp trên của hắn bày mưu đặt kế, nhưng nếu như là đã có thể làm đến bước này, đã nói lên Chu Minh sau đường còn rất dài. Bất quá khuyên can đủ đường hắn đã có thể đem phần này trọng yếu tài liệu bắt vào tay rồi, theo một cái góc độ khác cũng có thể nói rõ Lưu Xương Đức người này không đơn giản, tối thiểu hắn Xương Đức thuốc xưởng không phải là thật đơn giản chế thuốc công ty. Là một cái chế thuốc công ty bắt đầu đi lên nghiên cứu khoa học giai đoạn thời điểm, khó tránh khỏi liền sẽ phát triển thành bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức như vậy. Chu Minh dĩ nhiên biết hiện tại bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức đang tại làm một ít gì thuốc, hắn rất có thể sẽ ở Trung Vân Thị tìm kiếm mình người đại diện, giống như trước đây Hàn Thị chế thuốc một dạng. Như vậy hiện tại Xương Đức thuốc xưởng sẽ không trở thành cái này một cái mới người đại diện đây, mặc dù rất có loại khả năng này. Nhưng là Trung Vân Thị chế thuốc xưởng có 7-8 nhà, tại sao hết lần này tới lần khác nhận định là Lưu Xương Đức cái này một nhà đây, cho nên nói tiếp theo Chu Minh còn phải cần tiếp tục điều tra, hắn nhất định phải làm rõ ràng những thứ này trong lúc đó ngọn nguồn. Chu Minh lại tìm đến Lưu Băng, đem chính mình cái này phần hợp đồng cho Lưu Băng nhìn một chút, vốn tưởng rằng có thể theo Lưu Băng cái này bên trong được cái gì dạng đầu mối, kết quả cái tên này bất đắc dĩ lắc đầu nói, lao đại, không phải là ta không giúp ngươi, thật sự là không có cách nào tra nha, đối phương công ty chẳng qua là một cái danh hiệu, tra tới tra lui cũng chỉ có thể tra được Xương Đức thuốc xưởng bên này, nếu như nói ngươi có thể cầm đến Lưu Xương Đức số thẻ ngân hàng, nói như, vậy không chừng chúng ta liền có thể tìm được cái khoản tiền này lai long khứ mạch. Lúc này Chu Minh có thế liền buồn bực mà rồi, hắn vội vàng hỏi, Lưu Xương Đức số thẻ ngân hàng ngươi hẳn rất dễ dàng liền có thể cầm đến đi. Tư liệu của hắn ngươi không phải là đều có sao? Lưu Băng là tỏ vẻ lắc đầu, tư liệu của hắn ta đương nhiên có, hắn bình thường thẻ ngân hàng ta chỗ này dĩ nhiên cũng đều có, nhưng là tại loại bí mật này làm việc dưới tình huống, hắn làm sao có thể sẽ dùng những thứ kia thẻ ngân hàng đi thu tiền đây? Lưu Xương Đức tất cả thẻ ngân hàng ta đều đã điều tra. Phàm là một phần của thân phận của hắn chứng bên dưới số thẻ, căn bản cũng không có số tiền lớn rót vào, cho nên hắn khẳng định còn có một tấm bí ẩn tạp. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không phải là dùng tên của hắn đi làm, tấm này tạp mới là có thể hắn tiếp nhận tiền bạc tạp. Trải qua Lưu Băng vừa nói như thế, Chu Minh liền minh bạch Lưu Xương Đức người kia không đơn giản, rất hiển nhiên hắn có rất nhiều vấn đề đều cần xử lý, nhưng là nếu cần xử lý mà nói, như thế cũng chính là có loại phong cách này. Tiếp theo Chu Minh nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn còn đến cần muốn đi tìm Lưu Xương Đức thẻ ngân hàng. Nhất là tấm kia bí ẩn nhất thẻ ngân hàng. Vật trọng yếu như vậy hắn nhất định mang theo người, cho nên nói Chu Minh còn phải tìm cơ hội đến gần hắn. Tiếp theo Chu Minh liền hỏi, có thể hay không lại tiếp tục tìm một cái Lưu Xương Đức tọa độ hoặc có lẽ là hắn chuẩn bị làm chuyện gì đây? Lưu Băng lắc đầu, hiện tại căn bản cũng không có biện pháp, dù sao mới vừa ném đi đồ vật. Hai ngày nữa nếu như hành vi của hắn có dị thường gì nói ta thông báo tiếp ngươi đi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chu Minh dĩ nhiên biết muốn nhằm vào một người. Tại trong vòng một ngày là không có khả năng làm ra quá nhiều chuyện, huống chi nếu như mình đang đến gần Lưu Xương Đức mà nói, nhất định sẽ bị hắn hoài nghi, cho nên bây giờ căn bản cũng không có biện pháp đi tiến hành tiếp, chỉ có thể chờ đợi hai ngày nữa nhìn một chút Lưu Xương Đức nơi đó chính hắn sẽ không phát sinh bộ dáng gì ngoài ý muốn, nếu như có thể xảy ra bất trắc mà nói, liền thật sự quá tốt rồi. Theo Lưu Băng cái này bên trong đi ra đến từ sau, Chu Minh vẫn là không có buông tha, hắn biết theo Lưu Xương Đức nơi này rất có thể phải đợi mấy ngày mới có thể tiến hành, nhưng là Lưu Xương Đức người bạn kia rốt cuộc là ai hắn đặc biệt muốn biết, hôm nay Lưu Xương Đức cùng người kia rốt cuộc chuẩn bị nói chuyện gì, đây cũng là Chu Minh cần phải biết sự tình. Khi đó Chu Minh muốn ăn trộm một người khác túi tiền, nhưng là hoàn cảnh không cho phép, cho nên hắn không có cách nào ra tay, mặc dù cũng không thể xác định người kia rốt cuộc là ai. Nhưng là nếu như là đã để cho Chu Minh hoài nghi, như thế Chu Minh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể, hắn dĩ nhiên liền mau chân đến xem cái tên này chuẩn bị làm sao bây giờ. Ngay ta y còn không có tản mất dưới tình huống, Chu Minh lại trở về mèo đêm quầy rượu, vào lúc này Lưu Xương Đức cùng bằng hữu của hắn vừa mới thoát khỏi cái kia mấy cái nữ hài nhi, hai người thở phì phò tại quầy rượu cánh cửa miệng, mọi người lẫn nhau cửa trách, phảng phất đều là đối phương trách nhiệm. Sau khi thấy một màn này, Chu Minh đặc biệt vui vẻ, bởi vì hắn biết, kế sách của mình thành công, hai người kia đặc biệt đừng nóng giận, nhất định là đang tức giận chính mình mới vừa rồi nói chuyện, bất quá đã không có vấn đề rồi, dù sao thì là một chút như vậy chuyện mà thôi. Chu Minh nhìn thấy hai người bọn họ cãi nhau, hắn quyết định theo dõi một người khác, đi xem một chút cái tên này chuẩn bị làm cái gì. Chương 1540, trong đường hẻm dân phòng. Lưu Sương Đức cùng bằng hữu của hắn tách ra, hai người đều có chút tức giận, chỉ bất quá tách ra sau cũng không nói lời gì. Chu Minh một mực đều theo ở phía sau, bởi vì Chu Minh muốn biết hai người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì đem những thứ này đều làm rõ ràng, cho nên Chu Minh nhất định phải theo dõi đi xuống. S đổi mới thật là nhanh. Hiện tại Chu Minh không cần thiết theo dõi Lưu Sương Đức rồi, mà là muốn theo dõi bằng hữu của hắn. Cái này cái thân phận bằng hữu mặc dù nói còn không có hiểu, có thế là bất kể thế nào nói đều chắc là vô cùng trọng yếu, cũng là bởi vì như vậy như thế, cho nên mới có Chu Minh tình huống bây giờ, thế cho nên tốt lâu dài cũng không có nhiều chuyện như vậy mà có thể làm rồi. Dưới tình huống này, nhìn thấy bọn họ tách ra, Chu Minh liền đi theo, hoàn hảo là đường đêm, không cần quá tốn công tốn sức, ẩn nút cũng tốt vô cùng ẩn nút. Chu Minh đi theo. Hiện tại hắn cần phải biết mục đích của đối phương là nơi nào, bởi vì cái tên này cũng uống nhiều rượu, cho nên đi bộ thời điểm lung la lung lay, cho nên dưới tình huống này Chu Minh chỉ có thể từ từ theo sau, hắn sợ hãi cách gần sau bức dây động dừng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Chu Minh phản ngược lại có chút kinh ngạc, bởi vì nhìn lối ăn mặc của đối phương cũng giống là một cái nhân sĩ thành công, uống rượu đi ra chung quy chắc là quan lại máy, dầu gì cũng phải đón xe rời đi đi. Nhưng là cái tên này căn bản cũng không có đón xe, ngược lại chính là tại trên đường đi. Chẳng lẽ là bởi vì uống nhiều rồi cảm giác thân thể khó chịu cho nên muốn tỉnh lại đi rượu sao? Một điểm này tựa hồ là có thể, nhưng là cũng không biết rốt cuộc có phải hay không là thật sự. Bất quá nếu hắn đã quyết định đi như vậy rồi, như thế Chu Minh liền cùng đi lên thăm hắn một chút rốt cuộc là ý gì. Ngược lại đã đều đi theo như vậy hồi lâu, lại cùng một hồi cũng không có vấn đề, dưới tình huống này. Chu Minh tiếp tục cùng, không có nghĩ tới tên này không biết từ nơi nào tìm một cái hẻm nhỏ chui vào, cái này cũng có chút kinh ngạc, nhìn hắn ăn mặc cũng không giống là nghèo khó, người ta vì sao lại đi tới hẻm nhỏ loại địa phương này đây chẳng lẽ trong này có bí mật gì sao? Ngay sau đó Chu Minh liền đi theo hắn tiến vào hẻm nhỏ, nhìn lấy hắn lung la lung lay tiêu sái tiến vào một gian trong. Nhà dân mặt, càng làm cho Chu Minh kinh ngạc. Bởi vì nơi này hoàn cảnh chung quanh cùng hắn mặc trang phục hoàn toàn không tương xứng, tại sao hắn lại ở chỗ này mặt đây? Chu Minh không dám đi về trước nữa đi, hắn sợ hãi bị phát hiện, dù sao đối phương đã tiến vào trong nhà. Bất quá cái này cũng không sẽ làm khó Chu Minh, hắn lập tức liền ở chung quanh tìm một chỗ chuẩn bị phóng hỏa rồi, phải nói phóng hỏa có thế là có chút thất đức, bất quá tại Chu Minh xem ra, đó cũng không phải cái gì chuyện trọng đại, bởi vì hắn muốn đốt là một gian phòng trống. Trong phòng chống mặt chắc chắn sẽ không đem người đốt chết, tối thiểu hắn cũng sẽ nhìn một chút mà không đến nổi để cho hỏa hoạn trở nên lớn hơn. Chu Minh chẳng qua là để cho lửa này thế bốc lên một cái khói thuốc, căn bản cũng sẽ không để cho hỏa thiêu cháy, bên cạnh bằng bên trong phòng còn để rất nhiều củi lửa, cái này càng làm cho Chu Minh có chút như cá gặp nước rồi. Theo đoàn người thả mà bắt đầu, khói dày đặc vị liền giăng đầy toàn bộ ngõ hẻm, hiện tại mọi người đều đang ngủ. Chỉ chốc lát sau liền có người ngửi được khói dày đặc vị, sau đó đứng dậy, đều bắt đầu hướng các bạn hàng xóm báo cáo, theo một chút chậu nước rửa mặt âm thanh cùng tiếng gào thét ầm ĩ, mọi người đều chạy đến cứu hỏa rồi. Chu Minh núp ở một cái âm ám trong góc, nhìn chằm chằm trước người nam nhân kia thật sự vào nhà nhỏ bên trong, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là dạng gì phản ứng. Bởi vì chỉ cần bốc cháy rồi, hắn muốn sống tối thiểu cũng hẳn chạy đến đi. Bất kể hắn uống nhiều hay là uống thiếu đều sẽ như thế, nhưng là sự tình lại cùng Chu Minh nghĩ chênh lệch khá xa, bởi vì căn bản là không có nhìn thấy cái đó tiểu trong phòng đi ra người, vẹn vẹn sau nửa giờ, thế lửa liền bị dập tắt, mọi người lại an ổn ngủ một chút rồi, sau đó từ đầu tới cuối người kia đều cũng không có đi ra, đây cũng là để cho Chu Minh hơi kinh ngạc rồi. Chu Minh dĩ nhiên không biết rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ cái tên này thật sự không sợ chết sao? Còn là nói hắn đã uống rượu uống bất tỉnh nhân sự rất hiển nhiên. Hai cái này lý do đều có chút không đứng vững, cho nên Chu Minh quyết định chui vào trên nóc nhà đi xem một cái đó trong phòng rốt cuộc là tình huống gì. Bởi vì là phòng trệt, cho nên cũng không phải là quá cao. Loại độ cao này đối với Chu Minh thân thủ mà nói quả thực là một đĩa đồ ăn. Hắn leo đến phòng trệt trên nóc nhà, đem phía trên mảnh ngói vạch trần, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Sau khi đem mảnh ngói vạch trần lộ ra một cái tiểu động sau, Chu Minh mới kinh hãi thất sắc nói, cái này trong phòng lại có thể không có ai, thật đúng là kỳ quái. Thật tốt một cái trong phòng không có ai, bất kể để cho ai suy nghĩ đều sẽ cảm giác đến đặc biệt kỳ quái đi. Rõ ràng mới vừa rồi chính là từ nơi này nhìn thấy hắn tiến vào, làm sao người lại đột nhiên không còn. Vì điều tra rõ, Chu Minh nhảy vào đến trong phòng, hắn đem đèn mở ra, nhưng là phát hiện trong này chính là mấy món cũ kỹ đồ gia dụng, căn bản cũng không có người tiến vào vết tích. Như thế người này rốt cuộc chạy đi nơi đâu rồi hả? Chu Minh đem cái phòng này chung quanh đều gõ một cái, bởi vì hắn biết bên trong nhất định là có một cái thầm nói, không biết đi thông chỗ nào. Nếu như có thể tìm ra mà nói, cũng coi là một cái công lớn rồi. Rất nhanh Chu Minh liền phát hiện rồi, tại tường xó xỉnh. Một cái tủ treo quần áo phía trên có bị người tiếp xúc mò qua vết tích. Chu Minh đem tủ quần áo cánh cửa mở ra. Rốt cuộc phát hiện bên trong có khác động tiền, trong tủ treo quần áo ẩn tàng một cái nút. Khi hắn đem cái nút này ấn xuống sau, bên trong mặt tường trực tiếp giống như rút ra thế một dạng rơi xuống. Tại hướng bên trong chính là y nột tu xây một con đường rồi, này quả là làm cho Chu Minh cảm thấy cực kỳ tốt. Nguyên lai chỗ này ẩn tàng vật trọng yếu như vậy, nếu như có thể theo đường hầm đi xuống nhất định có thể phát hiện càng bí mật trọng yếu. Cái tên này ở dưới lòng đất rốt cuộc làm một cái thứ gì Chu Minh hiện tại đặc biệt muốn biết, vì vậy hắn thuận theo điều này đường hầm liền đi vào trong, không nghĩ tới bên ngoài là một mảnh âm ám, bên trong luôn là đèn đuốc sáng choang. Chính gốc mỗi một cái giao lộ đều sẽ có đèn lớn ngâm chiếu sáng, phảng phất là đèn pha mở dạng. Càng là như thế, Chu Minh thì càng cảm thấy rất được, bất quá hắn hiện tại cần phải nhanh để phòng lên, bởi vì dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được đến trong địa đạo khẳng định không chỉ có người kia, còn có hắn đồng bọn, nói không chừng còn có thật nhiều bảo vệ vệ binh các loại đồ vật. Nếu mình có thể lẻn vào tới nơi này nhất định sẽ lâm vào lớn vô cùng trong phiền toái. Cũng không biết cái tên này ở bên trong làm vật này rốt cuộc là vì cái gì. Đợi lát nữa nếu như phát sinh cùng đánh nhau nói, Chu Minh còn cần vội vàng vì tự mình làm một phần hoàn chỉnh chạy thoát thân kế hoạch. Bất quá Chu Minh mình ngược lại là phi thường tin tưởng, bất kể ở địa phương nào, người khác muốn đem chính mình đánh bại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kết quả là Chu Minh liền tiếp tục hướng phía trước đi tới, hắn muốn đem hết thảy đều điều tra rõ. Tuyệt đối không thể để cho người khác tại Trung Vân Thị có bất kỳ thế lực dưới đất, nhưng là ranh giới cuối cùng của hắn. Chương 1541, dưới đất sở nghiên cứu. Đi tới phía trước sau, Chu Minh đều đột nhiên nhìn thấy một người giống là nhân viên làm việc nhãn hiệu nổi tiếng một dạng một cái lan tử. Phía trên dán vào mới vừa rồi chính mình thật sự theo dõi người kia ảnh chụp. Tên của hắn kêu Triệu Trường Sinh, là cái này đối tượng sở nghiên cứu người phụ trách. Cũng có thể kêu sở trường của hắn, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Không có nghĩ tới tên này lại lợi hại như vậy, vẫn là một cái sở nghiên cứu sở trường. Nhưng là cái này sở nghiên cứu tại sao phải xây dưới đất đây? Một điểm này Chu Minh phi thường không hiểu, nhưng không quản đến hắn lại không biết hiện tại cũng nhất định phải làm rõ ràng, bởi vì chuyện liên quan đến đồ vật đặc biệt trọng yếu. Tiếp theo Chu Minh tùy tiện tìm một cái áo choàng dài trắng phụ thêm. Sau đó liền đi vào trong, đã có thể ngửi được rất nhiều thuốc vị, không nghĩ tới ở nơi này dạng một cái ngõ hẻm phòng trệ phía dưới lại cất giấu khổng lồ như thế nhất cá dưới đất công trình. Thông qua những thứ này thuốc vị đại khái có thể đoán được đây chính là nhất cá dưới đất nghiên cứu khoa học đơn vị rồi đi. Mặc dù vẫn không thể đặc biệt xác định, nhưng là bây giờ Chu Minh đã đại khái đoán được một, hai rồi, tiếp tục hướng phía trước đi tới, Chu Minh Bạch có thể nhìn thấy rất nhiều thiết bị. Cũng chính bởi vì bây giờ là ban đêm, cho nên Chu Minh căn bản cũng không có phát hiện người quá nhiều, cho dù là nhìn gặp người, cũng là bởi vì hắn ăn mặc áo choàng dài trắng căn bản cũng không có hỏi hắn, cho nên nói mọi người đều cho là hắn là đồng nghiệp. Hiện tại Chu Minh hy vọng đem cái này Triệu Trường Sinh tìm ra, đồng thời Chu Minh trả lại Lưu Bang phát một cái tin tức, đem Triệu Trường Sinh ảnh chụp cùng tên đều phát tới, để cho hắn vội vàng tra một cái người này thế lực cùng với bối cảnh. Cụ thể có thể hay không tra được vẫn chưa biết được, hiện tại Chu Minh nhất định phải ở nơi này dưới đất công trình bên trong thật tốt tìm một chút, nhìn một chút có cái gì không mình có thể vật phát hiện. Nếu như có thể tìm được nói tự nhiên khá vô cùng, coi như là không tìm được hắn cũng sẽ không đặc biệt đừng nản chí. Ngay ta y đi về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên đi tới một cái phòng trộm cánh cửa trước mặt. Cái này phòng trộm cánh cửa cũng không là chính bản thân hắn nghĩ cái dáng vẻ kia, mà là mang mật mã, hơn nữa đặc biệt nặng nề. Lại cẩn thận nhìn một cái, mật mã phía trên phím ấn cũng cơ hồ không có người chạm qua. Rất hiển nhiên là yêu cầu vân tay hoặc là tròng đen mới có thể đi vào. Khoa học kỹ thuật cao như vậy đồ vật, Chu Minh là không có cách nào mặc nữa tiến vào. Hắn nghĩ thi triển một cái khuy hồn chi mắt, nhìn một chút bên trong là vật gì. Kết quả là coi như là thi triển thời điểm, cũng không thể nhìn đến quá xuyên thấu qua, chẳng qua là đặc biệt mơ hồ. Như vậy có thể thấy cái này cánh cửa rốt cuộc có bao nhiêu phong phú. Đã như vậy, như thế Chu Minh cũng không cần thiết lại tiếp tu cờ ơ lại rồi, bởi vì chỗ này thứ gì cũng không có hắn muốn tra được, rất nhiều thứ đều là tại mật mã cánh cửa một mặt khác, nhưng là chỉ bằng tưởng tượng của mình cũng có thể nghĩ đến bên trong nhất định có vô cùng trọng yếu nghiên cứu khoa học thiết bị, cùng với phi thường lợi hại hàng mẫu. Nếu nghĩ tới nhiều như vậy, Chu Minh liền từ nơi này lui ra. Hắn đem vị trí hiện tại nhớ một cái, sau đó trở lại trên mặt đất. Trên mặt đất vẫn có một ít hỏa đốt cháy mùi vị, bất quá đã tắt rồi, sẽ không đưa tới quá lớn tai nạn. Trên mặt đất Chu Minh cũng không gấp nhà, mà là đi qua đi lại, hình như là đang dò xét thứ gì đi tới đi lui. Thật ra thì Chu Minh phải làm bất quá chỉ là muốn đem ở dưới lòng đất tìm tòi phát hiện cái đó khoa nghiên sở vị trí cụ thể phát hỏa một cái, xem bọn họ trên mặt đất tương đối thẳng đứng vị trí ở nơi nào. Đột nhiên phát hiện chỗ này đơn giản chính là ở nơi này ngõ hẻm phụ cận phòng trệt chính giữa, cũng không có ai cảm thấy nơi này có cái gì trọng yếu. Cho nên nói dưới tình huống này, Chu Minh cũng không khỏi không đối với bọn họ sinh ra bội phục, bởi vì tại Chu Minh trong mắt, muốn tại Trung Vân Thị làm như vậy một cái sở nghiên cứu khẳng định đặc biệt khó, không nghĩ tới bọn họ lại lựa chọn dưới đất, hơn nữa xem ra thật giống như cũng nhiều năm rồi. Nói như vậy mình cái này sở nghiên cứu xây thành thời điểm Chu Minh căn bản cũng không cảm kích, như vậy có thể thấy bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu có thể dưới đất xây sở nghiên cứu, vậy đã nói rõ bọn họ chuyện làm là phi thường bí ẩn, tuyệt đối không hy vọng bị người khác phát hiện, hơn nữa sở nghiên cứu bên trong cũng không có thấy bất kỳ cùng quân đội vật có liên quan, điều này cũng làm cho nói rõ cái này sở nghiên cứu hoàn toàn là tư người, cùng quân đội không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như là quân đội hoặc là quốc gia xây dựng nói, như thế Chu Minh sẽ phi thường thức thời không quấy rầy nữa. Nhưng là bây giờ trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỗ này cùng quốc gia không có bất cứ quan hệ nào, hoàn toàn chính là bọn hắn chính mình thật sự xây dựng. Do xét xong bên này sau, Chu Minh lần nữa đi tìm được Lưu Băng. Lúc này Lưu Băng đã đem Triệu Trường Sinh tài liệu đều tra xét đi ra, Lưu Băng không khỏi chắt lưỡi, lao đại, đây chính là thật là lợi hại a. Không nghĩ tới Triệu Trường Sinh tên khốn kiếp này cũng là một cái sinh viên tài cao. Chu Minh vội vàng đem liên quan với Triệu Trường Sinh bất kỳ tài liệu đều cầm sang xem một cái. Triệu Trường Sinh, tính đường nam, năm nay 25 tuổi, những năm trước đây tốt nghiệp từ đảo quốc lúa sớm điền đại học, hơn nữa là y lý thuốc chuyên nghiệp, hắn trình độ học vấn cũng tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, lại là tiến sĩ. Mặc dù đã sớm biết cái tên này nhất định thân phận không thấp, nhưng là không nghĩ tới lại là y lý thuốc học tiến sĩ, hơn nữa hắn là tại đảo quốc nổi danh nhất tốt nghiệp đại học, như vậy có thể thấy cái tên này chỉ số thông minh cực cao, cho nên nói hiện tại Chu Minh có muốn hay không đối phó hắn vẫn là một cái tương đối khó sự tình. Bất quá Chu Minh đối với hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là hắn cùng đảo quốc có giao tập, một khi người này cùng đảo quốc có giao tập, như thế rất có thể liền cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có giao tập, phải biết. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức mặc dù cũng không là lợi hại như vậy, nhưng là bọn họ tại đảo quốc thế lực cũng khá là khổng lồ. Ở phương diện này, bọn họ không có lý do gì không theo lúa sớm điền bên trong đại học tìm kiếm sinh viên tài cao. Rất có thể chính là tại Triệu Trường Sinh cầu học thời điểm đã thuộc về Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức. Có thể hay không tra được hắn hiện tại đang làm gì, Chu Minh đặc biệt muốn biết hiện ở nơi này Triệu Trường Sinh trên mặt nổi nghề nghiệp là cái gì. Lưu Băng là lắc đầu một cái nói, tài liệu biểu hiện hắn bây giờ đang ở lúa sớm điền đại học lưu giáo nhiệm giáo, nếu như ngươi không có nhìn lầm, vậy đoán chừng là hắn sinh đôi đi. Chu Minh nói, không có khả năng, ta thấy đúng là hắn tự mình. Nếu Chu Minh đều nói như vậy, như thế câu trả lời chỉ có một, chính là Triệu Trường Sinh tại trên danh nghĩa vẫn còn đang đảo quốc sinh hoạt công tác, trên thực tế thì thôi trải qua lẻn vào đến Trung Vân Thị bên trong bắt đầu làm cái khác chuyện trọng yếu. Cái này cái khác chuyện trọng yếu là cái gì chứ thông qua hắn chuyên nghiệp liền có thể nhìn ra được nhất định là theo y lý thuốc có học đóng. Nếu như chỉ là một cái y lý thuốc học tiến sĩ, như thế Chu Minh cũng sẽ không quá đối với hắn sinh ra hoài nghi, hiện ở các loại dấu hiệu cho thấy, tình huống căn bản là sẽ không đơn giản như vậy. Không có khả năng nhẫn đi xuống, vì vậy Chu Minh đối với Lưu Bang nói, ngày mai ta muốn điều tra nữa một cái người này, còn nữa, ngươi có thể hay không trực tiếp phá hỏng một loại điện tử mật mã cánh cửa đây. Lưu Bang là nói, chuyện này có khó khăn gì hết thảy đều dễ như trở bàn tay, càng là điện tử ta lại càng dễ dàng phá giải, yên tâm đi lão đại. Chương 1542, nhìn thấy Triệu Trường Sinh. Tiếp đó, Lưu Bang làm một cái trình tự, sau đó đem cái trình tự này tồn đến USB chính giữa. Chu Minh đối với trình tự đồ vật không phải là đặc biệt biết, hắn chẳng qua là nhận lấy cái này USB. Lưu Bang sau đó nói, chỉ cần đem cái này USB xen vào đến cái đó điện tử cánh cửa bên cạnh sạc điện trong miệng là được rồi. Chu Minh đối với Lưu Bang nói cảm ơn sau, sau đó lại cầm một chút tài liệu rời đi, khuya về nhà, hắn đơn giản nghỉ ngơi 3-4 tiếng thiên cũng đã sáng lên, hiện tại thời gian đặc biệt cấp bách, Chu Minh hy vọng có thể vội vàng dành thời gian đem tất cả vấn đề đều điều tra rõ, dù sao bọn hắn bây giờ đối mặt tình huống cũng không phải là cực kỳ tốt. Một số thời khắc hắn cũng không phải là đặc biệt mong muốn lập tức lấy được kết quả, chỉ là bởi vì Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức thật sự là khó mà dự liệu, cho nên dưới tình huống này, Chu Minh nhất định phải muốn đi tìm một chút chính mình có thể đối mặt đồ vật. Hắn bắt được tài liệu là Triệu Trường Sinh, hơn nữa còn là có quan hệ với Triệu Trường Sinh bình sinh cùng với hắn ngày mai muốn làm chuyện gì. Trải qua Lưu Bang tra tìm, nguyên lai Triệu Trường Sinh vẫn sẽ có một chút dấu vết cũng tại Trung Vân Thị lộ ra tới, hiện tại Chu Minh đã lấy được hắn ở tạm nhà địa chỉ. Trời vừa sáng sau, Chu Minh liền chạy tới phía trên chỉ viết cư xá. Nơi này là một cái so sánh cao cấp xa hoa cư xá, không tính là đại phú đại quý, nhưng bên trong cư trú tất cả đều là một chút thành phần trí thức tinh anh một loại nhân sĩ, an ninh trật tự cũng tương đối được, hoàn cảnh cũng tương đối được, Triệu Trường Sinh ở chỗ này mua một bộ nhảy tầng. Thật ra thì lấy hắn thu nhập cùng tư lịch của hắn mà nói, mua như vậy một phòng nhỏ cũng không tính ly kỳ, nhưng là Chu Minh càng tin tưởng bộ phòng này chắc là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức trực tiếp mua cho của hắn. Chu Minh đi về phía trước, sau đó liền đi tới bên trong tiểu khu, cánh cửa miệng bảo an ngăn không cho hắn vào. Đối với loại chuyện nhỏ này, Chu Minh đã không có hứng thú lại đi dây dưa, vì vậy Chu Minh tìm một cái vẫn tính là chỗ an toàn leo tường vào trong, hắn biết loại biện pháp này mới là biện pháp tốt nhất. Dựa theo lầu hào tìm được Triệu Trường Sinh nhà, lấy hiện tại Chu Minh thân thủ, hắn muốn đi vào quả thực là dễ như trở bàn tay, rất nhanh Chu Minh liền đem cái này phòng cánh cửa đánh mở đi vào. Bộ này tiểu nhảy tầng LU1 là phòng khách, lầu 2 chắc là phòng ngủ. Chu Minh liền như vậy nên ngang tiến vào, nhưng là cũng không có người ngăn trở. Phòng trừng Triệu Trường Sinh đang tại lầu 2 đi ngủ đây đi. Khi đi vào Triệu Trường Sinh nhà sau, Chu Minh mới nhìn thấy rất nhiều tiếng Nhật tài liệu, còn có thật nhiều cùng đảo quốc phương diện liên lạc đồ vật, thậm chí còn có một bộ điện thoại vệ tinh. Đem cái này điện thoại vệ tinh lấy ra đến xem thử. Truyền tin ghi chép phần lớn tất cả đều là đánh hướng đảo quốc. Như vậy thứ nhất, Chu Minh liền có thể biết rồi, cái tên này quả thật là theo Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có liên hệ, còn có thật nhiều tài liệu đều là vốn nên tại sở nghiên cứu bên trong. Có thể là bởi vì Triệu Trường Sinh cần muốn trở về lại tiếp tục suy nghĩ, cho nên liền lấy về lại đi những tài liệu này toàn bộ đều là cùng chất lượng có liên quan. Nhìn thấy những tài liệu này, Chu Minh liền minh bạch hết thảy. Cái tên này tuyệt đối là, suy nghĩ phi thường lớn vô cùng vấn đề. Ngay sau đó Chu Minh đi liền đi lên lầu 2, lúc này hắn có thể nghe được nhỏ nhẹ tiếng ấy, Triệu Trường Sinh chính ở bên trong đi ngủ. Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, lại trở về phòng nghiên cứu bận rộn một lát sau, thật ra thì lúc trời sắp sáng Triệu Trường Sinh mới về đến nhà, hiện tại đúng là hắn ngủ say thời điểm, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tại Triệu Trường Sinh bên trong phòng ngủ. Chu Minh trước tìm một sợi dây thừng đưa hắn trói lại, trói thời điểm Triệu Trường Sinh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, đều có thể thấy được hắn có bao nhiêu mệt mỏi. Sau đó, Chu Minh lại đi trong phòng vệ sinh nhận một chậu nước lạnh qua tới, trực tiếp dựa theo Triệu Trường Sinh đầu tạt xuống, tùy ý là lại khốn người bị đột nhiên nước lạnh kích một cái, phỏng chừng cũng là không có cách nào đi. Hiện tại hắn đặc biệt đừng kinh ngạc hỏi, thế nào rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngoạ ngoại hồi lâu, Triệu Trường Sinh mới phát giác chính mình đã bị trói, mà hắn nhìn lấy Chu Minh con ngươi có chút phóng đại, hắn mới kinh ngạc nói, ngươi không là tối ngày hôm qua đối với ta liền là tối ngày hôm qua tại trong quán rượu đụng phải ngươi người kia, như thế nào đây nhìn quen mắt sao Chu Minh nói. Triệu Trường Sinh biết chính mình nằm ở như thế nào một cái trạng thái, hắn dĩ nhiên sẽ la to. Bất quá trong nhà của hắn cách âm hiệu quả tốt vô cùng, cho dù là hắn la to cũng không có cách nào, cho nên nói dưới tình huống này hắn còn có thể nói cái gì là tốt đây. Ngay sau đó Chu Minh liền đối với hắn giảng đạo, hiện tại ngươi còn nghĩ thế nào ngươi nói ngay đi, nếu như ngươi nguyện ý Triệu Trường Sinh trực tiếp uy hiếp Chu Minh nói, ngươi biết ta là ai không ngươi biết ta người sau lưng là ai chăng ngươi bây giờ can đảm dám đối với ta làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ trả thù sao nghe được hắn nói như vậy sao? Chu Minh lập tức liền bật cười. Nếu như không biết ngươi là ai, ta còn không qua đây đem ngươi buộc lại đây. Ngươi gọi Triệu Trường Sinh, tốt nghiệp từ đảo quốc lúa sớm điền đại học. Sau đó ngươi đi theo bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức. Trên danh nghĩa ngươi bây giờ hẳn là tại đảo quốc công tác. Nhưng là ngươi bây giờ lại lẻn vào đến Trung Vân Thị. Rất hiển nhiên ngươi là lợi dụng thân phận giả có đúng hay không nghe tới Chu Minh nói như vậy sao? Triệu Trường Sinh cả người quả thật là đều sáng bét ánh mắt, hắn tự nhiên không nghĩ tới hiện tại là như vậy một trường hợp, hắn làm sao có thể tin tưởng Chu Minh sẽ đem mình tất cả tin. Tức đều biết được đây, liên quan tới mình giả mạo thân phận qua lại quốc đến Trung Vân Thị sự tình, ngoại trừ chính hắn trở ra, cũng liền bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức mấy cái cao tầng biết, liền ngay cả bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức tầng dưới nhân sĩ đều không quá có thể hiểu rõ. Nhưng là những chuyện này tại Chu Minh trước mặt lại thuộc như lòng bàn tay. Quy tắc này nói rõ Chu Minh phi thường lợi hại rồi, như thế Chu Minh rốt cuộc là như thế nào lấy được những tin tức này đây là để cho hắn có chút bồn chồn. Chu Minh bắt đầu tự giới thiệu mình, ta gọi Chu Minh, nếu như trước ngươi chưa có nghe nói qua tên của ta mà nói, vậy nói rõ bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức đối với ngươi cũng không phải là coi trọng như vậy. Nghe tới Chu Minh tên sau. Triệu Trường Sinh cả người đều sợ ngây người, hắn nói, cái gì ngươi lại chính là Chu Minh, cái này chuyện này thật ra thì Chu Minh tên Triệu Trường Sinh đã sớm nghe nói qua, Triệu Trường Sinh sở dĩ biết sợ, là bởi vì hắn chưa từng thấy qua Chu Minh bộ dáng, từ khi hắn bị bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức phái sau khi về nước, hắn vẫn nghe người khác nói Chu Minh như thế nào, hơn nữa hắn còn biết sau đó tại Trung Vân Thị nhất định sẽ đối mặt cái này Chu Minh. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Chu Minh lại trực tiếp xuất hiện tại nhà mình trước mặt. Huống chi tối ngày hôm qua còn cùng hắn uống rượu với nhau, hết thảy các thứ này đều quả thực là thật bất khả tư nghị, bất kể từ nơi nào nhìn đều phi thường không có cách nào. Chu Minh cười ha hả nói, tại Trung Vân Thị chính là địa bàn của ta, không có ta không tra được đồ vật, ta ngay cả người dưới đất phòng nghiên cứu đều đã biết ở nơi nào. Triệu Trường Sinh càng thêm trợn mắt hốt mồm. Bởi vì hắn cảm giác mình coi như là lộ cũng không khả năng bại lộ sở nghiên cứu vị trí, cái này thật là chính là để cho hắn không có cách nào, hiện tại rốt cuộc phải làm gì, cả người hắn đều lâm vào trong tuyệt vọng. Chương 1543, uy hiếp giao dịch. Bất kể hắn muốn làm thế nào, hiện tại hắn đều bị Chu Minh năm hoa đại trói mà khống chế lại, thật ra thì có hắn nói rõ lý lẽ địa phương đây, hiện tại Chu Minh mới sẽ không đi quản nhiều như vậy chứ. Chu Minh chỉ muốn nói cho hắn, nếu đã bị mình khống chế, như vậy thì đừng có lại suy nghĩ muốn chạy trốn thời. Chu Minh tiếp tục hướng hỏi hắn, ngươi tại bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức làm chuyện gì chủ phải nghiên cứu chính là cái gì thuốc phẩm Triệu Trường Sinh bây giờ muốn ngu dốt lăn lộn vượn. Qua kiểm tra cũng không quá có thể, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như mình không nói thật nói, rất hiển nhiên là không quá có thể bị đối phương thật sự bỏ qua, hắn chỉ có thể đem bí mật của mình nói ra hết. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Có một loại thuốc phẩm phiên dịch thành tiếng Trung câu nói siêu kiện làm, đây là bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức một mực cũng để cho ta nghiên cứu chế tạo đồ vật. Siêu kiện làm đó là cái gì Chu Minh đối với cái này có chút nghi hoặc, bởi vì hắn vẫn là lần đầu nghe được cái tên này. Triệu Trường Sinh nói, siêu kiện làm là một loại có thể để người ta có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa đặc biệt rắn chắc. Nói cách khác đem thân thể người tiềm năng toàn bộ moi ra một loại thuốc vật, bất quá loại này thuốc vật đối với thân thể con người có lớn vô cùng tổn hại. Trải qua Triệu Trưởng Sinh vừa nói như thế, Chu Minh thì biết rõ Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nhất định là hy vọng đem loại này thuốc đưa vào thủ hạ của bọn hắn chính giữa, nếu như thuận lợi, như thế bọn họ liền sẽ nắm giữ phi thường cường đại lực lượng võ trang. Tiếp lấy Chu Minh lại hỏi, nếu như siêu kiện làm hiệu dụng đi qua sau, người sẽ phát sinh dạng gì tình huống? Triệu Trưởng Sinh ngay từ đầu không muốn nói, nhưng là tại Chu Minh ép hỏi ra xuống hắn vẫn là tiếp tục nói, chết đi là rất có thể, bất quá còn có một loại khả năng chính là sẽ tàn tật. Siêu kiện làm hiện tại cũng không có chế tạo thành công, cho nên có lúc chúng ta cũng không nguyện ý để cho mọi người sử dụng. Triệu Trưởng Sinh trong lòng rất rõ ràng, bản thân hắn thân là y tế người làm việc, dĩ nhiên là không nguyện ý để cho người khác sử dụng siêu kiện làm, nhưng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức là sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn, bọn họ chỉ hy vọng vội vàng lấy được lực lượng võ trang, dùng cái này tới phát triển lớn hơn địa bàn. Huống chi siêu kiện làm còn có thể đổi mới. Bọn họ yêu cầu từng điểm đi nghiên cứu, chỉ cần có thể nghiên cứu ra được lợi hại nhất phiên bản, như thế còn có thể phát triển ra tới chân chính siêu kiện làm, đối với thân thể con người không có bất kỳ tác dụng phụ. Chu Minh hỏi, tại lý luận của ngươi chính giữa, siêu kiện làm có thể phát triển thành đối với thân thể con người vô hại một loại hình thức sao? Nghe đến lời này, Triệu Trưởng Sinh phảng phất tiến vào chuyên nghiệp lĩnh vực, hắn nói rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, sau đó còn nói, trải qua ta hơn 5 nghiên cứu, ta có thể xác định siêu kiện làm trong tương lai trong vòng 5 năm tuyệt đối có thể làm được đối với thân thể con người không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ sẽ để cho người trở nên cường tráng hơn, tốc độ nhanh hơn, nhưng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tựa hồ đối với này không có hứng thú. Lúc nói lời này Triệu Trưởng Sinh đặc biệt thất lạc, Chu Minh cũng rất buồn bực tại sao Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức sẽ đối với tốt như vậy thuốc không có hứng thú đây. Chu Minh hỏi, tại sao bọn họ sẽ không có hứng thú? Triệu Trưởng Sinh nói, ta cũng không quá rõ ràng, bọn họ đối với ở hiện tại không chính chắn siêu kiện làm phi thường có hứng thú, nhưng là đối với thành thục không có tác dụng phụ siêu kiện làm ngược lại một chút hứng thú cũng không có, mỗi một người đều không hiểu, đầu tư lớn như vậy, chẳng lẽ không phải là chính là muốn cuối cùng phiên bản sao? Chu Minh dĩ nhiên càng thêm không hiểu rồi, nếu như hắn là lời của lão bản, hắn khẳng định cũng muốn để cho cái này thuốc trở nên tốt hơn, nhưng là rõ ràng sẽ có tốt hơn phương hướng. Tại sao bọn họ không đi phát triển đây? Chu Minh sau khi suy nghĩ một chút lại hỏi hắn một cái vấn đề. Hiện tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức để cho ngươi xử lý như thế nào siêu kiện làm? Triệu Trưởng Sinh nói, bọn họ nghĩ để cho ta tại lực lượng và tốc độ phương diện lại tăng mạnh hơn một chút. Về phần tác dụng phụ, những thứ kia có thể không cần đi xem xét. Đây thật là có chút không có ai tính, có thế là bởi vì ta hết thể đều là bọn họ cấp cho, ta nhất định phải làm tiếp. Nghe tới Triệu Trưởng Sinh nói ra những lời này sau, Chu Minh liền minh bạch Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nội bộ nghĩ rốt cuộc là chuyện gì. Theo lý mà nói, siêu kiện làm có thể làm cho người thành cường đại, nhưng là nếu để cho hắn tác dụng phụ hủy bỏ rơi mà nói, chẳng như vậy Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức sau đó còn như thế nào khống chế người đâu? Bọn họ tự nhiên có thể bồi dưỡng được rất nhiều siêu nhân, nhưng là nhất định phải cho những thứ này siêu nhân môn lưu lại hậu hoạn, nếu không khi cái này chút ít siêu nhân môn cường đại sau không nghe lời của bọn họ có thế phải làm gì đây? Vậy đại khái chính là thân là một cái tổ chức muốn nghị sự tình rồi đi. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, coi như là hắn cũng không nguyện ý trực tiếp đem siêu kiện làm chế tạo thành công, mà từng bước tới có cường đại tác dụng phụ, đã nói lên bọn họ có cường đại năng lực quản lý. Giả thiết một người ăn siêu kiện làm sao trở nên lại cũng không có cố kỵ, như thế bọn họ còn có thể nghe ai thì sao đây? Nghĩ đến chỗ này thời điểm, Chu Minh liền lắc đầu một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu, người mạnh mẽ đến đâu cũng cần bị người khống chế, vậy đại khái chính là quản lý học vấn đi. Theo Chu Minh lẩm bẩm lầu bầu sau, Triệu Trưởng Sinh còn nói, được, ngươi có thể thả ta sao? Chu Minh nghe được hắn nói như vậy sau quả thực là có chút buồn cười, hắn sau đó hỏi, thả ngươi tại sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ là một cái có thể tùy tiện liền đem ngươi thả người sao? Ngươi đều đã bị ta buộc lại rồi, chẳng lẽ chỉ hỏi cái này mấy vấn đề ngươi liền có thể giành lấy tự do sao? Lời nói này quả thực đem Triệu Trưởng Sinh hù dọa, hắn vội vàng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì? Chu Minh nói, ta làm cái gì cũng không đáng kể à, ngược lại hiện tại ngươi bị ta khống chế, bất quá nếu ngươi bị khống chế, ta đây cứ tiếp tục hỏi ngươi một vài vấn đề đi. Ngươi cùng Lưu Xương Đức tại tối ngày hôm qua rốt cuộc thương lượng là chuyện gì? Tại sao Xương Đức Thuốc Xưởng yêu cầu mua sắm một nhóm lớn chất kháng sinh? Còn có Xương Đức Thuốc Xưởng gần đây đạt được đầu tư có phải hay không là các ngươi cho của hắn? Liên tiếp hỏi ra nhiều vấn đề như vậy. Triệu Trường Sinh cũng biết Chu Minh nhất định là trong nghề người rồi, cho nên hắn nghĩ lửa cũng đi không gạt được, chỉ đành phải nói thật. Hắn nói, tình huống này bây giờ rất bình thường. Ta chẳng qua là làm thuê đi theo Lưu Xương Đức trao đổi một cái liên quan với chế thuốc đồ vật, bởi vì chúng ta rất nhiều nguyên tài liệu là yêu cầu để cho bọn họ tới cung cấp. Dù sao nghiên cứu của chúng ta trong sở không có lớn như vậy không gian, về phần tiền, đó chính là hy vọng để cho bọn họ thật tốt. Phát triển mua sắm nguyên tài liệu tiền, còn có cho hắn một khoản cực lớn đầu tư, là hy vọng qua một trận hắn có thể tại một lần kêu gọi đầu tư trong buổi họp cầm một khối kế mà, mảnh đất kia sau đó đem đại quy mô sinh sản chúng ta thật sự cần thiết thuốc phẩm tài liệu, đại khái trong tổ chức cũng liền là nghĩ như vậy, cụ thể ta cũng không phải là đặc biệt biết. Nhìn thấy Triệu Trường Sinh ánh mắt sau, Chu Minh có thể nhìn ra được cái tên này cũng không có lừa gạt chính mình. Nói thật, nếu như hắn mật dám lừa gạt mình nói, nhất định sẽ có phi thường nghiêm khắc đả kích. Bất quá cái tên này lại đã quyết định nói như vậy đi ra, như thế Chu Minh cũng sẽ không quá làm khó hắn. Ngay sau đó Chu Minh nói, hiện tại ta có thể thả ngươi, nhưng là lúc sau ngươi đến làm việc cho ta, biết không? Triệu Trường Sinh lại còn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Chương 1544, khác biệt biểu hiện. Dựa vào cái gì? Chu Minh nghe được Triệu Trường Sinh lời muốn nói ra những lời này sau cả người đều muốn cười khóc rồi, trong đầu nghĩ ta hôm nay đã đem ngươi khống chế ở chỗ này lại có thể ngươi còn có mặt mũi hỏi dựa vào cái gì, nhưng là Triệu Trường Sinh dường như cũng không có cảm thấy chính mình theo như lời nói hơi quá đáng, hắn ngược lại thì cho là Chu Minh tuyệt đối sẽ không dám làm gì mình. Một khi như thế hắn liền cảm giác sự tình có cái gì không đúng, bất quá thoạt nhìn cũng chỉ là bộ dáng này, Triệu Trường Sinh tiếp tục đối với Chu Minh nói, ta sẽ không phối hợp ngươi, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không. Chu Minh nói, hiện tại ngươi sẽ không phối hợp, sau đó ngươi chúng quy biết, dù sao ta đã cho ngươi cơ hội, bất quá ta loại này uy hiếp hiện tại đối với ngươi mà nói khẳng định phi thường vô lực, sau đó sẽ đối với ngươi có lực. Triệu Trường Sinh căn bản cũng không biết Chu Minh chuẩn bị làm cái gì, nhưng là bây giờ nhìn lại thật giống như hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, mà bây giờ Chu Minh cũng lười cùng hắn lại tiếp tục nói nhảm, lập tức Chu Minh liền cho Triệu Trường Sinh cởi trói, sau đó liền rời đi nhà của hắn, lưu lại một mặt ngượng ép Triệu Trường Sinh không biết Chu Minh chuẩn bị làm cái gì. Thật ra thì Chu Minh chỉ tính theo ý mình đánh phi thường vang, trong lòng của hắn rất rõ ràng bản thân hiện tại phải làm như thế nào đi làm. Đơn giản chính là đem những thứ kia còn thừa lại sự tình đều giải quyết hết, quan trọng nhất là muốn hủy diệt nghiên cứu của bọn hắn thật sự, nếu như có thể hủy bỏ tự nhiên khá vô cùng, bất quá tại hủy diệt trước, hắn cũng hy vọng có thể mò rõ ràng trong đó quan hệ lợi hại, nhất là Lưu Xương Đức cùng Triệu Trường Sinh hai người. Hai người kia rốt cuộc là ý nghĩa gì, khái niệm gì để cho bọn họ tiến tới với nhau? Thật chẳng lẽ là chỉ dựa vào một cái bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức sao? Mặc dù có rất lớn loại có thể là như thế, nhưng là Chu Minh bất kể như thế nào đều cần trước điều tra một cái, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên hắn mới có thể có nhiều như vậy lựa chọn. Đến lúc này, Chu Minh đã không cố kỵ gì, hắn biết cùng bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức sớm muộn đều có rút đao gặp nhau thời khắc, đã như vậy, còn có cái gì dễ nói đây? Triệu Trường Sinh chỉ có thể yên lặng nhìn lấy Chu Minh rời đi. Tay không buộc gà chi lực hắn tự nhiên không cách nào phản kháng. Tiếp theo Chu Minh liền bắt đầu tìm kiếm Lưu Xương Đức cùng Tần Thị tập đoàn trong lúc đó mâu thuẫn, nhắc tới cũng coi là nói dài, dù sao Lưu Xương Đức hành vi là bình thường buôn bán cạnh tranh, dù là thật là có bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức cho hắn bỏ tiền, như thế cũng coi là buôn bán cạnh tranh, cho nên Tần Giao căn bản cũng không có biện pháp đi nói cái gì. Bất quá cũng may Chu Minh có thật nhiều loại biện pháp có thể chỉnh chết Lưu Xương Đức. Hắn tin tưởng Triệu Trường Sinh có lẽ là bởi vì đối thoại xạ cụ dạ hoa tổ chức báo do bồi dưỡng tri ân mà sẽ không làm phản, nhưng Lưu Xương Đức liền không nhất định. Lưu Xương Đức tuyệt đối là một cái thấy tiền sáng mắt thương nhân, nếu hắn là thương nhân, như thế hắn nhất định sẽ lựa chọn phi thường vô cùng trọng yếu đồ vật, đơn giản chính là tiền mà thôi, ai cấp cho nhiều tiền hắn sẽ cùng ai. Huống chi chỉ cần Chu Minh có thể hơi hơi uy hiếp một cái, có lẽ Lưu Xương Đức liền bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức tiền cũng không dám thu đi. Dĩ nhiên, hết thảy đều chẳng qua là suy đoán mà thôi, cụ thể sẽ làm gì không có ai biết, bất quá Chu Minh tình huống của bên này hẳn là sẽ tốt hơn, trong lòng của hắn có thật nhiều vấn đề đều sẽ từ từ làm xong. Tiếp theo Chu Minh đi liền tìm Lưu Xương Đức rồi, Lưu Xương Đức bây giờ đang ở Xương Đức thuốc bên trong xưởng, bởi vì gần đây có thật nhiều sinh ý. Đơn đặt hàng, cho nên hắn nhất định phải nhanh lên. Lại cộng thêm còn vận đến một nhóm lớn chất kháng sinh, những thứ này Lưu Xương Đức đều rất tốt xử lý rơi, nhất là gần đây mới vừa cùng nghiên cứu ký kết hợp đồng mới. Hắn thuốc xưởng muốn tăng giờ làm việc vì sở nghiên cứu cung cấp nguyên tài liệu, chính là bởi vì có như vậy nhiều phương pháp kiếm tiền, cho nên bây giờ Lưu Xương Đức sức lực cũng phi thường đủ, phảng phất có một loại xem thường tất cả những người khác ý tứ. Bất quá coi như là hắn lại xem thường cũng không có vấn đề, tại Chu Minh trước mặt, hắn điểm này mánh khỏe căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chu Minh đột nhiên xuất hiện tại Xương Đức thuốc xưởng, quả thực đem Lưu Xương Đức sợ hết hồn. Bất quá Lưu Xương Đức cũng không nhận ra Chu Minh, hoặc là phải nói hắn cũng không biết trước mắt người này chính là lời đồn đãi chính giữa Chu Minh, hắn còn lấy vì người này là trước kia tại bên trong quán rượu quỷ say. Tiếp lấy Chu Minh liền đối với Lưu Xương Đức làm rõ thân phận, ta gọi Chu Minh, nhiều không thèm nghe ngươi nói nữa, trước ngươi trong túi sách tài liệu là ta trộm đi, được rồi, hiện tại chúng ta thương lượng chính sự đi. Chính là như thế lưu loát dứt khoát. Để cho Lưu Xương Đức căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Lưu Xương Đức đại não vốn là cũng không phải là đặc biệt cuồng sáng, nhưng là cẩn thận nghĩ một hồi sau, hắn vẫn có thể phân rõ trong này quan hệ lợi hại, rất nhanh hắn liền đối với Chu Minh nói, không biết ngươi có vấn đề gì, nếu như lời muốn nói liền nói với ta đi. Lưu Xương Đức coi như là không phải là thông minh như vậy, nhưng hắn tuyệt đối là một cái sáng suốt người, phàm là có thể trở thành một cái thương nhân. Hắn không có khả năng không sáng suốt, cho nên nói dưới tình huống này hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng Chu Minh hoàn toàn phối hợp. Và lại nói đến, Lưu Xương Đức là người địa phương, hắn tại Trung Vân Thị lại không phải là chưa có nghe nói qua Chu Minh tên, trong lòng của hắn dĩ nhiên biết cùng Chu Minh đối nghịch là như thế nào một cái kết quả, huống chi từ bên ngoài đến xem, chính mình căn bản cũng không có tư sản có thể cùng Chu Minh đối nghịch, nếu như nói Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có thể cùng Chu Minh đối nghịch, cũng vẹn vẹn là bởi vì bọn họ thế lực vô cùng cường đại. Lưu Xương Đức chính mình chỉ bất quá chỉ là một cái thuốc xưởng ông chủ, bình thường sinh sản một chút thuốc mà thôi, hắn nơi nào có như thế gan to đi theo Chu Minh đối lũy. Chu Minh nhìn một cái liền chỉ biết người này phi thường sáng suốt, nói thật trong lòng của hắn ngược vẫn tương đối có thể để mắt Triệu Trường Sinh, căn bản cũng sẽ không để mắt Lưu Xương Đức, bất quá bây giờ không thể so với ngày xưa, không phải nói kính nể thời điểm. Vội vàng đem sự tình giải quyết hết mới xem như phi thường chính xác. Ngay sau đó Chu Minh liền hỏi, qua một trận các ngươi cùng Tần Thị tập đoàn có một cái kêu gọi đầu tư sẽ yêu cầu cạnh tranh, có đúng hay không? Lưu Xương Đức nói thật, vâng, Chu tiên sinh là làm sao biết, ta làm sao biết, hiện tại không cần ngươi quan tâm, ta chỉ muốn hỏi ngươi, các ngươi chụp được mảnh đất kia sau chuẩn bị phải làm gì đây? Lưu Xương Đức nói, chúng ta là nghĩ ở phía trên đắp một cái lớn hơn thuốc xưởng. Sau đó sinh sản như nở dê người kha cờ muốn thuốc tải, chính là như thế. Xem ra Lưu Xương Đức cũng không có nghĩ qua muốn lừa dối Chu Minh, thật ra thì thân là hắn như vậy một cái sáng suốt trong lòng người rất rõ ràng, nếu như muốn đem những chuyện này đều xử lý xong mà nói, như vậy thì không thể lừa dối Chu Minh, chính hắn mới bao nhiêu cân lượng, làm sao có thể cùng Chu Minh đối nghịch đây. Cho nên nói hắn không phải người ngu, chỉ có thể nói thật. Trước Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức làm sao dạy hắn, như thế hắn liền khẳng định sẽ làm được như vậy. Như vậy thứ nhất liền có thể giữ được chính mình tánh mạng, mặc dù hắn cũng không biết cái này tánh mạng cuối cùng rốt cuộc có thể giữ được hay không, nhưng là lừa dối Chu Minh mà nói, đó là tuyệt đối sẽ chết. Dù sao nơi này là Trung Vân Thị, mà không phải là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức địa bàn, Lưu Xương Đức cũng không phải là cái loại này đối thoại hoa tổ chức phi thường trung thành tận tâm người. Hắn làm sao sẽ ngốc tới mức như thế đây? Chương 1545, người vô dụng. Ngay ta Y Chu Minh đi tìm Lưu Xương Đức câu hỏi thời điểm, Triệu Trưởng Sinh bên này cũng có liên lạc Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, hắn đem mình tất cả gặp gỡ đều nói một lần, chờ nhìn xem phía trên chuẩn bị như thế nào cứu viện hắn, có lẽ là cứu viện, có lẽ cũng là diệt khẩu đi, bất quá như vậy cũng có thể nhìn ra được. Triệu Trưởng Sinh đối thoại Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức thật sự là trung thành tận tâm, hắn tại gặp được uy hiếp sau lập tức liền báo lên vấn đề, mà cũng không phải là lựa chọn đem vấn đề ẩn nút, không biết trước tại đảo quốc thời điểm hắn rốt cuộc chịu Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức dạng gì khen thưởng, bây giờ lại có to lớn như vậy trung thành. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Cho nên nói, căn bản cũng không có biện pháp lý giải hắn, Triệu Trường Sinh đem cái vấn đề này báo sau, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nhanh chóng liền đem vấn đề đều phân phối cho hẳn là đi làm người rồi, phải làm nhất không người nào không phải là chính là Dạ Mạ Đạ Bằng Lần. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần nhận được tổ chức nhiệm vụ nói muốn cho hắn phái người đi bảo vệ một chút Triệu Trường Sinh, mặc dù là thuộc về ám sát đội người, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng hiện tại chuyện này không là chuyện nhỏ. Chu Minh đã bắt đầu đối với Trung Vân Thị bên trong Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa thành viên tổ chức hạ thủ, hắn không thể ngồi chờ chết, cho nên nói tổ chức muốn để cho hắn đi hỗ trợ bảo vệ một chút cũng là ti nhờ hình có thế chấp nhận bất quá Dạ Mạ Đạ Bằng Lần đương nhiên. Sẽ không đích thân ra tay, hắn nhất định là phái người đi rồi, mà lúc này dễ dàng nhất phái đi người trực dẹo trở ra cũng không có cái khác rồi. Rất nhanh Dạ Mạ Đạ Bằng Lần liền đem dẹo gọi tới. Người này hiện tại đã cơ hồ không có bất kỳ chỉ số thông minh có thể nói. Đã từng dẻo là một gã ưu tú không quân, tại nhiều lần chấp hành ở trong nhiệm vụ đều thu được vinh dự cực lớn, nhưng là bây giờ hắn trừ tứ chi rắn chắc cùng với không có ai tính ngoài ý muốn, lại cũng không có cái gì có thể đáng giá ca ngợi địa phương. Cái này cũng là bởi vì hắn ăn cái loại này thuốc dược tề, cũng chính là trước Dạ Mạ Đạ Bằng Lần cho hắn đã dùng qua. Dựa theo Triệu Trường Sinh mà nói, chính là siêu kiện làm, dùng qua siêu kiện làm sau dẻo đã không có lại thành làm người ý tứ rồi, dù sao trong tổ chức cũng không khả năng coi hắn là thành người, hiện trong lòng của hắn chỉ có một cừu hận, đó chính là giết chết Chu Minh, tại giết chết Chu Minh trước, hắn còn có thật nhiều rất nhiều nói cần nói ra làm được. Dưới tình huống này, hắn có rất nhiều phiền toái cũng không có cách nào đi giải quyết, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần đối với dẻo nói, phái ngươi đi Trung Vân Thị bảo vệ Triệu Trường Sinh. Nếu có thể mà nói, liền cho Chu Minh một chút đả kích. Làm dẻo lỗ thai nghe được Chu Minh hai chữ này thời điểm, nhất thời trở nên hai mắt sáng lên, hắn đối với Chu Minh cừu hận đã vượt qua hết thảy, rõ ràng không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là chính bản thân hắn muốn chết đưa đến, nhưng là bây giờ đã như vậy rồi, cũng liền như vậy đi. Rất nhanh dẻo liền trả lời, Chu Minh giết ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Dạ Mạ Đạ Bằng Lần cũng biết, bởi vì dẻo lần qua thuốc sau đã dần dần trở nên không giống người, cho nên Dạ Mạ Đạ Bằng Lần cũng sẽ không nói gì nữa, vì vậy liền sắp xếp người đem hắn đưa đến Trung Vân Thị, bây giờ muốn để cho hắn lẻn vào đến Trung Vân Thị mặc dù không phải là dễ dàng như vậy, nhưng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức dù sao cũng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, bọn họ cường đại như thế, nhất định có thể làm được. Lại tiếp sau đó chính là Dạ Mạ Đạ Bằng Lần đưa mắt nhìn dẻo rời đi. Tiếp lấy hắn lại đối với một cái khác vẫn tính là bình thường thủ hạ nói, Dạ Kẹo lần này đi Trung Vân Thị phòng trừng rất khó lại sống trở lại rồi. Phải không đội trưởng, chúng ta đây phải làm gì đây Dạ Mạ Đạ Bằng Lần nói, không bằng lại phái hai người đi bí mật quan sát một chút tình huống đi, Dạ căn bản cũng không có tác dụng, người như hắn chỉ là chúng ta coi như thuốc dược tề vật thí nghiệm. Thủ hạ nói, được, ta lập tức lại phái hai cái tinh làm sát thủ đi Trung Vân Thị ẩn nút xuống. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần tiếp tục dặn dò, ẩn nút xuống, ngàn vạn lần không nên động, hết thể dẹp an toàn bộ làm trọng, mục đích không phải là hiện tại muốn giết chết Chu Minh, mà là phải đem Trung Vân Thị hết thể tình huống đều làm rõ ràng, dù sao đó là địa bàn của hắn, có nhiều vấn đề chúng ta cũng không có cách nào cùng hắn trực tiếp sinh ra mâu thuẫn đi giải quyết, cho nên các ngươi nhất định phải thấy rõ. Nếu Dạ Mạ Đạ Bằng Lần đều nói như vậy, thủ hạ của hắn dĩ nhiên sẽ dựa theo lối nói của hắn đi làm, bất quá có chút tình huống cũng không phải là dễ làm như vậy, thật ra thì bọn họ nói như vậy cũng là hoàn toàn xuất phát từ Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức lợi ích để cân nhắc, nhưng là đổi một cái phương diện mà nói cũng không phải là như thế hảo thuyết, bởi vì bọn họ đã quyết định muốn buông tha rơi dẻo tánh mạng. Cương đại như vậy ưu tú như vậy một người, hiện tại chỉ có thể luân vì bọn họ vật thí nghiệm. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức biết bao không coi ai tính, như vậy cũng có thể thấy được lồn đốm. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần chính là không có nhờ tờ người tính chính giữa một cái, hắn lại đối với thủ hạ của hắn một chút cảm tình cũng không có, cho nên nói Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức yêu cầu chẳng qua là thứ người như vậy. Nhìn lấy mọi người rời đi phương hướng, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần có nhiều chuyện muốn nói, trong đầu của hắn chính giữa đang suy nghĩ phải làm thế nào giải quyết hiện tại gặp phải vấn đề. Bất quá có lúc trong lòng của hắn rất rõ ràng, tất cả đại chiến lược phương châm đều là do trong tổ chức tầng tới sao định, hắn như vậy một cái ám sát đội đội trưởng, chỉ là tổ chức một cái đao nhọn. Đại não mệnh lệnh để cho hắn đi giết tới chỗ nào hắn nhất định phải giết tới chỗ nào, nếu không cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi, tự nhiên làm theo dưới tình huống này cũng là như vậy. Ngược lại Dạ Mạ đã bằng lần biết tổ chức cùng Chu Minh trong lúc đó sớm muộn đều sẽ có một trận đại quyết chiến, mà trận này đại quyết chiến tuyệt đối là do hắn dẫn dắt. Cho nên nói hắn không nóng không nổi, chỉ là muốn tại đại đổ máu trước, nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút Chu Minh là như thế nào xử lý sự tình, cũng muốn nhìn một chút chính mình ám sát đội rốt cuộc có hay không loại năng lực kia. Mặc dù hết thảy đều không biết được, nhưng là Dạ Mạ đã bằng lần trong lòng vẫn sẽ suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức có hắn như vậy một cái lãnh đạo, cũng có thể coi là vật tấn kỳ dụng toàn bộ là nhân tài. Tiếp đó, Dạ Mạ đã bằng lần liền đem chuyện phát sinh gần đây tỉnh đều viết một phần báo cáo, sau đó phát email cho trụ sở chính. Trụ sở chính nhận được sau lập tức liền gọi điện thoại qua tới. Dạ Mạ đã bằng lần có chút sợ hãi, bởi vì hắn cũng không phải là như thế nguyện ý tiếp tổng bộ điện thoại, bất quá đều đã đánh tới, hắn không nhận cũng không bình thường. Vì vậy Dạ Mạ đã bằng lần đem điện thoại kết nối, đối với đối mặt hắn một trận nghiêm khắc trách mắng, là ai cho ngươi tư tự liền đối với giờ sử dụng siêu kiện làm, ngươi không biết đó là bán thành phẩm sao? Dạ Mạ đã bằng lần nói, ta biết, ta chỉ là muốn vì tổ chức chia sẻ một cái, không bằng tìm một cái vật thí nghiệm một chút, những thứ khác ta cũng không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới điện thoại một đầu khác tiếp tục giận tím mặt. Ngươi có quyền gì vì tổ chức tìm kiếm vật thí nghiệm? Những thứ này đều là sở nghiên cứu sự tình, ngươi như vậy sẽ vượt quyền ngươi biết không? Dạ Mạ đã bằng lần mồ hôi lạnh chảy ròng, bất quá hắn vẫn tương đối trấn tĩnh, hắn tiếp tục trả lời, ta biết ta vượt quyền, bất quá trong lòng của ta một lòng đều là hướng tổ chức, hiện tại dẻo đã là chúng ta có thể buông tha người rồi, không cần thiết đối với hắn coi trọng như vậy. Chỉ mong hết thảy đều như lời ngươi nói đi, nếu như không phải là... Ngươi lại cũng không làm nổi ám sát đội đội trưởng. Chương 1546, tiếp tục điều tra. Chu Minh dĩ nhiên không biết Dạ Mạ đã bằng lần cùng giờ trong lúc đó đối thoại, hắn cũng không biết hiện tại chính mình chủ yếu địch nhân chính là Dạ Mạ đã bằng lần, hắn chỉ hy vọng có thể đem Trung Vân thị loạn thất bát tao vấn đề đều xử lý xong, nếu như có thể xử lý rất tốt, như thế cũng có thể giúp Tần Giao giải quyết vấn đề. Dù sao cuối cùng mục đích của bọn họ cũng là muốn đi nhằm vào bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Cũng không ai biết cái tổ chức này sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng là chỉ cần nhìn lúc trước nổ bay máy hành động này, liền có thể đoán được bọn họ chuẩn bị làm sao làm. Thật ra thì hiện tại Chu Minh trong lòng vẫn còn có chút trên dưới đánh trống, dù sao hắn có thể nắm trong tay người cũng chỉ là một cái Lưu Xương Đức. Liền ngay cả Triệu Trưởng Sinh hắn cũng không có cách nào khống chế, cho nên nói hiện tại có thật nhiều vấn đề đều phải cần thân lực thân vi mới có thể hoàn toàn giải quyết hết. Bất quá có chút tình huống cũng không phải là phức tạp như vậy, hết thảy đều chỉ cần nhìn Chu Minh cuối cùng sẽ như thế nào đi xử lý, ngược lại rất nhiều vấn đề đều là dưới tình huống bình thường khó mà giải quyết, giống như là rất nhiều người không có cách nào đi đem kẻ thù của chính mình giết chết, bất quá bây giờ tại Chu Minh trước mắt, hết thể tình huống cũng không phải là như thế xa lạ, mặc dù hắn cũng có chút sợ hãi bất quá, con đường coi như đường bằng thẳng, cũng không có nhiều như vậy. Hoa bên trong hồ tiếu sự tình. Dưới tình huống này, Chu Minh dĩ nhiên sẽ chọn để cho mình càng thêm thoải mái một chút, hắn cùng Lưu Xương Đức lập ra một cái kế hoạch, đó chính là hiện tại Lưu Xương Đức muốn trở thành Chu Minh nằm vùng. Trên danh nghĩa Lưu Xương Đức vẫn sẽ cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức hợp tác, nhưng là trên thực tế bất kể thế nào hợp tác, tin tức của hắn đều sẽ báo cáo cho Chu Minh. Muốn khống chế Lưu Xương Đức một người như vậy quả thực là dễ như trở bàn tay. Chu Minh tại Trung Vân thị phạm vi thế lực đầy đủ đưa hắn hụ chết, căn bản cũng không khả năng để cho hắn có không đồng ý lựa chọn. Sự tình đều đã đến loại tình huống này, ai còn có thể nói gì nữa đây? Ngược lại mọi người cũng đều sẽ chọn để cho mình trải qua thoải mái một chút, càng không cần phải nói Lưu Xương Đức rồi. Lưu Xương Đức người này vốn chính là một cái thương nhân, hắn tự nhiên sẽ chọn nhất lợi cho phương pháp của chính mình, giống như hắn một cái thương nhân, hiện tại không nghe Chu Minh mà nói, trả giá cao nhất định phi thường nghiêm trọng. Mặc dù hắn thích tiền, nhưng là trong lòng của hắn cũng biết, mệnh so tiền quan trọng hơn nhiều lắm rồi, có nhiều vấn đề đều là hiện tại thật sự không có cách nào giải quyết, bất quá bọn họ trong lòng của mỗi người mặt đều đặc biệt rõ ràng, dưới tình huống này, Su Cắt Tị hung theo cái lợi, tránh cái hại mới là loài người bản năng. Lưu Xương Đức như vậy một cái thương nhân tự nhiên sẽ nắm giữ như thế bản năng. Tiếp đó, Chu Minh liền cùng hắn lập ra một cái kế hoạch, muốn trong tương lai kêu gọi đầu tư trong buổi họp đem tất cả nội tình đều công bố ra. Bất quá, đây cũng là rất lâu chuyện sau này rồi. Tại trước mắt gian Chu Minh nhất vấn đề cần giải quyết chính là lẻn vào đến sở nghiên cứu bên trong. Hắn biết Triệu Trường Sinh nhất định là sẽ không quá cùng chính mình phối hợp, nhưng là chỉ cần mình có thể lẻn vào đến sở nghiên cứu bên trong phát hiện một vài vấn đề, cái kia cũng có thể đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết hết. Hắn chính là muốn nhìn một chút sở nghiên cứu bên trong rốt cuộc có cái gì. Nếu như có thể phát hiện lớn hơn bí mật, tin tưởng đối thoại xạ cụ dạ hoa tổ chức cũng là một cái đả kích lớn vô cùng. Hiện tại Chu Minh đối với hành vi của mình nhìn đến đặc biệt hoàn toàn, hắn hy vọng như thế có thể thành công, tuyệt đối không thể để cho bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức tại Trung Vân Thị phát triển ra đặc biệt thế lực khổng lồ, huống chi bọn họ thuốc phẩm cũng tuyệt đối là hại người. Chu Minh không hy vọng nhóm này thuốc phẩm tại Trung Vân Thị lưu thông, đây là hắn thân. Là một cái lao đại làm nhất định phải muốn làm sự tình, cũng là hắn đối với Trung Vân Thị mọi người cam kết. Ban đêm hôm ấy, Chu Minh liền lại lần nữa thông qua cái kia trong đường hẻm nhà ở lẻn vào đến dưới đất sở nghiên cứu bên trong. Hắn cũng không biết Triệu Trường Sinh người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu hắn dưới đất sở nghiên cứu đã bị phát hiện, tại sao còn không mau rời địa phương. Thật ra thì nhắc tới cũng tương đối dễ hiểu, bên kia là bởi vì căn bản là không có nhanh như vậy tốc độ có thể đào ra lớn như vậy một chỗ động, dù sao cái này dưới đất sở nghiên cứu bên trong là bọn họ trải qua thời gian dài mới đào ra, căn bản cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể làm tốt, cho nên nói dưới tình huống này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn như vậy. Nhưng mà bất kể dù thế nào làm, tình huống bây giờ đều là Triệu Trường Sinh tương đối bị động. Chu Minh bên này căn bản cái gì cũng không biết sợ hãi, hắn đi tới phòng thí nghiệm dưới đất sau, liền lại lần nữa đi tới cái đó mật mã cánh cửa trước mặt, nếu như là lời khi trước, hắn nhất định sẽ lựa chọn buông tha, bất quá Lưu Băng đã cho hắn một cái USB, cái này USB đúng lúc là có thể phá giải hết mật mã cánh cửa trình tự. Sau đó, Chu Minh tìm một chỗ đem USB xen vào trong, sau đó liền nhìn thấy USB đã bắt đầu khởi động tiến hành phá giải trình tự. Vẹn vẹn nửa phút sau, mật mã cánh cửa liền lộ bột vang một tiếng, sau đó Chu Minh dùng sức đưa nó đẩy ra, bên trong những thứ kia ẩn nút đồ vật liền đều nặng mỗi ngày ngày. Lần này Chu Minh nhìn thấy có thế không chỉ là một chút y tế thiết bị, mà là một cái tương đối vốn sẵn có kỹ nghiệp hóa dưới đất nhà máy, bên trong tất cả mọi người đều ăn mặc áo choàng dài trắng, đều tiến hành khẩn trương thí nghiệm, toàn mặc dù có hai người mặc quân trang người qua tới chỉ trích. Ngươi là ai? Chu Minh biết hiện tại đã chạy không thoát, cho nên hắn chỉ có thể hợp lại đánh một trận tử chiến. Rất nhanh Chu Minh liền một cái bay lượn đá đi lên, đem cái kia hai cái nhân viên bảo vệ sợ đến dám lăn đi tiểu lưu. Bất quá bọn hắn cũng là thần kinh bách chiến người, dĩ nhiên không biết sợ. Trong đó một người cầm thương chỉ Chu Minh nói với hắn, lại động một cái, ta vừa muốn nổ súng rồi đối mặt viên đạn. Chu Minh dĩ nhiên không biết sợ, đối phương uy hiếp cũng căn bản cũng không tính là gì. Chu Minh trực tiếp phản kích tới, sau đó dùng sức đá cong nòng súng của hắn, cái tên này khẳng định vẫn là sẽ mở súng, khi hắn nhấn cò súng sau, chỉ thấy nòng súng của hắn tự bạo đem. Chính mình nổ bị thương rồi, Chu Minh nhìn thấy hắn sau khẽ mỉm cười nói, chỉ bằng ngươi cái này mấy lần, còn dám nói với ta muốn nổ súng thật sự cho rằng ta là bị hù dọa đại sao? Đối mặt lợi hại như vậy Chu Minh, bọn họ dĩ nhiên không dám nói gì nữa rồi. Nhưng là hiện ở loại tình huống này thật ra thì bọn họ có thể làm đi vào sao, nhưng mà không quản bọn hắn có biện pháp nào hay không vào trong, tình huống bây giờ đều không phải là tốt như vậy làm, có thật nhiều loại phương thức có thể ngăn. Được Chu Minh, nhưng là Chu Minh căn bản cũng không phải là cái loại này phương thức có thể ngăn được người. Chu Minh thân kinh bách chiến, tu vi cao thâm khó dò, há là những thứ này quân nhân bình thường có thể so sánh. Rất nhanh Chu Minh liền đem tất cả mặc quân trang người đều đánh ngã, đồng thời cũng cười nhìn lấy phương diện này, sau đó nói, không nghĩ tới bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức tại ta Trung Vân Thị lại moi ra như vậy nhất cá dưới đất nhà máy, trước thật đúng là khinh thị bọn họ, bất quá hôm nay sau các ngươi cũng không có cơ hội nữa, xem ta như thế nào thu thập các ngươi đi những thứ kia thân. Mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức liền sợ đến dám lăn đi tiểu lưu thoát đi. Còn có một chút mặc quân trang nhân viên bảo vệ, mặc dù biết chính mình muốn cố thủ, tuy nhiên lại không có biện pháp nào. Chương 1547, lại thấy cạo kẹo. Có rất nhiều chuyện đều không là một người chỉ bằng ý chí của mình liền có thể làm thành. Chu Minh như thế, những thứ kia nhân viên bảo vệ cũng giống vậy như thế. Trong lòng bọn họ nghĩ vấn đề cùng người bình thường tự nhiên không quá giống nhau. Nhưng là nếu đều đã đến trình độ này, nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây? Trước mắt rất nhiều vấn đề đều đã bắt đầu hiện lên. Chu Minh căn bản cũng không cố hết thảy mà bắt đầu đánh người. Những thứ kia nhân viên bảo vệ muốn cản trở hắn, nhưng là không có ai có bản lãnh này có thể đưa hắn chống đỡ được. Rất nhiều người đều biết Chu Minh địa vị cùng với Chu Minh năng lực, cho nên nói hiện tại cùng hắn quyết đấu không khác nào lấy trứng chọi đá đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Lúc này Triệu Trường Sinh đã lấy được tin tức, hắn biết được dưới đất sở nghiên cứu bị tập kích sau, cũng không có suy nghĩ đi cứu viện. Dù sao hắn chẳng qua là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn cũng không có quá lớn vũ lực giá trị đi cứu viện, nhưng là trong lòng của hắn biết, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đã cho hắn phái tới hộ vệ, người hộ vệ kia nói không chừng lập tức có thể đến. Triệu Trường Sinh trong lòng biết cái này người hộ vệ là ai, đơn giản liền là trước kia ám sát Chu Minh Giao Kẹo, nhưng là trong mắt hắn cũng căn bản cũng không có gặp qua Giao Kẹo, cho nên nói tình huống bây giờ thoạt nhìn có chút đặc thù. Bất quá bất kể thế nào nhìn, chỉ cần tới loại trình độ này, như thế người bình thường tóm lại là không có cách nào đi làm xong, chỉ có thể nhìn một chút người bình thường sẽ xử lý như thế nào rồi. Có thật nhiều vấn đề mọi người đều biết có chút không thể làm gì, Triệu Trường Sinh trong đầu nghĩ mạng của mình thật không hay, hay không dễ dàng chuẩn bị bình thường phát triển sự nghiệp, lại cứ thiên về đụng phải loại chuyện này, bất kể là ai cũng không nguyện ý đụng phải loại chuyện này đi. Bất quá hắn chính là một người tay không buộc gà chi lực người, hắn căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn trở. Hiện dưới tình huống này, quả thật là chính là Chu Minh một người đại chu diệt, hắn ôm trong lòng đối thoại Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức hận ý, đem những thứ kia nhân viên bảo vệ đánh thất linh bắt lạc, sau đó liền bắt đầu dưới đất sở nghiên cứu bên trong đập thiết bị, những thiết bị này ít nói cũng giá trị hết mấy cái ước đô la Mỹ, liền để hắn như vậy một cái đập chết rồi. Còn có thật nhiều thí nghiệm hàng mẫu đều tại trên bàn thí nghiệm bày. Những thứ kia hàng mẫu tại Chu Minh trong mắt xem ra toàn bộ đều là hại người đồ vật, cho nên tự nhiên trốn không qua hắn đấy đả kích, chỉ cần là người bình thường có thể nghĩ tới, trên căn bản toàn bộ đều bị Chu Minh đập. Hoa thời gian rất lâu, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức mới xem như tại Trung Vân Thị làm nhất cá dưới đất sở nghiên cứu, nhưng là cái này dưới đất sở nghiên cứu còn không có vận chuyển thời gian quá lâu cũng đã bị Chu Minh đập thất linh bắt lạc, hiếm bể một mảnh. Nếu như là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức người phụ trách thấy đến việc này mà nói, nhất định sẽ gào thét bi thương, nhưng là bây giờ căn bản cũng không có cái loại này thời gian, bọn họ nhất định phải lập tức đem Chu Minh giải quyết hết. Đúng như dự đoán, rào cuối cùng vẫn xuất hiện, làm giờ xuất hiện ở cái địa phương này thời điểm, Chu Minh đầu tiên sững sờ. Chu Minh nhìn thấy cái này tương đối quen thuộc nhóm người sau, chẳng qua là cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì hắn biết người này khẳng định không có chết nhưng mà, lại không nghĩ tới hắn sẽ lợi hại tới mức này. Chỉ cần nhìn thấy cơ thịt còn có thân cao cũng đã so với trước kia cường tráng hơn rất nhiều, không có thể nghi ngờ chính là lực lượng của hắn, khẳng định trở nên cường đại hơn, nhất định là ăn siêu kiện làm. Chu Minh nhìn thấy hắn sau còn nửa đùa nửa thật no y. Làm sao ngươi có phải hay không là ăn cái gì thuốc rồi hả bây giờ trở nên lợi hại như vậy? Nhưng Lạc Dẹo nói chuyện lắp ba lắp bắp, hắn hiện tại trên căn bản chỉ có thể nói ba cái chữ. Chu Minh chết nhìn thấy cặp mắt kia vô thần chỉ đối với chính mình tràn đầy cừu hận bộ dáng. Chu Minh thì biết rõ người này chỉ số thông minh đã lui bước đến mức nhất định rồi. Lúc trước dầu gì hắn cũng là một cái hoàng gia không quân, trừ có võ lực mạnh mẽ giá trị ở ngoài, còn có siêu cao chỉ số thông minh. Nếu không cũng không khả năng làm được lợi hại như vậy, hiện tại hắn bởi vì siêu kiện làm nguyên nhân, cho nên chỉ số thông minh xuống phi thường thấp. Chu Minh mặc dù có chút không nhìn nổi, nhưng là hắn cũng sẽ không ngốc đến coi người này là thành bằng hữu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn chính là địch nhân, cho nên nói dưới tình huống này, Chu Minh nhất định phải cùng hắn đánh lớn một trận rồi. Chu Minh lại hỏi, ngươi thật muốn cùng ta đánh sao ngươi còn nhớ lần trước ngươi là như thế nào thiếu chút nữa chết sao Chu Minh chết dẻo vẫn là chỉ đọc lên ba chữ kia, sau đó từ dưới đất nhặt được một cái băng ngồi liền hướng Chu Minh đập tới. Hoặc ngươi lại có thể một lời không hợp liền bắt đầu đánh được, ta đây tắc thành ngươi, nhìn một chút ngươi ăn siêu kiện làm sao sẽ cường đại đến hình dáng gì. Chu Minh tự nhiên không nguyện ý cùng loại này biến thái người tiến hành vật lộn, nhưng là bây giờ đã không có bất kỳ cái gì khác cơ hội, cho dù là hắn không chọn cũng không quá có thể, cho nên nói dưới tình huống này hắn chỉ có thể vượt khó tiến lên, huống chi hắn cũng muốn biết siêu kiện làm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hiện tại lần này đúng lúc là có thể nhìn thấy siêu kiện làm kết quả. Mặc dù cũng không là cuối cùng phiên bản, có thế là có thể theo dõi một cái cũng tương đối không tệ, Chu Minh cũng không có né tránh, mà là tùy ý giơ trong tay cái kia cái băng đập tới, hắn dùng tay ngăn cản một cái kia cái băng, rất nhanh liền bị đập bể, nhưng là Chu Minh tay cũng nhất thời bốc lên, cái loại này đau đớn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vốn là chỉ là muốn trắc nghiệm một cái gieo năng lực, kết quả lại chấn cánh tay mình tê dại, Chu Minh biết mới vừa rồi động tác này chính mình một chút có chút tự đại, nhưng là không có cách nào, vì kết quả khảo nghiệm chỉ có thể như vậy, Chu Minh tiếp tục nói. Được ngươi lại thật sự thành cường đại rồi, bất quá lần này có thế cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi rồi. Tiếp lấy Chu Minh liền đối với Kzeo tiến hành đả kích, hắn một cái chân đã tới, nhưng mà Kzeo lại trực tiếp dùng tay nắm lấy Chu Minh chân, phản ứng của hắn tốc độ lại nhanh như vậy, cái này làm cho Chu Minh kinh hãi thất xác, rõ ràng sử dụng siêu kiện làm sao sẽ để cho nào trở nên không quá cường sáng, nhưng là người này tốc độ phản ứng lại còn nhanh như vậy. Rất hiển nhiên đã vượt ra Chu Minh dự chủ, hắn cho là kẻ ngu chính là người ngu. Chu Minh chết cờ giản tiếp tục nói, sau đó đem Chu Minh xách lên, hắn cho là như vậy là có thể giải quyết vấn đề. Nào ngờ Chu Minh tại giữa không trung dùng cái chân còn lại trực tiếp đã dẫm vào trên cổ của hắn, sau đó dùng cái này coi như bàn đạp đem chính mình hạ bàn giải cứu ra, sau đó lại lấy Phật Sơn vô ảnh cước phương thức liền đạp hắn ba lần. Giao héo đau đớn không khó nhìn ra tới. Nhưng là hắn lại liền hét thảm một tiếng cũng không có, nói cách khác hắn nhẫn mại năng lực cùng năng lực kháng đòn cũng tăng cường rất nhiều. Chu Minh mặc dù biết nhất định là sẽ có tăng cường, nhưng là hắn đối với cước lực của mình cũng có lớn vô cùng lòng tin, không có nghĩ tới tên này lại một chút đều không sợ. Nếu như nói đổi thành những phương thức khác mà nói, như thế rất có thể liền sẽ trở nên đặc biệt không xong rồi, mà bây giờ đã đến trình độ này, hắn trừ những thứ này ra còn có thể làm sao. Cho nên không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đánh nữa. Đánh sau một hồi, Chu Minh mới phát giác chính mình hôm nay tới đến dưới đất sở nghiên cứu phảng phất là một cái sai lầm, hoặc có lẽ là cùng dẻo như vậy đối chọi gây gắt là một cái sai lầm. Chương 1548, mau trốn cách. Rất rõ ràng dẻo so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, chính hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, bởi vì hắn là ăn siêu kiện làm, như vậy thứ nhất, cũng để cho Chu Minh bên này có chút bó tay hết cách, nhưng mà Chu Minh mới không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn biết cái tên này rốt cuộc còn có bao nhiêu mánh khỏe không có thi triển ra. Hiện tại Chu Minh nói thật có chút hối hận, bởi vì đơn thuần từ lúc tranh đấu mà nói, hắn dường như có chút không đánh lại Giao Héo rồi, tên khốn kiếp này đã cường đại đến Chu Minh không có cách nào đối phó mức độ, cho nên nói siêu kiện làm vật này thật sự là quá lợi hại. Lại có thể đem dẻo rắn chắc tới mức như thế. Theo một cái góc độ khác mà nói, Chu Minh cũng hẳn ăn chút siêu kiện làm mới có thể vượt qua hắn, nhưng là Chu Minh biết siêu kiện làm đối với người ảnh hưởng thật sự là quá lớn, tác dụng phụ căn bản chính là hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng là chẳng lẽ hiện tại sẽ bị dẻo như vậy đánh sao? Chu Minh là không có biện pháp nào, có thế là có một số việc trùng quy mà làm theo mới được, nếu như không làm tốt mà nói, ai nào biết kết quả sau cùng là như thế nào đây? Đánh sau một hồi, Chu Minh biết hôm nay vô luận như thế nào cũng không đánh lại Giao Héo, cái tên này đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng mức độ, dù là thực lực của mình lại tăng lên gấp đôi, phỏng chừng mới có thể cùng Giao đánh ngang tay đi. Dù sao cái tên này chính là lợi hại như vậy, ăn thuốc sau cũng không có cách nào nói gì nữa, tiếp theo Chu Minh liền muốn chạy trốn, hắn tự nhiên biết, muốn đánh là không đánh lại, cho nên biện pháp duy nhất chính là mau rời đi. Ngược lại hắn đi tới dưới đất sở nghiên cứu sự tình cũng đã làm xong, mục đích của duy nhất đơn giản chính là muốn phá vỡ cái này sở nghiên cứu. Những thứ kia quý trọng thiết bị cũng sớm đã bị Chu Minh đều đập nát, hiện tại hắn còn muốn làm cái gì cũng không làm được quá nhiều, mặc dù nói có một cái giờ ở chỗ này trông coi, bất quá chuyện nên làm đã làm rồi, hắn căn bản cũng không cần tái sợ hãi. Mặc dù giờ tốc độ bây giờ tương đối nhanh, nhưng là Chu Minh nếu như muốn chạy vẫn có thể chạy mất. Trong lòng của hắn hoàn toàn không cần tái sợ hai chính mình chạy không thoát, hiện tại cái tình huống này mặc dù coi như tương đối khó thụ, nhưng là nếu đều đã làm được rồi, như thế nhất định phải tiếp tục làm tiếp. Có rất nhiều chuyện, có nhiều vấn đề đều là nhất thời hồi lâu nói không có bảo đảm có thể làm xong, cho nên Chu Minh chỉ có thể ra hạ sách này. Hắn tự nhiên không nghĩ tới mình có thể ở nơi này mấu chốt thời gian gặp phải nhân vật nguy hiểm, nhưng là đã gặp liền theo thiên mệnh, hắn tuyệt đối sẽ không đi ai hoán vạn phần. Cũng còn khá tại dẻo giống giận chính giữa Chu Minh rời đi dưới đất sở nghiên cứu, rất nhanh liền về đến nhà, chỉ còn lại dẻo một người ở bên trong tiếp tục kêu thảm. Hắn một mực đều tại hô to ba chữ kia, Chu Minh giết, nhưng là cho dù là hắn như vậy kêu gào thì có thể như thế nào chứ? Chu Minh đã sớm đã về đến trong nhà, liền lưu dẻo một người ở bên trong ngây ngốc đi. Hiện tại chuyện xảy ra thoạt nhìn phi thường hoang đường, nhưng là nếu mọi người đã chọn lựa như vậy rồi, cho nên loại này hoang đường lại có thể làm sao đây? Đơn giản liền là có một số việc thoạt nhìn hẳn là làm như vậy mà không có làm thành đi. Bất quá và lại nói đến, ngược lại còn có rất nhiều vấn đề là nhất thời hồi lâu không thể chỗ làm rõ. Sau khi về đến nhà, Chu Minh lập tức cho Lưu Băng gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết muốn lợi dụng Trung Vân Thị theo dõi thật tốt theo dõi một cái những người này. Dù sao hiện tại Trung Vân Thị là địa bàn của hắn, hơn nữa có nghiêm trọng như vậy một người, tự nhiên sẽ phi thường phiền toái. Đồng thời Chu Minh cũng tự nói với mình bọn thủ hạ của hắn nhất định muốn nghiêm phòng. Hiện tại có thể là một cái không biết thực lực cao vô cùng người, nếu như muốn đem hắn thu thập, như vậy tự nhiên sẽ hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực. Huống chi sự xuất hiện của hắn cũng liền đại biểu Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức chuẩn bị cùng bọn họ cứng rắn răng rồi, đây tuyệt đối không phải là một chuyện đùa. Nếu như một khi có bất kỳ thất thủ địa phương, Chu Minh bên người thật sự nhận biết những người đó chỉ sợ cũng sẽ không giữ được, nhưng mà bất kể thế nào, hắn đều có phi thường vô cùng nguy hiểm. Tình huống bây giờ đúng là có chút không tốt lắm, nhưng là Chu Minh nếu như là đã chọn lựa như vậy thì nói rõ hắn sẽ có biện pháp đi giải quyết. Bất quá bây giờ Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức khẳng định như trước kia không quá giống nhau, không biết bọn họ có thể hay không lộ ra bản thể, nếu như vẫn là dựa vào dưới chân mình mấy cái tổ chức tới tùy tiện đảo loạn mà nói, có thế cũng không phải là thú vị như vậy mà rồi. Nhưng là bây giờ Chu Minh biết muốn trực tiếp tấn công Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức bản bộ, rất hiển nhiên là không quá có thể sự tình, cho nên biện pháp tốt nhất chắc là đem bọn họ tại Trung Vân Thị thai mắt đều loại trừ rơi. Đơn giản chính là Lưu Xương Đức cùng Triệu Trưởng Sinh hai người kia rồi đi, hiện tại mặc dù là như thế xem ra, nhưng là cụ thể sẽ làm sao thật đúng là liền không có biết đến. Nhoáng lên liền đã qua thời gian rất dài, rất nhanh liền tới kêu gọi đầu tư biết thời gian, tại kêu gọi đầu tư sẽ trước Tần Giao đặc biệt cho Chu Minh gọi một cú điện thoại. Hỏi hắn xử lý thế nào, Chu Minh bảo hoàn toàn không có vấn đề, Lưu Xương Đức bên kia sẽ phi thường phối hợp. Nghe tới Chu Minh nói như vậy sau, Tần Giao cả người đều có chút ngây người rồi, nàng đúng là không nghĩ tới Chu Minh lại nhanh như vậy cũng đã đem Lưu Xương Đức làm định rồi, nhưng là nàng nơi nào biết Chu Minh vì thế trả giá cao có bao nhiêu lớn, hắn chính là thiếu chút nữa lại bị dẻo giết chết, hơn nữa Trung Vân Thị bây giờ còn bao phủ tại một mảnh khói mù bên trong. Nếu như hết thảy đều để cho Tần Giao biết, nàng nhất định sẽ đặc biệt đừng lo lắng. Chu Minh thân là một cái nam nhân, tự nhiên không hy vọng đàn bà vì chính mình lo lắng, đây cũng là hắn tác phong làm việc, cho nên Chu Minh cũng không có đem một ít chuyện nói ra. Tần Giao đối với Chu Minh nói, nếu như không có chuyện gì mà nói, liền cùng ta cùng đi kêu gọi đầu tư sẽ đi. Chu Minh vui vẻ đáp ứng, đồng thời hắn cũng cho Lưu Xương Đức gọi một cú điện thoại, hỏi hắn. Tại kêu gọi đầu tư trong buổi họp ngươi biết phải làm như thế nào tới tiến hành đầu tư đi. Lưu Xương Đức dĩ nhiên biết, hắn nói, ta hoàn toàn phối hợp ngài công tác, ngài để cho ta làm gì ta thì làm như thế đó. Hiện tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đã đem tiền đánh tới, ta chỗ này có hơn 2 tỷ vốn. Nghe được có nhiều tiền như vậy sau, Chu Minh cũng không khỏi thổn thức, không nghĩ tới Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức lại có tiền như vậy, tùy tiện nuôi một con chó cũng có thể cho 2 tỷ vốn. Xem ra bọn họ thật sự chuẩn bị tại Trung Vân Thị làm một trận lớn. Bất quá Chu Minh lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không để cho bọn họ như thế được như ý, lại cộng thêm có Lưu Xương Đức cái này kẻ nội ứng tại, cho nên Chu Minh căn bản là cái gì cũng không sợ. Lúc trước hắn có lẽ còn sợ hãi Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức không biết từ đâu giết ra tới, hiện tại hắn nhưng là hoàn toàn không biết sợ, cái này kêu gọi đầu tư sẽ chờ Chu Minh như thế nào thu thập bọn họ đi. Rất nhanh Chu Minh liền đi tới Tần Giao trong phòng làm việc, sau đó Tần Giao đối với hắn nói, chuẩn bị một chút, chúng ta liền xuất phát đi. Hôm nay cái này kêu gọi đầu tư sẽ vô cùng trọng yếu, chúng ta tuyệt đối không thể lãng phí rơi. Chu Minh cũng nói, yên tâm đi, bảo đảm không có chút nào sẽ lãng phí, bên kia đã nói rõ. Chương 1549, kêu gọi đầu tư trong buổi họp. Hôm nay Tần Giao ăn mặc phi thường thời thượng đẹp đẽ, nàng một thân mặc đồ chức nghiệp đem chính mình toàn thân cao thấp sửa chữa đến hoàn mỹ không một tí vết, đường cong là lướt cùng với tướng mạo của nàng cũng có thể làm nổi bật lên nàng là một cái nữ cường nhân, lại cộng thêm cái kia một thân lạnh như băng khuôn mặt, càng để cho người cảm thấy không thể tới gần. Người khác mặc dù là cho là như vậy, có thế Chu Minh tuyệt đối không phải là cho rằng như vậy, bởi vì Chu Minh bây giờ đối với Tần Giao đã là một cái khác cái nhìn. Hoặc có lẽ là Tần Giao tính tử cũng đã thay đổi, nhưng là gần là đối với Chu Minh biến hóa, nàng không có lãnh đạm như vậy, nhưng là cho dù không có lãnh đạm như vậy, cũng nhếch miệng mỉm cười. Đối mặt người khác, Tần Giao thậm chí là liền cái này khẽ mỉm cười cũng không có, như thế cũng có thể xem ra Chu Minh tạo hóa có bao nhiêu lớn. Dĩ nhiên, bất kể thế nào nói, bọn hắn bây giờ cũng là muốn hợp tác với nhau, Tần Giao cũng không khả năng thật sự đối với Chu Minh đặc biệt lạnh như băng. Chính nàng lại không phải người ngu, nếu quả thật đối với Chu Minh lạnh như băng mà nói, đem Chu Minh chọc giận, không cho nàng hỗ trợ, vậy cũng phải làm gì đây? Nhìn thấy Chu Minh sau, Tần Giao đã nói, người rốt cuộc đã tới, chúng ta lên đường đi. Theo trong phòng làm việc đi ra ngoài sau liền đi tới nhà để xe lấy xe, Tần Giao lái xe chuẩn bị kéo Chu Minh cùng rời đi, Chu Minh ngồi trên xe như có điều suy nghĩ. Hắn mặc dù biết hiện tại có chính mình tại Tần Giao sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng phi thường sợ hãi cái tên kia đột nhiên gọi lại, nếu như tên kia đột nhiên tới nói có thế cũng không phải là một mình hắn có thể thu thập rớt. Bất quá cũng may hắn coi nhạn tuyến, trước Chu Minh liền phái rất nhiều người đang bảo vệ Tần Giao, mà lần này bọn họ phải đi kêu gọi đầu tư trong hội trường cũng tương tự an bài rất nhiều người ở trên đường làm bảo vệ theo dõi, đồng thời còn có Lưu Băng. Người này một mực đang tại trong máy vi tính quan sát tất cả theo dõi, trên căn bản có bất kỳ gió thổi cỏ lay nói, Chu Minh cũng có thể đem nguy hiểm khống chế tại mình có thể trong phạm vi khống chế. Coi như hắn không đánh lại dẻo cũng có thể đường vòng, đây là vạn vô nhất thất, những thứ khác hắn cũng sẽ không lại đi suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại bọn hắn bây giờ đều lập tức sắp đến hội trường. Sau nửa giờ, Tần Giao lái xe tới đến hội trường. Mới vừa đem xe cánh cửa mở ra liền nhìn thấy chung quanh có thật nhiều thương giới nhân sĩ chú ý chiếc xe này. Đây chính là nổi danh nhất lạnh người đẹp Tần Giao xe, không biết có bao nhiêu thương giới phú hào đối với nàng thèm thuồng muốn dọn, nhưng là bên người nàng lại đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân, người đàn ông này làm lại chính là Chu Minh rồi. Không nghĩ tới có người đàn ông nào có thể ghé vào Tần Giao bên người, vốn là mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là Tần Giao tạm thời thuê bảo vệ. Bất quá nhìn dáng dấp thật giống như không phải là, hai người bọn họ thân mật trình độ dường như không đơn thuần là người thuê cùng bảo vệ trong lúc đó cảm tình, khả năng còn có tình cảm của hắn đi. Bất quá bây giờ mọi người cũng không biết phải làm như thế nào đi hỏi hoặc là xử lý, cũng không phải là chính là một tí kẹo như thế sự tình rồi. Tại bên ngoài hội trường mặt, Chu Minh đã gặp được Lưu Sương Đức, hai người bọn họ chẳng qua là ánh mắt trao đổi, Lưu Sương Đức đối với Chu Minh gật đầu một cái. Ý kia rõ ràng liền là đang nói, xin yên tâm, bên này hoàn toàn không cần lo lắng. Đối với Lưu Sương Đức người này mà nói, Chu Minh là không có chút nào sẽ lo lắng, bởi vì hắn biết cái tên này là chuyện gì xảy ra, hắn như vậy một cái tích mệnh người làm sao khả năng thật sự sẽ cùng chính mình đối nghịch đây. Huống chi trước hắn cũng cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức phải đến không ít tiền, số tiền này đời này đều đủ hoa rồi đi. Chính là bởi vì có như vậy bảo đảm. Cho nên Chu Minh đặc biệt yên tâm, hắn để cho Tần Giao đi về phía trước nhập hội trận, dọc theo đường đi Tần Giao đều đang cùng bên cạnh những người đồng hành chào hỏi. Dĩ nhiên cũng có thật nhiều người không có ý tốt nghĩ muốn đi qua câu dẫn Tần Giao, nhưng là đều từng cái bị Chu Minh chắn bên ngoài. Chu Minh đối với mình cái này cái công việc hộ vệ vô cùng hài lòng, Tần Giao đối với hành động của hắn tự nhiên cũng vô cùng hài lòng rồi, cái này căn bản cũng không cần có bất kỳ cớ trách đường sống. Lại qua nửa giờ, người trong sân trải qua rất nhiều hàn huyên sau, kêu gọi đầu tư sẽ liền bắt đầu rồi. Kêu gọi đầu tư biết chủ đề mọi người đều biết, đơn giản chính là vì tranh một mảnh đất ra mà thôi. Nơi này có thương giới địa ốc nhân sĩ, còn có mở bán lẻ nhân sĩ, dĩ nhiên cũng có giới thể dục nhân sĩ. Mỗi một người cũng muốn đem khối này mà vô xuống tới, hoặc là chế tạo thành bất động sản, hoặc là xây một cái sân thể dục, hoặc là giống như Lưu Xương Đức như vậy đem mà mua lại làm một cái y lý thuốc nhà máy. Tần Giao cũng không ngoại lệ, nàng nghĩ đem khối này mà mua lại sau đó đắp một cái chung cư. Bọn họ Tần Thị tập đoàn tuyệt đối có thực lực này có thể nuốt vào mảnh đất này, nếu như có thể làm thành chung cư nói, tuyệt đối là nhật tiến đấu kim. Tốt như vậy một chỗ, tự nhiên mỗi người đều biết trước đặt trước muốn có được, nhưng là có thể hay không lấy được, dĩ nhiên là muốn dựa vào thực lực của mình. Nói tóm lại, cái này một mảnh đất ra tổng giá trị đại khái tại 1 tỷ tả hữu, Tần Thị tập đoàn khẳng định có thể đem tiền ném ra. Lưu Xương Đức cũng gạt tới 20 ước vốn, tại trong kế hoạch của hắn tuyệt đối cũng là tình thế bắt buộc, về phần công ty khác chuẩn bị ra bao nhiêu tiền cũng không biết, ngược lại dựa theo đất này ra giá trị đến xem, bọn họ khẳng định ra không phải ít. Kêu gọi đầu tư biết đấu giá quan đã bắt đầu kêu giá, mảnh đất trống này vô cùng trọng yếu, chúng ta quyết định lấy giá quy định 100 triệu tới tiến hành đấu giá, muốn kêu giá xin bắt đầu đi thứ nhất dơ bài chính là Lưu Xương Đức, hắn trực tiếp mở miệng nói. 200 triệu mà những người khác cũng rối rít tỏ vẻ chen lấn kêu lên giá cả. 210 triệu, 220 triệu, 230 triệu mỗi một người đều là 10 triệu. 10 triệu đi lên thêm, bất quá tại Tần Giao xem ra, những chữ số này thật sự là quá ít, rất nhanh nàng. Cũng liền hô lên, 300 triệu đây đối với toàn bộ bên trong hội trường mà nói đều là vô cùng rung động một tin tức, mặc dù biết mảnh đất trống này còn trả toàn bộ còn chưa đạt tới nó thực tế giá cả. Nhưng là sớm như vậy liền hô lên 300 triệu, thật sự để cho người cảm thấy Tần Thị tập đoàn đối với cái này có nhất định phải được tâm tư. Có người bắt đầu giao đầu tiếp hai, bắt đầu lưu truyền Tần Giao ý tứ, mà có người là tỏ vẻ rời khỏi. Hiện tại chính mình căn bản cũng không phải là chơi đùa cái này thời điểm. Dĩ nhiên còn có một đám người khác chuẩn bị tiếp tục đem giá cả kêu đi theo Tần Giao hò hét. Vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một người. Hắn đem giá cả trực tiếp gọi tới 400 triệu người này thân người mặc xích màu đỏ âu phục, thoạt nhìn tuổi trẻ tài cao, hơn nữa tại Trung Vân Thị cũng không có ai nghe nói qua tên của hắn, người này thật ra khiến Chu Minh có chút nghi ngờ rồi, bất quá dù sao cũng là tại kêu gọi đầu tư trong buổi họp, hắn dù cho có thiên đại nghi ngờ, cũng nhất định phải nhận lấy đi, nếu hắn không là thành hạng người gì đây. Nhìn thấy cái này là màu đỏ âu phục nam nhân hô xong giới sau. Lưu Xương Đức lần nữa đem giá cả trống lên, hắn một hơi hô đến 500 triệu, 500 triệu giá tiền đã không tính là đặc biệt thấp, thật ra thì tại bình thường buổi đấu giá hoặc là kêu gọi đầu tư sau đó, mảnh đất trống này rất có thể sẽ lấy cái giá tiền này ra tay, mà bây giờ cầm như vậy nhiều phú hào, làm sao có thể thật sự liền dễ dàng như vậy đây. Lưu Xương Đức chẳng qua là cố kêu giá, trong lòng của hắn có thế một chút cũng không có. Nghĩ qua muốn mua đi mảnh đất trống này. Chương 1550, con buôn lòng dạ đen tối. Cái đó xuyên xích sắc câu phục nam nhân rốt cuộc là ai không có ai rõ ràng. Chu Minh cũng đang hỏi Tần Giao, ngươi có biết hay không người này? Tần Giao tỏ vẻ lắc đầu. Tần Giao nói, ta căn bản cũng không có nghe nói qua người này, cũng chưa từng thấy qua hắn đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Như vậy thứ nhất, Chu Minh liền có một ít khó chịu, bởi vì Chu Minh sợ nhất chính là đột nhiên xuất hiện người. Sợ nhất loại này mò không rõ lai lịch người rồi, bởi vì nói không chừng cái tên này rốt cuộc có phải hay không là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức phái tới, mà Tần Giao cũng giống vậy sợ hãi, bởi vì nàng biết, dưới tình huống này, phàm là muốn tranh đoạt đất người đều là muốn làm một trận lớn. Trước có một cái Lưu Xương Đức cũng đã đầy đủ để cho mình lo lắng sợ hãi rồi, thật vất vả Chu Minh nói đã đem Lưu Xương Đức giải quyết hết, hiện tại lại đột nhiên toát ra cái này xuyên xích sắc gâu phục người. Thật không biết cái tên này rốt cuộc hẳn là như thế nào xử lý, có thế không quản đến như thế nào xử lý, Chu Minh đều ở bên người. Cũng còn khá có Chu Minh ở bên người, nếu không tình huống bây giờ nhất định phi thường khó chịu, hiện tại giá cả đã bị gọi tới 500 triệu, tiếp theo liền muốn nhìn đối phương một cái có thể hay không lại tiếp tục kêu giá. Hiện tại giá tiền là Lưu Xương Đức gọi ra, nếu như lại không có người kêu đi xuống, như thế Chu Minh liền muốn thêm 10 triệu. Sau đó đem đất vô xuống tới, bất quá xích sắc câu phục nam nhân rất hiển nhiên sẽ không bỏ qua, hắn rất nhanh liền dơ lên bảng hiệu, đồng thời hô, 600 triệu lại là xa ưu cái ước cái này thật là chính là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, dù sao không có ai sẽ tin tưởng tình huống này bây giờ là thực tế chính giữa phát sinh, nhưng là liền như vậy rất rõ ràng. Xảy ra, mặc dù không biết người này lai lịch rốt cuộc là cái gì, nhưng nhìn vùng tiền như rác tư thế. thì biết rõ hắn hậu trường nhất định phi thường cứng rắn. Hiện tại Chu Minh không có cách nào đi xác nhận người này là ai, hắn nghĩ muốn liên lạc với Lưu Băng nhưng là, do ở hiện tại Lưu Băng cũng không tại hiện trường, cho nên cũng không có cách nào. Bất quá Chu Minh vẫn là đem người này ảnh chụp chiếu xuống, chuẩn bị tan cuộc sau ta liền đi nói cho Lưu Băng, để cho Lưu Băng thật tốt tra một chút. Hiện tại giá cả đã đến xa ưu cái ức, có nhiều vấn đề đều cấp bách cần giải quyết, Chu Minh bên này cũng không có lập tức kêu nữa giới. Lưu Sương Đức bên kia cũng có một chút sợ hãi, bởi vì Lưu Sương Đức không dám lại tiếp tục kêu lên rồi. Nói thật, hắn thật là có điểm sợ hãi, nếu như một khi phát sinh ngoài ý muốn gì, hắn sợ cái này là không thể khống chế. Nhưng là dù sao đất giá cả vẫn chưa có hoàn toàn thể hiện ra, cho nên rốt cuộc phải làm gì đây. Tần Giao lập tức cũng bắt đầu dơ bảng hiệu, Tần Giao đem giá cả mang lên 7 cái ức, lễ đường bên trong, truyền đến đủ loại đủ kiểu tiếng vui mừng. Mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Giao. Mặc dù nói 7 cái ước Tần Thị tập đoàn vẫn có thể lấy ra được tới, nhưng là dưới tình huống này, thật chẳng lẽ liền muốn đổ máu sao? Mặc dù nói bất kể thế nào nhìn, mỗi một trận buổi đấu giá đều là một lần đổ máu, nhưng mà tình huống bây giờ dường như cũng không phải là lạc quan như vậy, cho nên nói mọi người cũng không dám khoe khoang chính mình có tiền, cũng không dám thật sự thành tâm thật ý đem mảnh đất trống này lấy xuống. Lưu Sương Đức cùng Chu Minh liếc nhau một cái, sau đó Lưu Sương Đức liền rời đi hội trường. Lần này buổi đấu giá hắn đã quyết định thối lui ra, mặc dù hắn biết Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cho nhiệm vụ của hắn là nhất định phải bắt lại mảnh đất này, nhưng là bây giờ để cho hắn đi suy nghĩ nhiều như vậy cũng không quá có thể, khẳng định hắn liền muốn thối lui ra. Như vậy thứ nhất, cũng đại biểu Lưu Sương Đức cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức quyết liệt, hắn không tiếp tục nghe lời nói. Nhưng là 2 tỷ vốn đã tới trong chương mục của hắn, khoản tiền này rốt cuộc nên xử lý như thế nào đây? Tại Lưu Sương Đức tự nhìn tới, khoản tiền này đã thuộc về chính mình. Cho nên nói hắn chính là một cái thương nhân, căn bản cũng không có bất kỳ danh tiếng cùng thành thật có thể nói, chớ nói chi là trung thành rồi, hắn cùng Triệu Trưởng Sinh so sánh quả thật là liền thì kém rất nhiều. Theo Lưu Sương Đức rời đi hội trường, Triệu Trưởng Sinh lập tức liền đuổi tới, Triệu Trưởng Sinh bắt lấy quần áo của hắn chất vấn, ngươi tại sao thối lui ra? Lưu Sương Đức nói, ta cảm thấy không đáng giá à, hiện tại giá cả có chút hư cao, một chút đều không đáng, ta không cần phải lãng phí tổ chức tiền. Nghe được Lưu Sương Đức loại này đường đường chính chính, Triệu Trưởng Sinh quả thực là tức đến muốn chết, bởi vì tại Triệu Trưởng Sinh trong mắt, hắn cần gấp địa phương này lập tức che lại một cái lớn hơn sinh sản phân xưởng, hoặc có lẽ là tại đem hắn dưới đất sở nghiên cứu rời được bên này. Như vậy thứ nhất buông tham mà nói đã nói lên kế hoạch của bọn họ hoàn toàn bị đánh loạn. Trước dưới đất sở nghiên cứu còn bị Chu Minh đập chết, như thế hắn sau đó còn đi đâu công tác đây? Rất nhiều vấn đề đều là như thế không thể nói lý, nhưng là ở loại tình huống này thoạt nhìn phi thường khó làm. Giả thiết nói có càng nhiều chuyện hơn có thể làm tốt có lẽ còn có điều hóa giải, nhưng mà bây giờ thật là không có cách nào, rất nhiều vấn đề đều là bọn họ không có lý do gì đi giải quyết. Còn có quan trọng hơn, chính là hiện tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cho bọn họ truyền đạt phi thường nghiêm khắc linh mệnh, Triệu Trưởng Sinh dĩ nhiên sẽ nghe theo, nhưng là Lưu Sương Đức đã hoàn toàn buông tha, Triệu Trưởng Sinh hiện tại chỉ là có chút ốc, hắn căn bản cũng không có nhìn ra Lưu Sương Đức đã sớm thân ở Tào Doanh lòng đang hắn rồi. Lưu Sương Đức còn tiếp tục an ủi hắn nói, bất quá chỉ là một mảnh đất ra mà thôi, chúng ta còn sẽ có rất nhiều cơ hội, ngươi đi cùng tổ chức nói một chút. Qua một trận ta nghe nói còn muốn một mảnh đất ra, ngược lại chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Lời nói này làm cho không người nào có thể cãi lại, nhưng mà Triệu Trưởng Sinh đã tức muốn hụt máu, chỉ là bởi vì Triệu Trưởng Sinh trí lực không có trải qua phương diện này tăng cao, không thể không nói Triệu Trưởng Sinh nhất định là một thiên tài, hoặc là một người thông minh, hắn tại chế thuốc phương diện có lớn vô cùng thành tựu, có thế là đối với lòng người cùng với dày đen mà nói. Hắn dường như chính là một cái anh ấu nhi tiêu chuẩn. Lưu Sương Đức liền ở trước mặt hắn lừa hắn lại cũng không nhìn ra được. Nhưng là cái này lại có thể trách được ai đó, ai bảo nàng mình chính là như thế yếu đây. Hiện tại Triệu Trưởng Sinh cũng không biết nên như thế nào đi theo tổ chức giải thích, nhưng là Lưu Sương Đức lại ưu thai du thai rời đi rồi. Nhìn lấy Lưu Sương Đức cái kia rời đi bóng lưng, Triệu Trưởng Sinh rất không được lập tức đem hắn xé xác rơi. Mà bây giờ lại không có biện pháp nào. Hắn chỉ có thể gọi điện thoại tự nói với mình thượng tầng, liền nói Lưu Sương Đức cũng không có dựa theo kế hoạch hành sự, về phần chuyện về sau, hắn thật sự là không còn được, nhưng là đánh xong cú điện thoại này, hắn hay là muốn đuổi theo cùng Lưu Sương Đức nói một tiếng, hy vọng hắn có thể tiếp tục vào trong đấu giá. Nhưng mà thấy tiền sáng mắt Lưu Sương Đức làm sao có thể sẽ đồng ý đây, hắn chỉ muốn sau này mình làm sao hoa cái này 20 trăm triệu vốn. Sau đó ta tại Trung Vân Thị thậm chí căn bản cũng không có cần thiết ở tiếp nữa, cầm lấy khoản tiền này chạy đến một cái núi cao hoàng đế ở xa địa phương hưởng rõ ràng phúc cái kia thì tốt biết bao, hắn cũng không tin Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có thể đem hắn tìm ra. Thật ra thì hắn cái ý nghĩ này thật sự đã sai lầm rồi, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nếu như muốn tìm hắn, thế nào đều có thể tìm ra, mà căn bản cũng sẽ không cho hắn mạng sống cơ hội. Chương 1551, áo đỏ thiếu gia. Lại nói nhà đấu giá nội bộ, lúc này hai cái cạnh tương tranh đoạt đầu to chính là Tần Giao cùng cái kia xích sắc câu phục nam nhân rồi. Tần Giao đã đem giá cả hô đến cao như vậy, tự nhiên đưa tới rất nhiều người thổn thức khen ngợi, nhưng là cái đó xích sắc câu phục nam nhân dường như càng không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn lập tức liền tiếp tục đem giá cả mang lên 8 cái trăm triệu đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Rất nhanh cái giá tiền này liền đến gần đất thực tế giá cả, phe bán đấu giá cũng thở dài một cái, trong đầu nghĩ giá cả cuối cùng là đến gần, nếu như một đám tử bán đấu giá người cố ý ép giá không đem giá cả làm cao mà nói, còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Bây giờ nhìn lại dường như sự tình có thật nhiều rất nhiều phiền toái, bất quá đối với phe bán đấu giá mà nói, những phiền toái này đều là rất dễ dàng liền vượt qua, dù sao đã có hai người bắt đầu tăng giá rồi. Điều này nói rõ giá tiền của bọn hắn chỉ có thể so giá trị thực tế cao. Hiện tại đã đến giai đoạn đắc liệt, toàn trường người đấu giá môn đã không có người lại kêu giá tiền, mà cái đó xích sắc câu phục nam nhân phảng phất là nhất định phải được. Hắn nhìn lấy Tần Giao bên này, một mặt lộ ra tự tin sắc mặt, phảng phất khắp thiên hạ hắn đều có thể mua lại, chẳng qua là không biết là thiệt giả mà thôi. Còn có rất nhiều vấn đề hiện tại cũng không có cách nào đi giải quyết. Nhưng khi buổi đấu giá đã tiến hành tới mức như thế, mọi người cũng biết, bất kỳ tình huống gì cũng không thể lại nói đặc biệt biết. Rất nhiều người môn đều cho rằng Tần Giao nhất định phải buông tha, Tần Thị tập đoàn mặc dù có tiền, nhưng khẳng định không phải là công tử Bạc Liêu. Không có ai cho là Tần Thị tập đoàn sẽ thật sự lại tiếp tục đem giá cả kêu lên đi. Tần Giao hiện tại nội tâm chính giữa cũng tương đối quấn quýt, nàng biết ranh giới cuối cùng của mình ở nơi nào, nhưng là nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Cái đó xích sắc câu phục nam nhân rốt cuộc chuẩn bị làm sao bây giờ còn không có ai biết, mà bây giờ Chu Minh lại cho nàng đánh một dược tề định tâm hoàn. Chu Minh nói, nếu như ngươi nhận thức vì thích hợp, như thế ngươi liền đem giá cả kêu lên đi, chúng ta Tần Thị tập đoàn còn không kém chút tiền này. Chính là bởi vì có Chu Minh khích lệ, cho nên Tần Giao tiếp tục dơ bài, đem giá cả mang lên 900 triệu, theo giá cả từ từ đến gần thực tế giá cả, cho nên mọi người đều bắt đầu tha hồ tưởng tượng. Tần Giao rốt cuộc chuẩn bị làm gì, dĩ nhiên, có thật nhiều vấn đề là không có khả năng hỏi đến quá rõ ràng. Vào giờ phút này xích sắc câu phục nam nhân cũng là có chút điểm mà sợ hãi, hắn nhíu mày một cái, phảng phất là thấy được hiếm cảnh tượng, hắn đối với Tần Giao có thể tiếp tục gọi giới rất hiển. Nhiên không có đầy đủ dự trù, hắn vốn cho là mình kêu lên 8 cái ước liền có thể làm cho mảnh đất trống này thuộc về chính mình, nhưng mà tình huống bây giờ rất hiển nhiên phi thường không lạc quan. Không có ai biết kết quả sau cùng rốt cuộc là cái gì, hiện tại hắn nhất định phải tiếp tục kêu giá, nếu như không kêu nói, rất có thể mảnh đất trống này sẽ bị Tần Giao lấy được. Xích xác câu phục nam nhân cùng bên người trợ lý đơn giản hỏi một cái, sau đó hắn mới lần nữa dơ bài, 1 tỷ ta tin tưởng 1 tỷ đã không có người sẽ ở đi lên kêu quả thật như thế à, 1 tỷ đã là mảnh đất trống này thực tế nhất giá trị, thiếu một phần là tiện nghi, nhiều một phần là đắt, dưới tình huống này vẫn có thể. Lại hướng lên tăng giá người khẳng định liền là thích vô cùng mảnh đất trống này người rồi, cho nên nói lại lui về phía sau giá cả mới là phe bán đấu giá có thể kiếm được lớn nhất lợi nhuận. Lúc này phe bán đấu giá đã vui vẻ ra mặt, bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng, dưới tình huống này hai cái phú hào lẫn nhau tăng giá, kiếm nhất định là chính mình, mỗi nhiều kêu một khoản bọn họ là hơn kiếm một phần, Tần Giao lại có chút ít khó chịu, bởi vì nàng không biết nên không nên tiếp tục mua đi. Rất hiển nhiên, hiện tại giá tiền của nàng vẫn là nằm ở có thể tiếp nhận trạng thái, nhưng mà cao hơn nữa nói liền không quá dễ nói rồi. Tần Giao dơ bài nói, 11 ức toàn bộ hội trường ầm ầm ồn ào, trời ạ, lại có người có thể nhiều hoa nhiều tiền như vậy. Mọi người dĩ nhiên đều không biết rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là Tần Giao đối với này khối địa gia tuyệt đối là nhất định phải được. Nàng cảm thấy nhiều hơn nữa hoa 100 triệu vẫn là chính mình trong giờ ý han chi u đư nờ dê, bởi vì lại. Cộng thêm sau này khai phá, bất kể thế nào nhìn số tiền này cũng có thể lại kiếm về, cho nên Tần Giao cảm thấy hiện tại cơ hội này dù là đắt một chút cũng phải lấy xuống. Cử chỉ của nàng lần nữa chọc giận tới cái đó xích sắc câu phục nam nhân, vốn là người nam nhân kia cho là đến 1 tỷ sau Tần Giao liền sẽ không tại đi lên tê, nhưng là bây giờ song phương đánh cờ trình độ đã đạt tới ác liệt giai đoạn, hắn rốt cuộc làm gì mới có thể để cho mình vừa có thể bắt lại mảnh đất trống này, lại có thể giữ lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Đây nói thật, thân là một cái thương nhân, hắn nhất định làm qua rất nhiều loại dự án, coi như là hắn chưa từng làm bọn thủ hạ của hắn cũng tuyệt đối làm qua, nhưng lại như thế cái này dự án ngược lại là có vẻ hơi đơn bạc. Bởi vì tại tất cả mọi người bọn họ dự án chính giữa, mảnh đất trống này chưa bao giờ sẽ vượt qua 1 tỷ, thật chẳng lẽ có kẻ ngu sao? Lúc này, nam nhân này bên cạnh trợ thủ nói, thiếu gia, cái này đã hoàn toàn vượt qua trong lòng của chúng ta dự trù, như thế chi quý, chúng ta hay là buông tha đi. Nhưng là cái đó màu đỏ hâu phục nam nhân cảm thấy không có cách nào buông tha, hắn tựa hồ là có chút cấp trên, hắn tức giận mà giận dữ hét, 12 ước mới vừa mọi người còn đắm chìm trong Tần Giao đại thủ bút bên trong, không nghĩ tới bây giờ lại bị xích sắc câu phục nam nhân lần nữa dao động kinh động, lại có thể đem giá cả hô đến 12 ước. Đây cũng không phải là người bình thường có thể lý giải phạm vi rồi, nhưng mà bất luận là ai cũng biết, hôm nay nhất định là một trận trò hay, nếu không thật đúng là không biết sẽ có dạng gì tình huống xảy ra. Ngược lại đã như vậy, mọi người liền chuẩn bị xem kịch vui đi. Tần Giao bắt đầu cau mày, Tần Giao không biết người này vẫn có thể tiếp tục gọi, hiện tại Tần Giao trong lòng đều đang đánh trống, thậm chí là hai tay đều run rẩy động, nàng biết lại hướng lên kêu nói chính là một quyển thưởng tiền mua bán. Khoản tiền này bất kể thế nào đều là bọn họ Tần thị gia tộc tiền, mặc dù nói người Tần gia theo nổi, nhưng là trực tiếp như vậy ra bên ngoài giải tiền, ít nhiều gì cũng có chút ít không tốt đi. Tần Giao đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn lấy Chu Minh, nàng hy vọng Chu Minh có thể tiếp tục lại cho chính mình xuất mưu bày kế. Chu Minh cũng tương tự phi thường khó chịu, hắn không nghĩ tới mảnh đất trống này giá cả có thể xào đến đây. Sau đó Chu Minh lại đối với Tần Giao nói, không phải sợ. Trong tay chúng ta có 20 ức. Tần Giao buồn bực nói, từ đâu tới 20 ức đây? Chu Minh nhưng có chút trêu ghẹo cười nói, Lưu Sương Đức nơi đó có 20 ức, cái này là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cho hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho khoản tiền này an an sinh sinh để cho Lưu Sương Đức lấy đi sao? Khoản tiền này coi như là chúng ta hoa đi. Tần Giao nói, cái này có phải hay không có chút không tốt lắm đây, dù sao chúng ta là buôn bán hành vi. Không phải là rực tiền á, nhưng là Chu Minh trong lòng dự định nhưng là một chuyện khác. Hắn nói, Lưu Sương Đức người đó chính là một cái tiểu nhân, thật sự cho hắn 200 triệu vốn, ngươi cảm thấy không phụ lòng hắn sao? Hắn xứng sao? Hiển nhiên hiện tại Lưu Sương Đức sẽ làm sao hoa tiền không có ai biết, nhưng là Chu Minh đã quyết định muốn đem tiền của hắn đoạt đi, về phần là phương. Thức gì, vẫn là phải xem qua một trận hành vi rồi. Chương 1552, Chu cũng tiêu. Lưu Sương Đức đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lấy được cái kia 200 triệu vốn là không có khả năng để cho chính hắn hoa, cho nên nói Chu Minh căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cho hắn thoải mái dễ chịu đi hưởng rõ ràng phúc. Tại Chu Minh trong mắt xem ra, hết thảy tất cả đều là mình trong lòng bàn tay đồ chơi. Về phần Lưu Sương Đức sẽ làm chuyện gì, hắn căn bản cũng không muốn hiểu hắn, chỉ biết mình có thể đem người này khống chế được liền tốt rồi. Hôm nay tới tăng giá mua đất ra sự tình thật ra thì tương đối đơn giản, bất quá chỉ là một cái quá trình mà thôi, cuối cùng đất thế nào cũng có thể đến Tần Giao trong tay, dù sao Tần Giao ra 1 tỷ, hơn nữa còn có 20 ước sẽ để cho Lưu Sương Đức ném ra, chẳng qua là Lưu Sương Đức chính mình khả năng còn không rõ ràng lắm đi. Bất quá tại Chu Minh trong mắt xem ra, hết thảy đều chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói, tất cả mọi thứ đều do hắn tới nắm trong tay. Cho nên dưới tình huống này, hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này đều xử lý xong. Hiện tại Tần Giao nghe được Chu Minh nói như vậy, cho nên nàng quyết định muốn đem hết thảy mọi thứ đều làm tốt rồi, cho nên nói hiện tại Tần Giao phải tiếp tục đem giá cả kêu lên đi, nhưng là bây giờ giá cả đã vượt xa đất giá trị thực tế rồi, cái này thật chẳng lẽ còn phải tiếp tục cạnh tranh cần thiết sao? Ở trong mắt của nàng, mảnh đất trống này là nhất định muốn bắt, đồng dạng tại thiếu gia kia trong mắt cũng giống vậy muốn bắt, bọn họ song phương đều tiến hành đặc biệt giằng co. Chiến đấu, bất chi bất giác lại đã đem đất giá cả mang lên 1500 triệu. Lúc này bên trong hội trường đã yên lặng như tờ, có rất nhiều người đều kinh ngạc trừng hai mắt, há miệng lẻ lưỡi, hoàn toàn không thể tin được hiện tại phát sinh hết thể lại là mọi người có thể hiểu, lại so phạm vi hiểu biết giá trị còn muốn vượt qua một nửa. Cái này chẳng lẽ vẫn là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Mặc dù nói bất kể thế nào làm Tần Giao đều sẽ nhất định phải đem nó lấy xuống, nhưng là to lớn như vậy đánh đổi là người bình thường có thể làm được sao? Tần Thị Tập đoàn rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì, mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng là mọi người đã bắt đầu tưởng tượng, rốt cuộc Tần Giao chuẩn bị làm sao bây giờ. Đồng dạng, người thiếu gia kia hiện tại cũng có chút cuốn quýt, trong lòng của hắn mặc dù phi thường tức giận vô cùng, nhưng là đối mặt như thế trong lúc đó tranh đấu, hắn cũng nhất định phải làm ra một cái gương sáng. Rốt cuộc có muốn hay không đem giá cả lại mang lên rồi hả? Bên người hắn trợ lý nói với hắn, thiếu gia, chúng ta đã không có cách nào, hiện tại giá cả cao như vậy, mua lại thật sự là không đáng giá. Người thiếu gia kia như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói, quả thật là như thế, nhưng là thật sự muốn làm như vậy sao? Trong lòng của hắn, đồng dạng cũng không nguyện ý buông tha mảnh đất trống này. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc có mục đích thế nào, nhưng mà cho dù như thế cũng không có cách nào, cho nên nói ở trong mắt hắn, hoàn toàn không biết phải làm thế nào xử lý cái này một mảnh căn bản cũng không có biện pháp đổ vỡ. Ở trong mắt hắn xem ra, có lẽ đất đã không có biện pháp lấy được rồi, 1500 triệu giá cả thật không có người sẽ gặp lại đi lên đều, cho nên nói làm đấu giá sư rơi chủ ý ba lần sau, cũng đã xác định mảnh đất trống này thuộc về Tần Giao rồi. Tần Giao dĩ nhiên đặc biệt phi thường vui vẻ, nàng một mực đều muốn làm thành một chút việc nghiệp, mặc dù lúc trước sự nghiệp của nàng cũng phát triển không ngừng, nhưng là dù sao vẫn tương đối đủ như nở dê người kha cờ muốn nhẹ rất nhiều, hiện tại dĩ nhiên không sẽ như thế rồi, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể một mực cố gắng đi xuống, như thế bất kể dạng gì giá tiền cũng có thể bỏ ra. Rốt cuộc người thiếu gia kia bên kia đã không chuẩn bị trả lại ra giá lớn hơn rồi. Bởi vì lại đem tiền đập đi xuống, thật sự là không có ý nghĩa, cuối cùng chỉ sẽ để cho phe bán đấu giá kiếm được đầy buồn đầy bát, hai người bọn họ tranh đấu để cho phe thứ ba thu được kích lợi, thật sự là có chút để cho người không nói rõ ràng khó chịu. Nhưng là Tần Giao bất kể nhiều như vậy chứ, ngược lại tiền cũng không phải là nàng ra, huống chi Chu Minh đã nói cho nàng biết, hiện tại số tiền này đều là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức móc ra. Chỉ cần Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nguyện ý làm, như thế bọn họ cứ tiếp tục, ngược lại hố tiền là hố của bọn họ, căn bản cũng không cần quan tâm chút chuyện này. Bởi vì rất nhiều chuyện cũng không có cách nào xử lý đặc biệt rõ ràng, tại tình huống này bây giờ xuống, Chu Minh chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều đối với Tần Giao đáp lại chúc mừng tiếng vỗ tay, nhưng là người nhiều hơn là đang chê cười nàng. Bởi vì cho mọi người đều đang chê cười nàng hoa ra như vậy nhiều tiền, Tần Thị tập đoàn rốt cuộc có biết hay không một số thời khắc cũng không phải là công việc bề bộn như vậy liền có thể nói. Biết mình buôn bán hành vi, dù sao mua bán lô vốn không người nào nguyện ý đi làm, nhưng là bây giờ nhắc tới, bọn họ làm dường như chính là mua bán lô vốn, nhưng mà bất kể thế nào nói, tình huống bây giờ đều đã như vậy, giá cả đều đã gọi ra, còn có thể nói cái gì vậy? Cho nên Tần Giao liền chuẩn bị mang theo Chu Minh mau rời đi, bọn họ căn bản cũng không nghĩ lại tiếp tục ở lại, đã là như thế, còn có chuyện gì đáng nói đây cùng những người này nói tới nói đi vậy chỉ bất quá chỉ là tình cảnh trên lời khách sáo, không có một người sẽ chân chân chính chính vì muốn tốt cho ngươi vì ngươi chúc mừng, huống chi trong bọn họ tâm chính giữa còn có thể cười nhạo, cho nên nói dưới tình huống này bọn họ nói như thế nhiều căn bản cũng không có tác dụng, chỉ bất quá sẽ cho. Người thoạt nhìn càng thêm đáng thương mà thôi. Dưới tình huống này, bọn họ liền muốn rời đi nhưng mà còn không có rời đi thời điểm bị một đám người khác ngăn cản. Cái kia cái gọi là một đám người khác liền là trước kia cùng bọn họ cạnh tranh thiếu gia. Người thiếu gia này cười ha hả chặn lại Tần Giao, sau đó nói, nghĩ đến Tần Thị tập đoàn lợi hại như vậy, lại có thể ném ra 1500 triệu vốn, xem ra ta thật là coi thường các ngươi. Tình cảnh trên cạnh tranh một cái. Nếu như lúc này không nói lời nào nói, dường như cũng lộ ra không nói được, Tần Giao căn bản cũng không nhận biết người này, thật ra thì hôm nay buổi đấu giá trên phần lớn người cũng không nhận ra người này, Chu Minh đã cùng thân phận của hắn cực kỳ hiếu kỳ, chẳng qua là bây giờ còn chưa có điều tra ra được mà thôi. Còn không có đợi đến Tần Giao nói chuyện, thiếu gia này liền bắt đầu tự giới thiệu mình, ta gọi Chu Cũng Tiêu, nếu như có hứng thú, sau đó hy vọng hợp tác một chút. Chu Cũng Tiêu danh tự này ta cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Tần Giao cũng tại trong đại nào hết sức lục soát, nhưng là nàng quả thật chưa có nghe nói qua, cứ như vậy liền xấu hổ. Đối diện rõ ràng là một cái thiếu gia, rõ ràng có thể ném ra nhiều như vậy vốn, có thế là vì cái gì không có ai nghe nói qua hắn đây theo lý thuyết nhưng phàm là tại buôn bán vòng lên lăn lộn người làm sao cũng có thể đem một số người tin tức thu thập, giống như Chu Cũng Tiêu số tiền lớn như vậy, hắn nhất định sẽ phi thường lợi hại, gia tộc của hắn cùng với tập đoàn cũng nhất định sẽ phi thường nổi danh, tại sao không có ai nghe nói qua đây. Chu Cũng Tiêu cười tiếp tục nói. Đơn giản chính là như vậy, hy vọng sau đó có thể đủ tốt tốt hợp tác, hôm nay thật là để cho ta mở rộng tầm mắt rồi, gặp lại sau. Sau đó Chu Cũng Tiêu liền dẫn người của hắn rời đi rồi. Chương 1553, thối tiền đi. Dọc theo đường đi Tần Giao đều đang hoài nghi cái họ này Chu người rốt cuộc là ai, nhưng là nàng căn bản là làm không biết, có lúc nàng cũng muốn biết chính mình những thứ kia ẩn tính đối thủ đều là ai, dù sao đã thương trừ NG nhiều năm như vậy. Về phần địch nhân là ai, nàng không có khả năng không biết, nhưng là như vậy ta như vậy đột nhiên nhô ra một người, rốt cuộc để cho nàng phải làm như thế nào chỗ đi quyết hoặc là xử trí đây sau đó vạn nhất xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn, nàng chung. Quy phải cần ứng đối mới được. Mà ở Chu Minh nơi này xem ra, cái gọi là ứng đối căn bản chính là không làm nên chuyện gì, có lúc có sự tình căn bản cũng không phải là dựa theo trong bọn họ tâm thật sự định ra tốt kịch bản đi tiến hành. Cho nên nói dưới tình huống này bọn họ hoàn toàn không có khả năng đi làm bất cứ chuyện gì, và lại nói đến coi như là có bất cứ chuyện gì cũng không quá có thể làm thành công. Cho nên nói mọi người đều sẽ chọn chính mình quen thuộc lĩnh vực cùng thuộc tính người đi tiến hành hợp tác, đối với loại này đột nhiên xuất hiện người, dù là hắn thật sự phi thường có thành ý, cũng không quá có thể cùng hắn hợp tác, cái này liền là loại người bản tính. Rời đi Tần Giao sau, Chu Minh liền đi tìm Lưu Băng. Để cho hắn thật tốt điều tra một cái Chu Cũng Tiêu người này rốt cuộc là ai, nhưng là Lưu Băng cho đáp án của hắn lại phi thường để cho hắn không cách nào hiểu được. Lưu Băng nói, vô luận như thế nào cha, điều tra không ra có một người như vậy, mặc dù kêu cái tên này người đặc biệt nhiều, nhưng là cùng ngươi miêu tả nhà người có tiền thiếu gia hoàn toàn khác nhau, có thể hay không cung cấp gia tộc của hắn tin tức hoặc là hắn thật. Sự lệ thuộc tập đoàn công ty đây Chu Minh chỉ có thể lắc đầu một cái. Bởi vì Chu Minh cùng hắn vẹn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần, chứ biết hắn thích mặc xích sắc câu phục trở ra cái gì cũng không biết, vậy chẳng lẽ nói có thể trống rỗng xuất hiện một cái người có tiền sao dùng của ai nào nghĩ cũng biết, trên cái thế giới này người có tiền hoặc là thừa kế cha của mình, hoặc là chính là cố gắng phấn đấu, nhìn hắn cái bộ dáng này, chắc là trong nhà con nhà giàu, cho nên nói, hắn chắc là thừa kế mới đúng, nhưng mà cho dù là thừa kế, cũng mới có thể tìm tới một chút xíu tin tức, hoặc có lẽ là gia tộc của hắn. Nhưng là nếu không làm sao tìm được đều tìm không ra, tình huống bây giờ có chút đặc thù, trên thế giới này căn bản cũng không có Lưu Băng không tìm được tình báo, chỉ cần hắn có thể phát hiện, huống chi liên quan với Chu Cũng Tiêu thân phận vẫn là cùng lịch sử có quan hệ, chỉ cần lịch sử chính giữa chuyện phát sinh qua, Lưu Băng không có khả năng không tra được. Như vậy hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây chẳng lẽ bọn họ thật sự không có biện pháp nào sao dưới tình huống này, Chu Minh dĩ nhiên không muốn đi nói gì, nhưng là sự thật chính là thật không có biện pháp quá tốt, cho nên nói Chu Minh có một cái to gan phỏng đoán, cái này Chu Cũng Tiêu sẽ không phải là cánh cửa phái người đi nhìn tên của hắn hình như là có chút như thế, nhưng mà rốt cuộc có phải hay không là thật đúng là không quá rõ ràng nhưng là tổng hợp đủ loại tình báo đến xem. Đúng là có chút giống rồi, bởi vì chỉ có cánh cửa phái nhân tài cơ hồ không tra được bất kỳ tài liệu, nhất là dùng máy vi tính đi thăm. Do, theo lý thuyết cánh cửa trong phái tùy tiện phái ra một tên học trò đi ra, nói không chừng cũng có thể trở thành vị đại phu ông, hiện tại hắn nếu có thể như thế vung tiền như rác, cũng đầy đủ nói rõ vấn đề, như thế kết quả rốt cuộc là cái gì không có ai biết, hoặc có lẽ là hắn một phần của cái nào cánh cửa phái. Nói thật Chu Minh ngược lại không sợ hãi có đại gia tộc nào tới ám hại chính mình, hắn sợ chính là những thứ kia núp ở rừng sâu núi thẳm cánh cửa phái, cũng không ai biết những thứ kia cánh cửa phái chính giữa có thể hay không đột nhiên toát ra cái gì kinh thiên vĩ địa thiên tài. Nếu quả thật là như thế, sau đó hắn thật đúng là không biết phải làm gì đây, nhưng không quản đến Chu Cung Tiêu thân phận là hình dáng gì, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời buông hắn xuống, còn có thật nhiều sự tình yêu cầu Chu Minh xử lý, cũng tỉ như nói phải giúp Tần Giao đi tiếp cận đã đủ chút ít vốn, dù sao, trước Tần Giao nói nàng chỉ lấy 1 tỷ, cho nên nói tại những tình huống này, hắn nhất định phải cho nàng đem những thứ khác tiền lấy tới. Muốn lấy tiền, dĩ nhiên phải đi tìm Lưu Xương Đức rồi. Vào giờ phút này, Lưu Xương Đức một người tại trong nhà mình đặc biệt vui vẻ uống rượu còn vừa lấy ra điện thoại di động đăng nhập ngân hàng phần mềm quan sát tài khoản của chính mình số dư. Đây chính là 20 ức, tiền bạc kia hoàn toàn đều là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức một lần tính đánh tới. Phải biết lớn như vậy một cái giao dịch đảm nhiệm ai cũng biết vui vẻ, huống chi cầm lấy 200 triệu vốn sau. Sau đó hắn coi như ăn uống không lo, nghĩ đến như thế nhiều, Lưu Xương Đức liền đặc biệt vui vẻ, trong lòng của hắn muốn đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, sau đó tìm một chỗ cao bay xa chạy, hoặc là tìm một cái đảo nhỏ, hoặc là tìm không có một người có thể phát hiện địa phương ẩn cư, chạy ra ngoại quốc cũng tốt. Tóm lại hắn không muốn gặp lại bất kỳ một cái nào người quen biết rồi, chỉ cần có thể đem mình nửa đời sau vấn đề đều giải quyết hết, như thế tuyệt đối có thể cả đời này đều áo cơm không lo. Hắn mở thuốc xưởng cũng chỉ bất quá chỉ là vì kiếm tiền, quỷ mới tin hắn đối với y tế ngành nghề có cái gì trọng đại cống hiến hoặc là mộng tưởng theo đuổi. Hắn cùng Triệu Trường Sinh là hai cái hoàn toàn khác nhau người, Triệu Trường Sinh tạm thời có thể vì lý tưởng, hoặc giả thuyết là vì báo ân, nhưng mà Lưu Dài Đức chỉ là vì tiền mà thôi. Chu Minh đột nhiên xuất hiện tại Lưu Xương Đức trong nhà, quả thực đưa hắn sợ hết hồn. Chu Minh hỏi, thế nào? Tiền này hoa vẫn tính là chót lọt chứ? Lưu Xương Đức không nghĩ tới Chu Minh nhanh như vậy liền đến tìm mình, lập tức liền đổi làm một bộ cấp ba cậu bộ dáng. Chu tiên sinh, ngài tới, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Hôm nay thật đúng là quá tuấn tú rồi, chúc mừng ngài đem mà lấy xuống. Lưu Xương Đức cái này công phu nịnh hót phảng phất là bẩm sinh, bất kể là ai, chỉ còn mạnh hơn hắn, hắn cũng có chụp trên như vậy đôi câu. Trước đối phó Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa người của tổ chức hắn cũng sẽ như vậy chủ, bất quá Chu Minh cũng không phải là như thế người, Chu Minh căn bản cũng không dính chiêu này, ai là chụp ngựa của hắn dám, ai là thật tâm thật ý khen hắn, trong lòng của hắn rất dễ dàng là có thể phân biệt đi ra, hoàn toàn không cần xem xét những chuyện này. Chu Minh tiếp theo đã nói, nhiều tiền như vậy cũng để cho ngươi lấy đi, ngươi có phải hay không là có chút lòng tham đây? Làm nghe được câu này thời điểm, Lưu Xương Đức sắc mặt trầm xuống, hắn trong đầu nghĩ Chu Minh sẽ không phải là tới muốn tiền đi, nhưng là coi như là tới muốn tiền, hắn cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng mà trong lòng của hắn ngược lại là có phi thường cường đại lý do có thể vì chính mình cãi lại, dù sao Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức là giao tiền cho hắn, cho nên nói, chỉ cần hắn có thể đem tiền lấy đi, như thế bất kể là ai đều không có lý do gì lấy đi. Nhưng mà nói phải trái là theo người bình thường nói, Chu Minh cũng không phải là cái gì người bình thường, cùng hắn có đạo lý gì tốt nói. Chu Minh nói, hôm nay chúng ta mua lầu thua thiệt 5 cái ức, cho nên nói chút tiền này người phải cho ta bổ túc một cái. A Lưu Xương Đức sau khi nghe lập tức liền sợ đến dám lăn đi. Tiểu Lưu, cái này, Chu tiên sinh, ngài không đang nói đùa chứ, tại sao phải để ta bổ túc cái này 5 cái ức đây? Chu Minh trực tiếp nói, ngươi nói tại sao? Vậy chứ? Chương 1554, không có có đạo đức. Lưu Xương Đức trong lòng có thế là tuyệt đối không tình nguyện đem vật này giao cho Chu Minh, bởi vì trong mắt hắn xem ra, cái này chính là mình đối thoại Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức thù lao, mà Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nguyện ý cho hắn cũng nói vấn đề. Hiện tại Lưu Xương Đức chắc chắn sẽ không đem tiền cho Chu Minh, nhưng là hắn có biện pháp gì tránh được đi không? Chu Minh trực tiếp đối với hắn đùa bỡn đang nói, số tiền này ta nghĩ muốn liền có thể phải đến, hơn nữa ngươi căn vốn là không có biện pháp gì, ta khuyên ngươi tiện đem nhất tiền giao ra đi. Lưu Xương Đức một mặt tức giận bộ dáng đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, ngươi cái này có phải hay không có chút qua sông rút cầu? Rõ ràng là ta lấy được số tiền này, ngươi dựa vào cái gì muốn lấy đi đây? Chu Minh cười ha hả trả lời, dĩ nhiên là qua sông rút cầu, ta một mực chính là một người như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không có qua cầu rút ván thời điểm sao? Huống chi loại người như ngươi, hôm nay làm phản cái này, ngày mai liền có thể làm phản ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? ta tin. Tưởng chỉ có là bạch hoa hoa bạc, cái này mới là trọng yếu nhất đây. Hiện tại Lưu Xương Đức căn bản cũng không biết nên nói cái gì nói, hắn đương nhiên biết rõ không hữu hiệu biện pháp dạng gì cũng không có khả năng ngăn trở Chu Minh tới bóc lột chính mình. Thật ra thì điều này cũng tại chính hắn, bởi vì dù sao Chu Minh là hạng người gì hắn hẳn là đã sớm biết. Hiện tại Chu Minh đối với hắn đưa ra muốn lấy đi khoản tiền này sau, hắn chỉ có thể làm hết sức mà vì chính mình tranh đoạt càng nhiều hơn lợi ích. Tiếp theo Lưu Xương Đức nói, như vậy đi Chu tiên sinh, ngài nhiều hơn 5 cái ức, ta cho ngài 5 cái ức, ngài thấy có được hay không? Lưu Xương Đức tính toán vẫn đánh tốt vô cùng, hắn cảm giác mình có 200 triệu vốn, như vậy thì ném ra 5 cái ức đi, còn có thể còn lại 15 ức. Vẫn có thể để cho mình nửa đời sau hưởng rõ ràng phúc, hắn cảm thấy như vậy bồi thường Chu Minh tổn thất cũng là có thể tiếp nhận, tối thiểu cái kết quả này là cùng thắng. Nhưng là tại Chu Minh trong mắt căn bản cũng không phải là như thế, Chu Minh lập tức nói, dĩ nhiên không thể nào, chúng ta bỏ ra dù sao cũng phải kiếm tiền đây, ngươi ra 5 cái ước không được. Lưu Xương Đức hiển nhiên không nghĩ tới Chu Minh sẽ cự tuyệt, hoặc có lẽ là hắn đã nghĩ đến Chu Minh sẽ cự tuyệt, nhưng cũng không cảm thấy hắn dứt khoát như vậy. Hiện tại Lưu Xương Đức dường như không có biện pháp nào, nhưng là đang đối mặt như thế tình huống bên dưới, hắn còn có thể nói cái gì vậy? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Minh đối với chính mình tiếp tục bóc lột. Chu Minh nói, tiếp tục bỏ tiền đi. Lưu Xương Đức lung lay răng sau nói, được, ta lại cho ngài 5 cái ức, như vậy 20 ức chúng ta chia đều cũng có thể rồi đi, ngươi đã kiếm được đủ rất nhiều, dù sao cũng phải chừa chút cho ta mà của cải. Tại Lưu Xương Đức trong mắt xem ra, hắn kiếm được số tiền này cùng Chu Minh chia đều hẳn là vô cùng tốt, hơn nữa hắn đã làm ra cực lớn nhượng bộ, trước cũng đã trợ giúp Chu Minh không có đi cạnh tranh địa sản, hiện tại lại cho hắn 1 tỷ chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nếu như nói cái này cũng không đủ nói, cái kia Chu Minh còn phải có bao nhiêu lòng tham không đấy đây? Nhưng mà căn bản cũng không phải là hắn nghĩ cái dáng vẻ kia, hoặc có lẽ là Chu Minh căn bản chính là một cái lòng tham không đấy người. Rất nhanh Chu Minh liền nói với hắn, ta nói tất cả tiền đều cầm cho ta đi, ngươi cầm những tiền kia không có tác dụng, sau đó ngươi đi theo ta lăn lộn, chung quy sẽ bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon, huống chi ngươi bây giờ còn có một cái xương đức thuốc xưởng, chẳng lẽ xưởng này tử không thể nuôi sống ngươi sao? Nhắc tới, mặc dù Lưu Xương Đức sớm, cũng không phải là nghèo khó người ta, bất kể như thế nào hắn cũng có thể qua tô y thừa nở dê đàn nở dê người sinh hoạt. Dù sao hắn cũng là một cái xí nghiệp nhà, nhưng mà không có người cùng tiền gây khó dễ. Đây chính là 200 triệu vốn. Lưu Xương Đức trong đầu nghĩ chính mình liền một nửa đều không bắt được tới sao? Chu Minh cho hắn kết quả chính là một nửa vốn hắn cũng đừng nghĩ muốn. Mặc dù nói trước Lưu Xương Đức đã có một chút dự liệu, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn thật sự không rõ ràng bản thân còn phải làm gì. Có lẽ có vấn đề là có thể giải quyết đi, nhưng là vào lúc này, hắn suy nghĩ nhiều như vậy đều vô ích, Chu Minh đối với hắn nói, một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm đến. Lưu Xương Đức là đáp lại, chẳng lẽ ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Chu Minh thái độ rất rõ ràng liền nói cho hắn biết, đương nhiên rồi, ta nhất định muốn chém tận giết tuyệt, số tiền này vốn là thì hẳn là bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức, bọn họ là địch nhân của ta, như thế ta đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt sau, số tiền này chính là ta rồi. Ngươi chẳng lẽ liền điểm này ý thức cũng không có chứ? Làm nghe được câu này thời điểm, Lưu Xương Đức cả người đều tức giận dị thường, nhưng là hắn lại có thể làm gì chứ? Ở trong mắt hắn, tất cả vấn đề đều là vô cùng phi thường khó làm, bất kể có dạng gì sự tình, hắn cũng không có cách nào đi rất tốt giải quyết hết, cho nên nói khi hắn cho là mình đã không có biện pháp thời điểm, hiện tại đi theo Chu Minh tranh luận cũng là phi thường lựa chọn sai lầm. Tiếp đó, Lưu Xương Đức liền muốn đối với mình làm ra nhân sinh chính giữa trọng yếu nhất lựa chọn rồi, rốt cuộc là muốn tiền vẫn là phải mệnh, nếu như lựa chọn muốn tiền nói, khả năng Chu Minh lập tức liền sẽ giết hắn, bởi vì lấy Chu Minh địa vị mà nói, quả thật có thể làm đến bước này, nhưng là thật chẳng lẽ muốn đồng ý Chu Minh sao? Đây chính là bạch hoa hoa 200 triệu vốn đây. Lưu Xương Đức chính mình lại không phải người ngu, làm sao có thể thật sự đem những thứ này đều ném ra. Nhưng mà Chu Minh căn bản cũng không xem xét cho hắn thời gian, ngay sau đó Chu Minh liền đem thương móc ra, sau đó nói với hắn, ta cho ngươi thời gian 1 tiếng, nếu như trong vòng 1 giờ vốn không có đến tài khoản của ta bên trong mà nói, như thế ngươi lập tức sẽ đi chết, nơi này là Trung Vân Thị, ngươi cũng không khả năng lại chạy mất, ta Chu Minh nói được là làm được. Đối mặt như thế uy hiếp, chẳng lẽ Lưu Xương Đức còn có lời gì có thể lại nói ra sao? Rất hiển nhiên là không quá có thể, để cho hắn đi suy nghĩ nhiều như vậy cũng là không có cách nào. Hiện tại vấn đề đã rất khó chịu rồi, nếu như khi mọi người đều cảm thấy đã không có biện pháp thời điểm, hiện tại thật là vạn bất đắc dĩ, cho nên nói, không có ai sẽ cảm thấy sự tình sẽ làm gì mới là một cái bình thường. Nhưng mà nếu như là đã như vậy thì tiếp tục nữa đi, Lưu Xương Đức nghĩ tới nghĩ lui, cũng biết chính mình căn bản cũng không có biện pháp đối phó Chu Minh. Chu Minh là Trung Vân Thị Lão Đại, mà chính mình chẳng qua là một cái thuốc xưởng ông chủ mà thôi. Hắn căn bản cũng không có thực lực đi theo Chu Minh đánh nhau. Hiện tại Lưu Xương Đức mọi thứ hối hận, ban đầu nếu như một mực đều tôn kính Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, hoặc có lẽ là một mực đều đối thoại Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức giữ trung thành tận tâm, hiện tại làm sao có thể còn sẽ có loại chuyện này phát sinh đây, cho nên nói hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi Chu Minh đối với hắn bóc lột. Như thế nếu như là đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ. Chu tiên sinh, ta biết rồi, ta cái này liền đem 200 triệu vốn lập tức đánh vào đến tài khoản của ngươi, xin ngươi cho ta lưu một con đường sống. Nhìn thấy cái tên này như thế phối hợp, Chu Minh cũng vui vẻ ra mặt, hắn không phải nói muốn cố ý chỉnh người chơi, hay là bởi vì Lưu Xương Đức người này chính là một tên phản đồ, cùng hắn thứ người như vậy thật không có cần thiết đi chú trọng nhiều như vậy đạo đức, vì vậy người căn bản cũng không xứng đáng nói bất kỳ đạo đức. Chương 1555, giết chết Lưu Xương Đức. Giả thiết nói hiện tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đem 200 triệu vốn đánh vào đến Triệu Trưởng Sinh tài khoản bên trong. Như thế Chu Minh tin tưởng Triệu Trưởng Sinh chắc chắn sẽ không chơi đùa như vậy nhiều mờ ám, thậm chí là đối thoại Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức làm ra ác liệt như vậy hành vi. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Triệu Trưởng Sinh cùng Lưu Xương Đức hai người trong lúc đó khác nhau. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Nói thật, nếu như là Triệu Trưởng Sinh thứ người như vậy rơi vào Chu Minh trong tay, như thế Chu Minh tuyệt đối sẽ không quá làm khó hắn, bởi vì hắn biết mọi người bất quá chỉ là ai vì chủ nấy mà thôi. Mặc dù nói theo quốc tịch góc độ mà nói, Triệu Trưởng Sinh là hán gian, nhưng là hắn loại này hán gian cùng trên ý nghĩa lại có chút không giống, dù sao hắn là thực sự chịu đến Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức chỗ tốt. Đã như vậy, Chu Minh cũng đã chuẩn bị xong phải tiếp nhận cái kia 200 triệu tiền bạc. Lưu Xương Đức đang đánh tiền thời điểm, cả người đều lòng đang dỉ máu, trong lòng của hắn rất rõ ràng bản thân rốt cuộc phải nên làm như thế nào, hay hoặc là làm gì mới có thể để cho lợi ích của mình sử dụng tốt nhất, nhưng là tại tuyệt đối cường quyền trước mặt, hắn căn bản cái gì cũng không phải, cho dù là hắn nghĩ làm ra chuyện gì đều không quá có thể. Đây cũng là hắn bây giờ không có biện pháp đi giải quyết, cho nên nói một khi như thế căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại Lưu Xương Đức biết vậy chẳng làm, nhưng là biết vậy chẳng làm lại có thể thế nào, hắn cho dù là còn muốn tưởng trở lại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đi thay Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức làm việc cũng không quá có thể rồi, cái tổ chức kia cũng không phải là chuyên môn thu nhận phản đồ, làm sao có thể còn có thể lại cho hắn cơ hội đây. Sau đó Chu Minh liền cầm lấy 2 tỷ vốn không lo lắng rời đi, hắn chuẩn bị đi trở về cùng Tần Giao giành công, thuận tiện làm tiếp một chút xíu những chuyện khác. Tóm lại nhất chịu khổ chịu nạn người chính là Lưu Xương Đức rồi. Thật ra thì đơn thuần theo vốn đi lên nói, Lưu Xương Đức không kiếm không lỗ, hắn đơn giản chính là đã mất đi một phen phát tài mà thôi, nhưng mà mỗi một người tính chính là như thế, chính mình thường vậy kêu là bồi, kiếm được không có kiếm được cũng gọi bồi, Lưu Xương Đức mình bây giờ trong lòng đặc biệt thống khổ, chỉ có thể một người tránh ở trong phòng khóc nhẹ. Hắn đối với Chu Minh đặc biệt hối hận, là hận không thể lập tức sẽ giết chết Chu Minh. Chẳng qua là khổ nổi chính mình căn bản cũng không có loại thực lực này mà thôi. Vừa lúc đó, đột nhiên Lưu Xương Đức nghe thấy nhà của mình cánh cửa lại vang lên, hắn cho là Chu Minh lần nữa đi về tới, vì vậy giận không kềm được mà hô, tiền đều đã cầm đi, ngươi còn tới đây làm gì. Hắn có lý do đối với Chu Minh tức giận, nhưng khi hô xong câu nói này thời điểm, hắn mới phát hiện căn bản cũng không phải là Chu Minh, mà là một cái to con, thân cao tới 2m. Cơ thịt đặc biệt phát đạt, đi bộ một bước rung một cái run rẩy, căn bản là để cho người không thấy được bất kỳ khỏe mạnh bộ dáng. Cho nên nói, hiện tại Lưu Xương Đức có chút sợ hãi, hắn không biết người trước mắt rốt cuộc là ai. Dĩ nhiên người trước mắt chính là đã từng trải qua Anh Quốc Hoàng gia không quân, hiện tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức sát thủ, dùng siêu kiện làm rào kẹo. Rào kẹo vốn cũng không có nghĩ qua như thế nhiều, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không có cái đó ý thức, mà là Triệu Trường Sinh quả thực quá tức giận, bởi vì tại buổi đấu giá trên thời điểm, Triệu Trường Sinh đau khổ khuyên Lưu Xương Đức tiếp tục trụ, nhưng là Lưu Xương Đức chính mình liền lấy tiền chạy rồi. Khi đó tức giận Triệu Trường Sinh đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ có thể trở về đem chuyện này nói cho Giao Kéo. Giao Kéo đầu mặc dù không thể suy tư, nhưng là mệnh lệnh của hắn nhận được là hết sức bảo vệ Triệu Trường Sinh, hoặc có lẽ là để cho hắn nghe theo Triệu Trường Sinh mà nói, vì vậy Giao Kéo liền nghe theo Triệu Trường Sinh mệnh lệnh chuẩn bị muốn đi qua giết chết Lưu Xương Đức. Vốn là chẳng qua là một người hộ vệ mà thôi, hiện tại phải tiếp tục làm sát thủ sự tình rồi. Trước bỏ qua Chu Minh, cũng đã để cho Giao tức giận vô cùng, hiện tại hắn thật sự góp nhặt phẫn nộ chuẩn bị hoàn toàn phát tiết đến Lưu Xương Đức trên người. Lưu Xương Đức kinh ngạc gào thét nói, ngươi là ai, ngươi vội vàng đi ra ngoài cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Một bên lúc nói chuyện, Lưu Xương Đức còn một bên mở ra bên cạnh mình rút ra thế, từ bên trong móc ra một cây súng lục tới, nhưng là hắn hiện tại hành vi cùng mới vừa rồi hoàn toàn là tưởng như hai người, mới vừa rồi Chu Minh đều như thế khi dễ hắn. Hắn thậm chí ngay cả một khẩu súng cũng không dám mò đi ra, như vậy có thể thấy Chu Minh làm cho người ta lực chấn nhiếp độ rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Giao căn bản là không nói câu nào, hắn trực tiếp hướng về Lưu Xương Đức đi tới, rất nhanh Lưu Xương Đức liền nổ súng, chắc lần này viên đạn trực tiếp đánh vào giao trên cánh tay, nhưng mà lại đối với hắn không có sinh ra lớn đặc biệt tác dụng phụ, chẳng qua là đưa hắn một khối thịt đánh hạ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy giao trên tay đã có một cái thông suốt đại động. Nhưng mà, những hành vi này cũng không có ngăn trở Giao Kẹo, Giao trực tiếp đi về phía trước, hắn chẳng qua là túi đầu nhìn một chút tay của mình, mặc dù đang chảy máu, nhưng là tự mình cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn, vậy đại khái chính là siêu kiện làm năng lực đi sau khi thấy một màn này, Lưu Xương Đức thật là sợ hãi, hắn sợ hãi chính mình cũng không có cơ hội nữa, nhưng là cơ hội dù sao cũng phải là chính mình tranh thủ, nếu không còn có thể làm sao đây. Hắn tiếp tục hướng về Giao nổ súng, nhưng mà phát hiện trước mắt người này căn bản chính là quái vật, vô luận hắn mở bao nhiêu thương cũng không có khả năng để cho hắn bị tổn thương. Hiện tại sợ đến Lưu Xương Đức trực tiếp liền đều, quái vật hắn đã sợ đến dám lăn đi tiểu lưu, muốn từ dưới đất chạy ra ngoài, nhưng cũng không đứng nổi, bởi vì chân đã xuống đến phi thường mềm mại, chỉ có thể ở bò dưới đất, nhưng mà hắn trèo tốc độ làm sao có thể so với Giao Kẹo. Rất nhanh Giao liền đuổi theo. Bắt được hắn một cái chân, sau đó liền đem cả người hắn ném mà bắt đầu, sau đó bên phải tả hữu xung quanh trên mặt đất mánh thế. Giao hiện tại khí lực quả thật là chính là giống như bắt gà tử một dạng đem Lưu Xương Đức bắt lại tùy ý thế. Hiện tại Lưu Xương Đức đã biết hối hận hai chữ viết như thế nào rồi, nhưng là hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Đây là bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức đối với hắn tiến hành trả thù, thậm chí là liền Chu Minh cũng không biết. Xem ra phản đồ bất kể là đi tới chỗ nào cũng sẽ không lấy được mọi người tôn trọng. Hiện tại Lưu Xương Đức đã không có bất kỳ biện pháp nào, hắn đã bị ngã máu thịt mơ hồ, mà từ đầu tới cuối, Giao thậm chí liền một câu nói đều không nói ra, máu thịt khuôn mẫu ư Lưu Xương Đức vẫn đang cầu xin tha. Nhưng mà hắn cầu xin tha thứ thoạt nhìn phi thường đáng thương, tuy nhiên lại cũng không thể đả động Giao Kẹo, Giao Kẹo vô cùng lợi hại, hắn đã làm được cơ hồ không có bất kỳ người nào tính trình độ. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người, đó chính là Triệu Trường Sinh. Giao trên lỗ thai mang một cái thai nghe, bên trong Triệu Trường Sinh đang kêu, đem người này giết chết, sau đó đem thẻ ngân hàng của hắn lấy tới, chúng ta nhất định phải đem tiền cầm về. Tại Triệu Trường Sinh trong mắt, vẫn là tiền tương đối trọng yếu, dù sao đó là hắn trở mình tư sản, hắn còn cần dùng khoản tiền kia xây lại phòng thí nghiệm dưới đất đây. Làm sao có thể thật sự liền để Lưu Xương Đức lấy đi đây, sau đó Giao liền đem Lưu Xương Đức bóc chết, sau đó đem ví tiền của hắn nhặt lên, tiếp lấy trở về phục mệnh. Chương 1556, Thượng tầng nổi nóng. Lưu Xương Đức cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như thế chết đi, hắn vốn cho là mình có thể tại một cái vắng vẻ trên đảo nhỏ không lo lắng sinh hoạt, huống mà còn có cái kia 200 triệu vốn, bất kể thế nào sống hắn đều đã đủ rồi. Nhưng là bây giờ lại không nghĩ tới, tiền bị Chu Minh cầm đi, mạng của mình cũng bị Giao cầm đi. Hiện tại nếu để cho hắn trở về muốn, trong lòng của hắn nhất định sẽ phi thường thống khổ. Dù sao hiện tại vấn đề đã là đem mệnh ném, nếu như ban đầu chẳng qua là thật tốt trông coi một cái thuốc xưởng mà nói, lại làm sao có thể sẽ rơi tới mức như thế đây, để cho hắn suy nghĩ nhiều như vậy cũng không quá có thể nghĩ đến thành công, cho nên nói hiện tại dưới tình huống này, hắn phi thường khó nhịn, bất quá đều đã thành quỷ, còn có cái gì tốt khó nhịn đây. Dẻo mặc dù đã đem ví tiền của hắn đều lấy đi, nhưng là sau khi trở về, Triệu Trưởng Sinh càng thêm sấm sét đại phát, bởi vì Triệu Trưởng Sinh căn bản cũng không có nhìn đến bất kỳ thẻ ngân hàng, cho dù là đã tồn tại thẻ ngân hàng cũng căn bản cũng không có bất kỳ hạn mức, trước 20 trăm triệu vốn cũng đã đem hắn móc rỗng, làm lúc mặc dù nói là còn có mấy trăm ngàn số dư, nhưng là cái này mấy trăm ngàn số dư đối với Triệu Trưởng Sinh mà nói, quả thật là chính là còn không đủ nhét cái răng. Bây giờ nói như thế nhiều cũng vô dụng, hắn còn có thể làm sao đây, số tiền này căn bản cũng không đủ, chẳng lẽ còn muốn cho Triệu Trưởng Sinh hướng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đi lại tiếp tục đòi lấy sao? Nhưng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức mặc dù có tiền, nhưng là cũng không trở thành thật sự tại đem tiền sẽ ném ra, bọn họ đã tổn thất hết 20 trăm triệu tiền bạc, chẳng lẽ vẫn có thể lại tiếp tục tổn thất nữa à? Có nhiều vấn đề đều là như thế, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đi giải quyết, cho nên nói dưới tình huống như vậy, duy nhất người thắng chỉ có thể là Chu Minh. Chu Minh cầm lấy nhiều tiền như vậy đến tìm đến Tần Giao. Tần Giao nhìn thấy số tiền này sau quả thực là vui vẻ có phải hay không? Trong lòng nàng mặc dù biết số tiền này đều không phải là chính đạo mà tới, nhưng là dù sao cũng là hố lưu xương đức, cho nên nói căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác có tội. Và lại nói đến Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức còn chuẩn bị dùng khoản tiền này đối với bọn họ tiến hành đả kích đây, nếu để cho hắn thuận lợi đả kích nói, hiện tại vấn đề vẫn là càng thêm khó thực hiện, có lúc chính là như thế, để cho bọn họ vốn là không có như thế nhiều khó nhịn sự tình, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cũng hẳn đối với Chu Minh tiếp tục làm ra hợp lý đả kích. Một giờ sau, Dạ Mạ Đạ Bằng lần nhận được tin tức. Dạ Mạ Đạ Bằng lần hiện tại cả người đều phi thường nổi nóng, hắn nói, nếu như những chuyện này ta không làm cho ngươi tốt, như thế ta liền không bao giờ nữa làm ám sát đội đội trưởng. Bởi vì Dạ Mạ Đạ Bằng lần lấy được nhưng là trên cấp một chỉ thị, trong lòng của hắn rất rõ ràng trên cấp một lãnh đạo tức giận vô cùng, bọn họ chính là muốn đem những vấn đề này đều giải quyết hết, nhưng mà có vấn đề cũng không phải là dễ giải quyết như vậy, nhất là bị Chu Minh đột nhiên gài bấy 20 trăm triệu. Mặc dù bọn họ biết vấn đề ở chỗ nào, đơn giản chính là xuất hiện ở Lưu Xương Đức trên người, nhưng mà Lưu Xương Đức lại có thể làm sao đây, hắn đều đã chết rồi, vẫn có thể nói cái gì, tiền ngược lại đã không còn, muốn lại đem tiền cầm về nói chỉ có thể lại đi tìm Chu Minh. Thượng tầng lãnh đạo đã đối với Dạ Mạ Đạ Bằng lần truyền đạt nghiêm trọng như vậy mệnh lệnh, như thế Dạ Mạ Đạ Bằng lần dĩ nhiên phải tiếp tục đi cho tổ chức đem mặt mũi tìm về tới. Tiếp đó, Dạ Mạ Đạ Bằng lần liền liên lạc chính mình trước an bày tại Trung Vân Thị hai sát thủ, cái kia hai sát thủ một mực đều chưa từng xuất hiện, chẳng qua là bình thường thu thập một cái Chu Minh tin tức mà thôi, bọn họ căn bản cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình, đồng thời cũng tuyệt đối sẽ không để cho Chu Minh nhận ra được. Cho tới nay, Chu Minh đều chỉ cho là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức an bày tại Trung Vân Thị sát thủ chỉ có gieo một người. Cho nên nói tại về điểm này Chu Minh là có một ít ứng phó không kịp, bất quá hai người kia cũng sẽ không làm bất kỳ nguy hại. Dạ Mạ Đạ Bằng lần đối với hai người kia nói, các ngươi nhất định phải lập tức đem Chu Minh tất cả tin tức đều tìm ra, bao gồm người trong nhà của hắn, bao gồm hắn gần đây mấy ngày nay hành động, nếu như có thể mà nói, thậm chí đem hắn ngày mai kế hoạch cũng tìm ra. Cái kia hai người thủ hạ biết Dạ Mạ Đạ Bằng lần có chút tức giận, cho nên liền hỏi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao đội trưởng? Dạ Mạ Đạ Bằng lần nói, nhất định là xảy ra chuyện rồi, chúng ta đã bị hắn hố đi 20 trăm triệu vốn, nếu như lần này chúng ta không đem tiền tìm trở về nói, phỏng chừng ai cũng sống không nổi nữa. Làm cái kia hai người thủ hạ nghe được việc như thế sau, nhất thời cũng ý thức được rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, chẳng qua là bọn hắn bây giờ không có cách nào đi xác định, cho nên nói một khi đến loại trình độ này, cũng không có bất cứ người nào có thể chân chính hoàn toàn tránh thoát đi, cho dù là Dạ Mạ Đạ Bằng lần như vậy đẳng cấp cao người. Cho tới nay Dạ Mạ Đạ Bằng lần đều nắm trong tay Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức ám sát đội, hắn cho là chỉ cần mình có thể đủ tốt tốt đi vì tổ chức làm việc, như thế chung quy sẽ từ từ thăng chức, thế cho nên đến tầng cao nhất, mà bây giờ căn bản cũng không phải là như thế, hắn muốn thế nào không có người sẽ hiểu, lên tầng chỉ cho hắn phát ra mệnh lệnh. Hiện tại đã đến cùng đường thời điểm, hắn biết thật sự nếu không đối với Chu Minh làm ra cái gì đã kích nói, rất có thể cũng sẽ bị tổ chức cưỡng ép giết chết, cái loại này giết tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Cái kia hai người thủ hạ nghe theo giả mạ đã bằng lần mệnh lệnh, bọn họ đối với mệnh lệnh này phi thường vô cùng tôn trọng, rất nhanh bọn họ liền đáp ứng giả mạ đã bằng lần nói cái này sẽ đi làm, nhưng vấn đề khác cũng sẽ không lại suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nếu như nói toàn thế giới có người không ngủ được mà nói, cũng chỉ có hai người không ngủ được, một cái chính là Triệu Trường Sinh, một cái chính là Dạ Mạ Đạ Bằng Lần. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần năng lực so Triệu Trường Sinh muốn ma nhờ hơn rất nhiều, nhưng là bây giờ áp lực của hắn cũng so Triệu Trường Sinh muốn lớn hơn nhiều, nhắc tới Triệu Trường Sinh chẳng qua là cần tiền mà thôi, hắn lại cũng sẽ không đi làm cái gì, nhưng là Dạ Mạ Đạ Bằng Lần cũng không giống nhau, hắn suy nghĩ như thế nhiều, cũng quyết định muốn đích thân đi Hoa Hạ đi một chuyến. Hắn ngược lại là muốn đi Trung Vân Thị nhìn xem rốt cục phát sinh qua chuyện gì. Một khi như thế, cũng không có nhiều như vậy vấn đề có thể xảy ra, cho nên hắn quyết định đích thân ra tay. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút cái này Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, và lại nói đến, giao kéo bị phái đến Trung Vân Thị sau. Mà cờ du so xa nhờ lại so với nghe Triệu Trường Sinh mà nói, nhưng là hắn người này dù sao cũng là không thể khống chế nhân tố. Nhất định phải lựa chọn một cái có thế khống chế người, mới có thể thật tốt đi làm việc tình. Dạ mạ đã bằng lần thật sự là không tìm được nhiều như vậy, hắn quyết định 5 ngày sau đó liền lẹn vào đến Trung Vân Thị cùng Chu Minh gặp lại, nhất định phải để cho Chu Minh bỏ ra tương đối lớn giá tiền mới có thể. Ở nơi này lơ đãng thời gian chính giữa, rất nhiều dòng nước ngầm đều đang rung động, Chu Minh dĩ nhiên không biết cái kia quần quận sóng ngầm sẽ biến thành dạng gì hình thức, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng. Mình đã đem làm đủ trò xấu rồi, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, nhất định phải thời khắc chuẩn bị nguy hiểm hàng lâm. Chương 1557, Phong Thủy Bảo Địa. Nếu như nguy hiểm không có thể hàng lâm, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, nhưng là lấy Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức danh tiếng đến xem, không có khả năng nguy hiểm không hàng lâm, cho nên nói một khi như thế. Như thế bọn họ nhất định phải đi tìm phi thường hợp lý phòng thủ biện pháp, một số thời khắc có một số việc chính là như thế, để cho bọn họ đi làm cũng không nhất định có thể làm được tốt nhất, nhưng là nếu như không làm, đời này đại khái liền không có, có bất cứ cơ hội nào rồi đổi mới. Nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Cho nên nói tình huống bây giờ, cho dù ai nhìn đều sẽ phi thường phiền toái, chỉ bất quá mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Nhất định phải cố gắng, bất quá bởi vì gần đây lấy được như vậy nhiều tiền, cho nên Chu Minh ngủ được vô cùng hương, bất quá trong lòng hắn biết số tiền này yêu cầu nhiều giao cho Tần Giao sẽ thật tốt lợi dụng khoản tiền này đi đầu tư. Có lúc Tần Giao sẽ đem những chuyện này làm xong, nhưng là còn có một chút thời điểm thì sẽ phát triển thành một tình huống khác, trong lòng của hắn đặc biệt rõ ràng, một khi đem sự tình phát sinh ra liền sẽ đặc biệt khó chịu, mà dưới tình huống này, rất dễ dàng đưa tới phi thường không tốt sự tình. Chu Minh không cảm thấy có gì ngoài ý muốn là chính mình thật sự không ngăn cản được, cho nên hắn quyết định phải thật tốt qua sinh hoạt, trừ để cho các anh em đều phòng thủ trở ra. Hắn mỗi ngày sáng sớm sẽ đi chạy bộ, Trung Vân Thị xinh đẹp như vậy, hắn còn muốn tận tình thưởng thức một chút cái thành phố này cảnh đẹp. Ngay ta im một ngày nào đó sáng sớm chạy bộ thời điểm, phía trước đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc. Vốn là hắn lấy vì người này chính mình lại cũng không khả năng nhìn thấy, nhưng là lại không nghĩ rằng cái đó người mặc màu đỏ quần áo thể thao thiếu gia lại hướng về hắn chạy tới, hai người đối mặt sau liền đều ngừng lại, mặc dù không có nói bất kỳ nói, nhưng là song phương đều biết đối phương sẽ chờ đợi mình. Không cần phải nói cái này, người mặc màu đỏ quần áo thể thao người chính là Chu Cũng Tiêu rồi, trước nhìn thấy Chu Cũng Tiêu chạy bộ dáng người bộ dáng. Chu Minh liền có thể đoán ra được cái tên này nhất định là một cái người luyện võ, hắn tuyệt đối có phi thường lớn vô cùng năng lực đi tìm đồ đạc của mình, bất quá có một số việc cũng không phải là tốt như vậy nói. Dưới tình huống này, hắn chỉ có thể suy đoán Chu Cũng Tiêu là một cái nào đó cánh cửa phái tới đệ tử, về phần Chu Cũng Tiêu sẽ không thừa nhận vậy cũng không biết được, rất nhanh Chu Minh liền cùng hắn mặt đối mặt nói, không bằng qua bên kia trên băng đá ngồi một hồi đi. Chu Cũng Tiêu nói, được a, vừa vặn ta cũng muốn cùng người trò chuyện một chút. Hai người tìm một cái băng đá ngồi xuống, song phương cũng không có mở miệng nói chuyện, mà đều đang nhìn chăm chú đối phương. Chu cũng tiêu muốn để cho Chu Minh thật tốt nói chuyện, nhưng là Chu Minh nhưng cũng ý tưởng giống nhau. Hắn đều nghĩ từ đối phương biểu hiện chính giữa, nhìn ra đối phương rốt cuộc là người nào. Nhìn như vậy Nư A Nga Y, Chu cũng tiêu vẫn là không nhịn được lên tiếng. Hắn nói, ngươi tu luyện là công pháp gì có thể cùng ta nói một chút không? Không nghĩ tới Chu thiếu gia vẫn là như thế thông minh, người khác căn bản cũng không biết ta rốt cuộc là người nào, mà ngươi đang xem đến ta sau lập tức liền hỏi ta tu luyện là công pháp gì, không thể không nói ngươi phi thường lợi hại. Bất quá những lời này ta còn là muốn hỏi ngược lại ngươi, ngươi rốt cuộc là cái nào cánh cửa phái đệ tử song? Phương mặc dù đều lẫn nhau không nhận biết, tuy nhiên lại có phi thường lớn vô cùng điểm giống nhau. Mỗi một người đều biết hành vi của đối phương là có ý gì, hoặc là cũng có thể nói bọn họ là người biết gốc tích. Nghe được Chu Minh nói như vậy, Chu cũng tiêu bật cười, hắn khẳng định không có khả năng lập tức liền nói cho Chu Minh mình là làm gì hoặc là cái nào cánh cửa phái. Chỉ cần phải thật tốt tại Trung Vân Thị sinh hoạt liền có thể. Tiếp theo Chu cũng tiêu nói, nếu ngươi cũng không muốn nói, ta cũng không muốn nói, vậy không bằng chúng ta trực tiếp nói nói chuyện hợp tác đi. Những lời này ngược lại là đã vượt ra Chu Minh dự liệu, bởi vì hắn luôn cho là hai người nói chuyện hợp tác thời điểm, tối. Thiểu cũng muốn biết gốc biết rễ mới có thể nói, hiện tại đây rốt cuộc là dạng gì tình huống đây, tại sao bọn họ muốn cùng nhau nói chuyện hợp tác đây, có sự tình quả thật là như thế. Bất quá phi thường để cho người khiếp sợ là, hai người bọn họ thật có thể hợp tác đến đi xuống, đây cũng không phải là đùa giỡn, mà ở Chu Minh cùng Chu cũng tiêu trong mắt, cái này căn bản cũng không phải là cái gì không hoàn thành được sự tình, bọn họ trọng yếu nhất chính là muốn hợp tác. Chu Minh hào hứng nói đi, muốn hợp tác thế nào, ta cảm thấy nếu như ngươi tới tìm ta nói mà nói nhất định là chuyện vô cùng trọng yếu rồi. Chu cũng tiêu nói, dĩ nhiên. Không trọng yếu ta cũng sẽ không tới tìm ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết ta tại sao phải mua mảnh đất kia, ta cảm thấy ngươi cũng là như vậy. Nghe đến lời này, Chu Minh cũng có chút không quá rõ rồi, hắn muốn mua mảnh đất kia, hoàn toàn là vì Tần Giao, cũng là bởi vì Tần Giao muốn, cho nên hắn mới sẽ đi mua. Về phần Chu cũng tiêu nói tới những lời khác, vậy cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ, song là không phải là như thế hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Cho nên Chu Minh liền hỏi ngược lại, vậy ngươi nói một chút đi, tại sao ngươi muốn mua mảnh đất kia, hiện tại ngươi chẳng lẽ còn muốn trang bị đi không, chẳng lẽ ngươi không biết mảnh đất kia là phong thủy bảo địa sao? Có ý gì phong thủy bảo địa? Chu Minh trong lúc bất chợt kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn không biết mình muốn đấu giá ma nhờ đờ tờ kia mới là phong thủy bảo địa, mà như nở dê người kha cờ cũng không biết bọn họ đối với mảnh đất trống kia giá trị cũng chỉ là giá trị buôn bán mà thôi. Nếu như món đồ kia phía dưới chôn cái gì thứ quan trọng hơn, có thế cũng không phải là chuyện đùa rồi. Chu cũng tiêu nói, phía dưới chôn một viên ngàn năm sâm giả, hơn nữa còn sẽ động. Ngươi biết không, đây chính là linh sam đây. Chu Minh miểu tỏ vẻ lắc đầu một cái, cũng không phải là hắn muốn trang bị đi, mà là hắn thật sự không biết. Ngàn năm sâm giả loại vật này một mực đều là có thể gặp mà không thể cầu. Muốn lấy được đó là đặc biệt khó khăn. Chu Minh trước chỉ là muốn giúp Tần Giao mua mảnh đất này, cho nên hắn mới cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tranh đấu, thậm chí là không thể để cho Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức lần nữa mở ra sở nghiên cứu. Về phần cái gì ngàn năm sâm giả, hắn căn bản nghe đều chưa có nghe nói qua. Có thật không? Chu cũng tiêu nói, đúng vậy, chính là như thế, nếu như ngươi có thể làm cho chuyện này làm xong nói, ta cho ngươi biết thế nào tìm kiếm cây kia ngàn năm sâm giả. Chu Minh càng thêm nghi hoặc rồi. Tại sao các ngươi có thể xác định bên trong chôn ngàn năm sâm giả đây? Chu cũng tiêu nói, ta đều đã nói với ngươi đây là phong thủy bảo địa rồi. Nếu là phong thủy bảo địa, như thế bảo bối gì không có khả năng nô ra đây. Ngươi không biết ngược lại là rất khả nghi nha, bất quá ta cảm thấy ngươi là đang dối gạt ta. Ngược lại cũng không có vấn đề rồi, hai người chúng ta nếu lựa chọn hợp tác, tiếp theo liền thương lượng một chút cái này cây ngàn năm lao thi. Ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền tới bán cho ta đi? Nghe nói như vậy sau, Chu Minh càng thêm cảm thấy buồn bực, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có được qua bất kỳ ngàn năm sâm giả. Nếu không phải là Chu cũng tiêu như vậy nhắc lên một câu nói, hắn thậm chí còn ngu dốt tại trống bên trong. Bất quá nhìn dáng dấp Chu cũng tiêu là có lẽ mua được người. Nay tố, như thế rốt cuộc có muốn hay không giúp hắn tìm tới hoặc là trực tiếp bán cho hắn đây? Chuyện này yêu cầu Chu Minh thật tốt xem xét. Nhưng là có thể hay không suy tính rõ ràng, có thế liền chuyện không phải dễ dàng như vậy, bất quá ngay cả như vậy, Chu Minh vẫn mạnh hơn Trang Chấn Định, tuyệt đối không thể lộ ra chân ngựa. Chương 1558, bất nhập thế tục. Chu Minh dĩ nhiên không biết Chu Cung Tiêu trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì thuốc, trong lòng của hắn có lẽ suy nghĩ cái vấn đề này có thể đơn giản một chút giải quyết, nhưng là nội tâm chính giữa còn chưa dám hoàn toàn xác định. Ép đổi mới thật là nhanh. Ngàn năm xâm giả dụ hoặc lực đặc biệt lớn, Chu Minh không có khả năng không biết, hơn nữa tu luyện của hắn cũng dựa vào vật này, cho nên nói Chu Cung Tiêu nói lên cái này hợp tác hoàn toàn có thể tiến hành, nhưng là rốt cuộc có thích hợp hay không làm cũng không biết. Trước mắt đến xem Chu Cung Tiêu nhất định là nguyện ý cùng Chu Minh cùng nhau, nhưng là nếu quả như thật để cho sự tình làm như vậy mà nói, rất hiển nhiên là có chút không tốt lắm, dù sao thứ tốt mỗi một người đều muốn nuốt một mình. Hiện tại Chu Minh trong lòng nghĩ đích đương nhiên là muốn nuốt một mình rơi ngàn năm xâm già rồi, nhưng mà rốt cuộc nên phải nên như thế nào mới có thể nuốt một mình đây, huống chi hắn liền tìm đều không nhất định có thể tìm được đi ra. Chu Minh hỏi Chu Cung Tiêu. Nói, hiện tại nếu như đem ngàn năm lão núi tìm ra, ngươi nhất định có thể cho ta tiền hoặc là những thứ khác chỗ tốt sao? Chu Cung Tiêu nói, dĩ nhiên, liền điểm này bảo đảm đều không thể cho ngươi. Ta còn tại sao tới tìm ngươi đây? Có thế là thông qua Chu Cung Tiêu ánh mắt đến xem, Chu Minh cảm thấy hắn có chút phóng đại, hay hoặc là tự khoe bên trong căn bản cũng không có nói thật, giống như hắn thứ người như vậy căn bản cũng không có biện pháp xác định, mặc dù hắn là từ cánh cửa trong phái đi ra ngoài người, mặc dù hắn tu vi vô cùng cường đại, có thế là đối với đối nhân xử thế phương diện này mà nói, dường như còn có chút kém cỏi. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng là cũng không phải là đều là như thế, hiện tại Chu Cung Tiêu chính là muốn để cho Chu Minh đem ngàn năm xâm giả tìm ra, bất quá Chu Minh trong lòng có một nghi vấn, đó chính là Chu Cung Tiêu tại sao mình không đi tìm đây, mặc dù nói mảnh đất trống kia đã mua lại, có thế cứ như vậy một mảnh đất ra, chẳng lẽ hắn liền không thể thừa dịp trời tối tìm người đi đào sao, đem toàn bộ thổ địa đều đào giống sau, chẳng lẽ còn không tìm ra. Được sao? Cái vấn đề này thật ra thì phi thường ngu đần, nhưng là Chu Minh cũng sẽ không trực tiếp hỏi lên, bởi vì hắn từ nơi sâu xa cảm giác được Chu Cung Tiêu thật sự nói trong vấn đề này mặt có lớn vô cùng mờ ám, nếu như nói hắn có thể hỏi lên nói tự nhiên tốt vô cùng, nhưng là đối phương căn bản cũng không có đề cập tới cái vấn đề này, cho nên Chu Minh cũng sẽ không lại đi hỏi. Tiếp theo Chu Cung Tiêu liền nói, huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ cần ta có thể làm được, mảnh đất trống này bây giờ là của ngươi, thổ địa giá trị thuộc về ngươi, ta chỉ cần ngàn năm xâm giả, bất kể là toàn bộ cho ta, vẫn là phân ta một nửa, ta đều tùy ngươi ý. Đối phương bảo đảm thoạt nhìn thật giống như phi thường bình thường, nhưng là chỉ cần là người sáng suốt liền có thể biết cái kia bảo đảm căn bản là không làm nên chuyện gì, hoặc có lẽ là hoàn toàn chính là tại hồ làm người. Chu Minh đã lăn lộn thời gian dài như vậy, chẳng lẽ hắn ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không biết sao? Nếu như ngay cả cái này đều làm không rõ lắm, hắn cũng liền chỉ biết chính mình phải làm như thế nào đi bị người khác bán hết. Hai người lại miệng lưỡi lưu loát thương lượng một đoạn thời gian, tiếp lấy liền phân biệt, vốn là bọn họ tại nhà đấu giá trên vẫn chỉ là cạnh tranh địch nhân, bất qua cái loại này cạnh tranh QNZ không tính đựa cờ là địch nhân, nhiều nhất nhiều lời nhất là đối thủ. Nhưng mà để cho Chu Minh không có cách nào xác định là Chu Cung Tiêu tu vi rốt cuộc là bao nhiêu, hắn căn bản cũng không có nhìn ra cái tên này có bất kỳ tu vi, hoặc có lẽ là cái tên này đã cao thâm khó dò đến chính mình không nhìn ra mức độ. Dĩ nhiên, bất kể thế nào nói cũng không có cách nào đi xác định nhiều chuyện như vậy tình, cho nên nói hiện tại Chu Minh nhất định phải cân nhắc kỹ, huống chi trước mắt còn có Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cùng hắn đối nghịch. Cho nên có nhiều vấn đề đều là Chu Minh hiện tại thật sự không có cách nào có thể nắm trong tay, hắn lại không phải là không muốn chỗ tốt, chẳng qua là hắn sợ hai chính mình căn bản cũng không có năng lực nuốt trọn cái kia chút chỗ tốt, cái này mới là trọng yếu nhất sự. Tình. Cùng Chu Cung Tiêu phân biệt sau, Chu Minh cứ tiếp tục chạy bộ chạy trở về trong nhà, dọc theo đường đi hắn đều muốn ngàn năm xâm giả rốt cuộc là một cái đồ vật như thế nào. Hay hoặc là nói gió kia nước bảo địa vì sao lại có vật này, và lại nói đến tột cùng là ai đem tin tức truyền đi, có thật nhiều rất nhiều vấn đề đều là không có cách nào hiểu, cho nên mọi người trong lúc đó đều có lúc sẽ ngầm hiểu lẫn nhau ẩn trốn một chút. Mà bây giờ rốt cuộc có phải hay không là ẩn nút thời điểm không có ai biết, chỉ bất quá Chu Minh cho là, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối với chính mình được. Hắn yêu cầu làm rõ ràng Chu Cung Tiêu tại sao không đem đồ vật trực tiếp tìm ra, thế nào cũng phải muốn cho hắn đi tìm. Đây là một cái phi thường lớn vô cùng vấn đề khó khăn. Đã có vấn đề khó khăn, cái kia liền cần đi giải quyết. Mặc dù có thể nhìn ra được Chu Cung Tiêu tu vi so với cao thâm khó dò, nhưng là hắn đối với thế tục chính giữa một chút hành vi là hoàn toàn không hiểu rồi. Rất nhanh Chu Minh đi liền tìm Lưu Băng, để cho Lưu Băng vội vàng lại lợi dụng một chút hệ thống theo dõi đem Chu Cung Tiêu hoàn toàn theo dõi lên. Cái này có thể tuyệt đối là phi thường vô cùng trọng yếu. Và lại nói đến, còn có rất nhiều chuyện yêu cầu một điểm một dọn đi làm. Tuy nói Chu Cung Tiêu tự mình mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn không nhất định liền nắm giữ né tránh theo dõi năng lực, nếu như có thể đem hắn chỗ ẩn thân tìm ra, đó là đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Hiện tại dường như tất cả chuyện tốt đều tại triều Chu Minh bên này phát triển khai, nhưng mà có phải là thật hay không như thế còn không có ai biết, chỉ bất quá mọi người đều sẽ cho rằng có sự tình là tương đối khó làm, nhưng là, khi tất cả vấn đề đều phát triển sau khi thành công, cũng không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Cũng còn khá. Có người sẽ tự động vì Chu Minh đi làm việc, tiếp theo Chu Minh đem ý nghĩ của mình nói cho Lưu Băng. Lưu Băng trực tiếp liền bảo đảm nói, hoàn toàn không có vấn đề lão đại, chút chuyện nhỏ này mà giao cho ta rồi. Mỗi khi nghĩ đến chính mình có nhiều như vậy muốn gì được nấy thủ hạ, Chu Minh liền đặc biệt vui vẻ. Nếu như không có những anh em này hỗ trợ, hắn có lẽ tại Trung Vân Thị sẽ nửa bước khó đi, bất quá cũng may đã xảy ra, đã như vậy mà nói, như vậy thì nhanh đi làm đi. Có sự tình chính là như thế, muốn xem như thế nhiều suy nghĩ nhiều như vậy cũng là vô ích. Lưu Băng đáp ứng sau tiện tay với dùng máy vi tính theo dõi Chu Cung Tiêu rồi. Hắn theo dõi một hồi liền phát hiện Chu Cung Tiêu người này đối với máy thu hình theo dõi quả thật là chính là thuộc về ngu si. Có lẽ nói hắn căn bản cũng không có cái khái niệm này, nếu không phải bởi vì hắn là cánh cửa phái đệ tử. Cái kia giải thích duy nhất chính là hắn là nhược trí. Nhưng là hắn lại không thể là ngu đần. Cho nên chỉ có thể là một mực đều ngâu cờ trong núi, rất ít tiến vào thành phố lớn loại người như vậy, cái này cũng càng thêm ấn chứng Chu Minh đối với hắn phỏng đoán. Chu Minh phân phó Lưu Băng tiếp tục thật tốt làm, sau đó chính mình liền rời đi, hắn cảm thấy hiện tại hắn không có vấn đề quá lớn, nhưng là hắn cũng không có phát hiện, đang suy nghĩ muốn theo dõi Chu Cung Tiêu thời điểm, chính hắn tự mình cũng bị theo dõi, hơn nữa hắn đem hai sát thủ dẫn vào đến Lưu Băng nơi này. Đây tuyệt đối là trước kia Chu Minh thật sự không có nghĩ tới. Mà lúc này, Lưu Băng lại không phát hiện gì hết. Chương 1559, Lưu Băng bị trói. Vào giờ phút này, Lưu Băng đang tại hưng phấn nhìn lấy máy vi tính. Hắn cảm giác mình phi thường có biện pháp có thể đem hết thảy trước mắt đều xử lý xong. Hắn cảm thấy đời này đi theo Chu Minh lăn lộn là cực lớn vinh dự. Hiện tại cũng vẫn là nghĩ như vậy. Hắn luôn cảm thấy chỉ cần mình hảo hảo đi lăn lộn mà nói. Như thế Chu Minh nhất định sẽ dẫn chính mình toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, đời này cũng sẽ không lại thiếu tiền hoa. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Và lại nói đến, thân là một cái tiểu đệ, yêu cầu giúp lão đại làm việc cái kia là phi thường bình thường. Hắn cũng nguyện ý để cho mình những thứ này tài hoa đều giúp lão đại làm được. Dĩ nhiên, hết thảy đều còn phải xem cuối cùng phải làm như thế nào làm. Nhưng là ngay ta ý hắn hô thiên thưởng địa lúc đang bận hiệu. Đột nhiên phía sau của hắn vang lên hai cái cũng không quá thuần chính hắn ngữ âm thanh. Ngươi chính là Chu Minh thủ hạ vô địch hacker Lưu Băng sao? Lưu Băng nghe được câu này sau, còn không co xoay người, trực tiếp muốn theo rút ra thế bên trong móc súng. Nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể có mau như vậy chứ, rất nhanh hắn liền bị chế phục rồi. Hai người đi tới phía sau của hắn, trong đó một cái đè xuống cổ của hắn, một cái khác từ trong tay của hắn cây súng lấy xuống. Hai người kia khí chất đều phi thường lạnh lùng, chẳng những một câu nói đều không nói, thậm chí là mặt không biểu tình. Lưu Băng biết cái này nhất định là Chu Minh địch nhân, nhưng là cụ thể là cái phương diện kia mà tới địch nhân hắn còn không quá rõ ràng. Tóm lại, nếu muốn y đi theo dựa vào năng lực của mình xông qua là không quá có thể, cho nên hắn cũng chỉ có thể bị đối phương bắt được. Lưu Băng kêu gào, các ngươi là ai, các ngươi biết ta cùng hắn ai lăn lộn sao? Nhưng mà, cho dù là nói ra lời như vậy, cái kia hai sát thủ đối với hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Trong đó một cái chẳng qua là đối với hắn nói, không cần biết ngươi là ai, hiện tại ngươi rơi xuống trong tay của chúng ta, vậy ngươi liền là người của chúng ta chứ, cho nên nói ngươi tốt nhất vẫn là đàng hoàng một chút, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp. Lưu Băng tiếp tục chửi mắng nói, nghĩ để cho lão tử làm phản đồ tuyệt đối không có khả năng, ta khuyên các ngươi vội vàng buông ta ra, ta vẫn có thể cho các ngươi một con đường sống. Lưu Băng biết chỉ cần Chu Minh biết mình bị bắt sau, như thế hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới cứu mình, mà bây giờ rốt cuộc là ai bắt chính mình cũng không có cách nào xác định, đây mới là Lưu Băng thương tâm nhất địa phương. Trong đó một người nói, được à, nếu ngươi muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, hai người chúng ta là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức ám sát đội đội viên, bị đội trưởng chúng ta mệnh lệnh qua đến điều tra Chu Minh, ngươi là chúng ta yêu cầu bắt lấy người thứ nhất mà thôi. Thật ra thì trước giả mạ đã bằng lần nói để cho bọn họ đi tới theo dõi Chu Minh, thật tốt xử lý một chút Chu Minh đủ loại tin tức, thậm chí là đem Chu Minh một chút động tĩnh đều muốn làm xuống. Có thế là đồng thời cũng đối với bọn họ nói tốt nhất không nên quấy rầy đến Chu Minh, cho dù là nhiệm vụ thất bại. Mà ở hai người kia chính giữa cảm thấy không quấy rầy Chu Minh vẹn vẹn khống chế một cái Lưu Băng mà nói không chừng cũng có thể đạt tới mục đích, dù sao Lưu Băng hiểu khá rõ Chu Minh, muốn theo trong miệng của hắn gõ đi ra Chu Minh đủ loại tin tức hẳn là phi thường dễ dàng. Hai cái này sát thủ chính là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức phái tới đắc lực nhân viên. Bọn họ mặc dù không có sự cường đại như vậy, nhưng là bọn họ tâm tư kín đáo, làm việc trầm tĩnh, ngược lại là có tương đối lớn năng lực, cụ thể là không phải là như thế liền không có ai biết, nhưng là nhìn thấy hai người bọn họ hiện tại loại này tác phong làm việc, đúng là cảm thấy tương đối lợi hại. Đương nhiên vẫn là có một chút hạn độ, bọn họ khẳng định rõ ràng sự tình không thể như vậy liền làm tiếp, nhưng là bây giờ hai người bọn họ đã không có cách nào. Bọn họ nhất định phải tại giả mã đã bằng lần đi tới Trung Vân Thị trước liền muốn đem Chu Minh đủ loại tin tức đều hỏi thăm được, chỉ có như thế, bọn họ mới có thể tổ chức đó mang đến tương đối lớn động lực. Cho nên nói tại vào tình huống nào đó thoạt nhìn đây cũng là phi thường tờ ân nở như ý người, hai người kia đem Lưu Băng dẫn tới nhất cá dưới đất phòng chính giữa, dưới đất này phòng chính là bình thường hai người bọn họ chỗ ẩn thân, hiện tại Lưu Băng đặc biệt tuyệt vọng, hắn ngược lại không phải là như thế sợ chết. Chẳng qua là bây giờ không có biện pháp thông chi cho Chu Minh. Bởi vì hai người kia có thể bắt cóc hắn, chỉ cần Chu Minh không biết đã nói lên Chu Minh hoàn toàn không biết rõ tình hình, vạn nhất Chu Minh cũng gặp phải giống nhau nguy hiểm đây. Huống chi Lưu Băng trong lòng cũng biết, mình có thể bị bắt, vậy nói rõ Chu Minh người bên cạnh cũng không có một người có thể hoàn toàn chạy thoát đi qua. Nhất là Chu Minh bên người đàn bà môn. Vạn nhất cũng bị gặp phải loại địa phương này có thế phải làm gì đây các nàng nếu như đều bị buộc lại mà nói, kia đối với Chu Minh mà nói là một cái nguy hiểm to lớn, hắn thân là Chu Minh tiểu đệ nhất định phải vì Chu Minh lo nghĩ, chẳng qua là hiện tại không biết nên thế nào đi làm mà thôi. Tiếp đó, trong đó một người liền đối với Lưu Băng nói, ngươi cơ bản tài liệu chúng ta đã nắm giữ, hiện tại nói cho ta biết, Chu Minh để cho ngươi điều tra người là ai Lưu Băng một câu nói đều không nói. Cái kia hai cái đảo quốc người tự nhiên có thừa biện pháp để cho hắn mở miệng, rất nhanh trong đó một người liền uy hiếp nói, ngươi bây giờ không nói là có thể, bất quá ta cho ngươi một giờ yên lặng thời gian, nếu như trong vòng một giờ ngươi vẫn không có bất kỳ phản hồi nói, như thế chúng ta liền muốn tra tấn rồi. Lưu Băng lại tiếp tục chửi mắng nói, đến đây đi, các ngươi tra tấn đi ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi lợi hại đến mức nào vốn tưởng rằng đây là một cái đặc biệt oanh liệt sự tình. Kết quả đối phương sát thủ nghe được Lưu Băng nói như vậy sau chỉ cho hắn một cái trả lời, đó chính là, ngươi cho rằng là ngươi có thể vượt qua đi không ngươi cũng không phải là tu luyện cái gì người, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có năng lực kiên trì nổi sao lấy thân thể của ngươi điều kiện, ta cảm thấy. Chúng ta chẳng qua là sử dụng ba chiêu liền có thể để cho ngươi đem tất cả nói hết ra, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, chúng ta là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức. Lại sau đó hai cái này sát thủ liền cũng không nói chuyện nữa rồi, Lưu Băng một mực đang tại nơi đó chửi mắng nguyền rủa, có thế không quản đến cử động của hắn biết bao kích liệt, hai người kia cũng sẽ không tiếp tục phản ứng đến hắn, mà chẳng qua là để cho một mình hắn ở nơi đó thật tốt suy nghĩ một giờ sau muốn nói gì nói. Loại hành vi này cho Lưu Băng thoạt nhìn quả thực là tương đối kinh khủng, hắn nơi nào thấy qua trầm mặc ít nói như vậy sát thủ đâu, nhưng là xem bọn hắn mặt không cảm giác bộ dáng. Thật sự là để cho người đặc biệt sợ, giả thiết nói Lưu Băng gánh không quá khứ vậy cũng phải làm gì đây tại Lưu Băng trong ấn tượng, hắn cảm giác mình có thể vượt qua đi bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng mà hắn cũng không phải là chuyên nghiệp người luyện võ, hắn làm sao có thể đủ cam đoan chính mình thật có thể thi qua. Được đi có thật nhiều sự tình đều là một người chủ quan ý niệm chính giữa không thể đủ đối mặt, hai cái này sát thủ hoàn toàn biết loại này tâm lý, cho nên bọn họ mới có thể chấn định như vậy. Dù sao bọn họ đối mặt người không phải là Chu Minh, mà chỉ là một cái Lưu Băng mà thôi. Hiện tại Lưu Băng đặc biệt tuyệt vọng, hắn đã không có biện pháp tiếp tục nữa, cho nên rốt cuộc có muốn hay không bán đứng Chu Minh, đây mới là hắn cần phải đối mặt khiển trách trong lòng mâu thuẫn. Lưu Băng trong lòng rất rõ ràng Chu Minh đối với chính mình tốt bao nhiêu, một khi ra bán, đời này hắn cũng không có khả năng lại làm người rồi, chính là như thế. Chương 1560, phát động tìm kiếm. Lưu Băng trong lòng bây giờ mặt phi thường quấn quýt, trước hắn căn bản cũng không biết chính mình sẽ bị người khác bắt lại, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất liền là như thế nào đem tin tức truyền đạt cho Chu Minh. Chu Minh chưa chắc biết hiện tại hắn bị bắt, mà một khi Chu Minh biết, nhất định sẽ phái người tới cứu viện, nhưng là bây giờ cơ bản nhất chính là Lưu Băng liền vị trí của mình đều không cách nào xác định, hắn chỉ có thể xác định chính mình tại trong một gian phòng ngầm. Cái này liền tương đối xấu hổ. Đây rốt cuộc để cho hắn như thế nào cho phải, đây một số thời khắc trong lòng của hắn rất khó chịu, nhưng là dưới tình huống này, hắn không có chút nào cảm giác mình có bất kỳ phiền toái nào, hắn biết mình coi như là chết cũng không thể bán đứng Chu Minh, nhưng là cho dù là có tín niệm như vậy thì thế nào, có thể xác định chính mình thật sự sẽ không bán ra sao, có một số việc có thế cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm thành, bởi vì Lưu Băng cũng không phải là một cái người luyện võ. Hắn làm sao có thể gánh nổi những thứ kia hành hạ đây, phải biết hai người kia đều là sát thủ, bọn họ muốn ra y vo chết Lưu Băng quả thật là chuyện dễ dàng. Lưu Băng dù cho có như vậy tâm tính cũng không có như vậy mệnh, cũng không ai biết hắn tại làm sao khó khăn hành hạ dưới tình huống có thể hay không phun ra một chút liên quan với Chu Minh tình huống. Dĩ nhiên, Chu Minh cũng sẽ không đối với hắn có hy vọng quá lớn, chỉ bất quá bây giờ chứng minh căn bản cũng không biết. Bình thường hoàn toàn là dựa vào Lưu Băng tới tra tìm tin tức, cho nên Chu Minh cũng không có cách nào. Liên như vậy Lưu Băng liền bị quan dưới đất phòng chính giữa chịu đủ hành hạ, mà Chu Minh không hề có một chút tin tức nào. Thẳng đến ngày thứ hai, Chu Minh mới đi Lưu Băng trong phòng làm việc đi tìm hắn, có thế là mới vừa đến phòng làm việc liền đã phát hiện người đi lầu không, không có có bất cứ người nào, những thiết bị kia cũng đều bị lập bể. Nay quả là làm cho hắn có tương đối lớn kiêu rủ kỳ độ. Đối với cái này Chu Minh tỏ vẻ phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn căn bản cũng không biết vì sự tình gì sẽ phát triển thành cái bộ dáng này, chứ hắn cùng Lưu Băng lúc chia tay còn rất tốt, tại sao hiện tại trong lúc bất chợt liền người không thấy hơn nữa, nhìn cái hiện trường này hẳn là bị tập kích, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Lưu Băng chính mình không có việc gì thì sẽ không đập hư những máy vi tính kia, bởi vì những máy vi tính kia chính là của hắn mệnh, thân là một cái hacker mà nói. Máy vi tính trọng yếu trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết, không có ai sẽ thật sự đối với dưới máy vi tính tay, cho nên chỉ có thể chứng minh hắn bị tập kích. Cụ thể là ai tới tập kích hắn cũng không có cách nào nói rõ ràng, hiện tại Chu Minh nhất định phải vội vàng đem hung thủ cùng Lưu Băng đều cùng nhau tìm tới. Hiện tại Lưu Băng liền sống hay chết cũng không biết, hiện tại Chu Minh căn bản cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Bởi vì lúc trước gặp phải bất cứ chuyện gì hắn đều có thể đi tìm Lưu Băng đến điều tra một cái theo dõi, hiện tại Lưu Băng đã không có ở đây, như thế hắn còn có thể tìm ai điều tra theo dõi đây. Thoạt nhìn cái kia hai sát thủ phi thường chuyên nghiệp, Lưu Băng liền tương đương với là Chu Minh ánh mắt, trực tiếp đem ánh mắt của hắn móc hết, cái kia làm sao còn có thể làm cho hắn tiếp tục đây, có một số việc chính là như thế, bắt giặc phải bắt vua trước, giết người trước hết giết mắt. Hiện tại Chu Minh giống như là một cái người mù mờ dạng, không có cậy mạnh cũng không chỗ có thể dùng, mà vậy đại khái cũng là hắn trải qua nguy hiểm lớn nhất rồi đi. Hiện tại Chu Minh nhất định phải suy nghĩ có phải hay không là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức thành tựu, nếu như là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, như vậy thì rất có thể là bọn họ lập ra toàn bộ kế hoạch, bước đầu tiên trước thu thập Lưu Băng, bước kế tiếp khẳng định liền sẽ hướng về phía tự mình làm. Mà nếu như không phải là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức làm, như thế địch nhân vẫn có thể có ai đây, như nở dê người kha cờ tự nhiên không quá có thể, có lẽ còn có thể là Chu Cũng Tiêu làm đi, nhưng là Chu Cũng Tiêu cũng sẽ không dưới tình huống này cùng hắn đối nghịch, cho nên nói hiện tại Chu Minh đặc biệt bất đắc dĩ. Bất kể có bao nhiêu bất đắc dĩ, Chu Minh đều phải muốn đem sự tình làm xong, hắn rất rõ ràng hiện tại Lưu Băng cực kỳ yêu cầu trợ giúp của mình. rất có thể liền là muốn giết chết hắn. Bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức luôn luôn đều lòng dạ ác độc, tuyệt đối không có khả năng đối với chuyện như thế này xuất hiện bất kỳ sơ suất, chẳng qua là Chu Minh không biết mình còn có thời gian hay không. Vì vậy Chu Minh rất nhanh liền gọi điện thoại cho A Hoàng. A Hoàng chiếm được tin tức này sau càng thêm khiếp sợ, bởi vì A Hoàng cùng Lưu Bang vẫn tính là tương đối khá huynh đệ, hai người bọn họ đều là theo chân Chu Minh lăn lộn, nhưng bây giờ đột nhiên toát ra loại tình huống này, để cho hắn làm sao có thể không quân quyết đây. A Hoàng lập tức liền lĩnh hơn 100 hào người đi tới Lưu Bang phòng làm việc, nhìn lấy mặt đầy bừa bãi địa phương, hắn giận không chỗ phát tiết, rất nhanh liền la mắng, lao đại, rốt cuộc là ai để cho ta đi giết hắn. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta làm sao có thể biết là ai đây, nếu như biết là ai mà nói, hiện tại cũng sẽ không làm thành bộ dáng này, bất quá có khả năng rất lớn chính là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tại từ trong cản trở, chúng ta nhất định phải tìm tới Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức. A Hoàng hiện tại cũng là một cái không có nhiều lực người mà không chỗ sử dụng, hắn khẳng định hiểu được, bọn hắn bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào đi tìm Lưu Bang, bởi vì bình thường chính là Lưu Bang đang theo dõi những người này. Một chút đầu mối cũng không có, vụ án rốt cuộc phải làm thế nào tiến hành đây, rất nhiều chuyện đều là vô cùng khó làm, nhưng là dưới mắt chuyện này là càng thêm khó làm. Chu Minh cẩn thận suy tư sau một hồi nói, nếu như là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức mà nói, như thế chúng ta liền từ trong đám người của bọn họ ra tay đi. A Hoàng nói, theo Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức ra tay sao, như thế người trọng yếu nhất chất là ai, chúng ta nhanh đi đem hắn tìm ra. Bọn họ tại rốt cục thì còn có cái gì những thứ khác người biết chuyện sao? Dựa theo Chu Minh tự hỏi, hiện tại duy nhất có thể lợi dụng đại khái cũng chỉ có Triệu Trường Sinh rồi, dù sao hắn sẽ không thật sự đi tìm Dẻo làm giao dịch, hơn nữa Dẻo cũng không phải là cái loại này có thể làm giao dịch người, hiện tại hắn liền chỉ số thông minh cũng không có, làm sao có thể làm giao dịch đây. Vì vậy trải qua những thứ này ngắn ngủi suy nghĩ sau, Chu Minh quyết định phải đi đem Triệu Trường Sinh buộc lại hỏi một chút, mặc dù không nhất định có thể thành công, nhưng là nếu đều chạy tới bước này, dù sao cũng phải thử nhìn một chút. Chu Minh đối với A Hoàng nói, hiện tại mang mấy người, chúng ta đi tìm Triệu Trường Sinh đi, chỉ mong cái tên này còn không có rời đi Trung Vân Thị. Có rất nhiều chuyện đều là đặc biệt phiền toái, mà bây giờ tìm kiếm Triệu Trường Sinh là càng thêm có chút phiền phức. Bởi vì lúc trước hắn còn có thể dưới đất sở nghiên cứu bên trong ngây ngốc, hoặc là tại trong nhà của hắn ngây ngốc, lần trước trải qua Chu Minh như thế náo loạn một lúc sau, dưới đất sở nghiên cứu đã bị đập chết, Triệu Trường Sinh khẳng định cũng không khả năng một mực ở tại trong nhà mình. Hắn mặc dù sẽ không rời đi Trung Vân Thị, nhưng là cụ thể sẽ núp ở chỗ nào không có ai biết, quy tắc này là một cái phi thường lúng túng vấn đề có thể giải quyết. Nhưng cái vấn đề này chỉ có thể dựa vào Chu Minh chính mình đi tìm, cho nên nói không có Lưu Bang đối với Chu Minh mà nói là một cái bao nhiêu tổn thất lớn. Bất quá hắn mình liệu có thể đem vấn đề trước mắt giải quyết hết mới là trọng yếu nhất, cho nên Chu Minh lập tức liền cùng A Hoàng chuẩn bị đi tìm kiếm Triệu Trường Sinh rồi, nhìn xem có thể hay không theo chỗ của hắn gõ ra một chút tin tức đi ra. Chương 1561, Triệu Trường Sinh cha. Vốn là Chu Minh vẫn là không có đầu mối chút nào, nhưng là bây giờ bất kể hắn có hay không đầu mối, đều phải muốn hành động rồi. Dù sao cứu vớt Lưu Bang là một cái phi thường nhiệm vụ phi thường trọng yếu, cho nên nói Chu Minh mọi thứ không thể lười biếng. Lưu Bang nhưng là hai mắt của hắn, bây giờ có thể theo Triệu Trường Sinh cái kia lấy được cờ đến một chút đầu mối, cũng đã là phi thường khá vô cùng rồi. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 379XS. Về phần có thể hay không lấy được đầu mối, nói thật Chu Minh còn không quá rõ ràng, nhưng là trong lòng của hắn rất chuyện rõ ràng chính là mình nhất định phải làm ra loại này lựa chọn. Hiện tại Triệu Trường Sinh khẳng định không ở trong nhà, cho nên Chu Minh muốn cho A Hoàng trên lái hướng đi tìm Triệu Trường Sinh, muốn tìm được hắn nói thật cũng không phải là đặc biệt khó, bởi vì Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tại địa giới này trên có thể lợi dụng địa phương cũng không phải là đặc biệt nhiều. Dĩ nhiên, nếu như Triệu Trường Sinh một mực liền giấu đi lại cũng không ra được nói, người đó cũng không tìm được hắn, bất quá dưới mắt thoạt nhìn cũng không đến nổi như thế, cái tên này vẫn không thể hoàn toàn buông tha Trung Vân Thị, coi như là hắn muốn buông tha Trung Vân Thị, chẳng như vậy Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cũng không khả năng để cho hắn buông tha, đây chính là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức căn cơ, bọn họ còn chuẩn bị tại Trung Vân Thị thật tốt chế tạo nhất cả dưới đất sở nghiên cứu, cho nên Làm sao có thể để cho Triệu Trường Sinh liền như vậy rời đi đây, mà bây giờ Triệu Trường Sinh rốt cuộc núp ở chỗ nào Chu Minh mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là hắn cũng không nguyện ý buông tha, ở trong mắt hắn, tất cả mọi chuyện cũng không nên buông tha, chỉ cần mình cố gắng đi làm tốt là được. Không qua 2 giờ A Hoàng liền mặt lộ vẻ khổ sắc cùng Chu Minh nói, lão đại, không có cách nào, chúng ta cơ hồ tìm lần chỉnh thành phố, thật sự là không có tìm được Triệu Trường Sinh vị trí, không. Biết cái tên này rốt cuộc đi chỗ nào rồi, hình như là trong lúc bất chợt liền bốc hơi một dạng. Tình huống bây giờ đặc biệt kỳ quái, A Hoàng không tìm được Triệu Trường Sinh, Chu Minh tự nhiên cũng không tìm được, dù sao hắn không có khả năng một người đem toàn bộ Trung Vân Thị bay lên lôn nở trôn nở dê vo lên chơi y. Như thế cái tên này nhất định là có phi thường bí ẩn ẩn nút biện pháp, cho nên nói Chu Minh cần phải nhanh lại nghĩ một cái biện pháp đem hắn tìm ra. Nếu như lúc trước Lưu Băng ở đây, vẫn có thể tra một chút theo dõi đi tìm, hiện tại có thế cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Bất quá Chu Minh lập tức liền nghĩ tới một cái biện pháp, trước hắn đã từng rất nhiều Triệu Trường Sinh tài liệu, trong đó có một cái liên quan với trong nhà hắn cha mẹ ti nhờ cha NG, hắn biết Triệu Trường Sinh có một người cha ngay ta y Trung Vân Thị, hai cha con cá nhân có thể hay không gặp mặt đây mặc dù không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là cũng không. Kém bao nhiêu đâu, rất nhanh Chu Minh liền dẫn A Hoàng đi tìm được Triệu Trường Sinh cha, người này cũng không phải là đặc biệt làm người ta chán ghét, hơn nữa hắn cũng không giống là cái gì người xấu, nhìn gương mặt hắn cũng biết Triệu Trường Sinh cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức liên lạc cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Nếu như đặt ở bình thời, Chu Minh chắc chắn sẽ không đi tìm thứ người như vậy phiền toái, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, vì có thể hay mau đem Lưu Băng cứu ra. Như thế hắn nhất định phải đánh vỡ một chút nguyên tắc rồi. Chu Minh xuất hiện tại Triệu Trường Sinh cha trước mặt thời điểm, lão đầu này rất rõ ràng có chút kinh sợ, hắn tự nhiên không biết mình lúc nào trêu chọc qua người như vậy, nhưng là nếu tới đều đã tới rồi, hắn còn có thể nói cái gì vậy. Chu Minh nói, lão nhân già, ta không muốn làm khó ngươi, chỉ muốn tìm con của ngươi. Đây cũng là Chu Minh có thể làm được mức độ lớn nhất sự tình rồi, trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ. Có một số việc cũng không thể dễ dàng như vậy liền làm được, nhưng mà đã không có quá lớn cơ hội, cho nên nói hiện tại hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem Triệu Trường Sinh tìm ra. Lão đầu nhi rất hiển nhiên sợ hãi đến có chút sợ hãi, hắn nói chuyện đều run rẩy lập cập, các ngươi rốt cuộc là ai cùng con trai ta có quan hệ gì. Chu Minh biết không có biện pháp nói như thế nhiều, nhưng cũng chỉ đành đem điện thoại của hắn đoạt lại, sau đó hỏi. Gần đây cùng Triệu Trường Sinh có cái gì không liên lạc đây, nếu như có, mời làm phiền ngươi nói cho ta biết không, ta thật sự không nguyện ý quấy rầy ngươi, cũng thật sự không nguyện ý để cho ngươi bị kinh sợ, nhưng là chuyện ra có nguyên nhân, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ. Tha thứ không tha thứ chuyện này Chu Minh nhất định là có làm không đúng địa phương, nhưng đã làm mục tiêu của mình, hắn thật sự là không có cách nào, Triệu Trường Sinh cha chắc chắn sẽ không lại nói ra cái gì. Bởi vì hắn bất kể như thế nào đều muốn bảo vệ con trai của mình. Bất quá Chu Minh vẫn là đem điện thoại của hắn đoạt lại, đột nhiên phát hiện cái này trên điện thoại di động có một cái truyền tin ghi chép, là không có một người tồn xuống dãy số, cơ hồ mỗi ngày đều có liên hệ, như vậy thứ nhất liền để cho Chu Minh cảm thấy có cái gì không đúng, hắn muốn nhìn một chút cú điện thoại này rốt cuộc là của ai, bất quá cũng không thể trực tiếp quấy rối đến đối phương, dù sao Chu Minh cũng sợ hãi bức dây động dừng. Nếu như đến một bước này, trên căn bản người bình thường liền không có cách nào, nhưng là còn có trên phương diện khác là phi thường để cho Chu Minh yên tâm, bởi vì Chu Minh cũng có giống nhau chỉ số thông minh, rất nhanh hắn liền tại hệ chặt chính giữa truyền vào cú điện thoại này dãy số, muốn nhìn một chút cú điện thoại này dãy số rốt cuộc ghi danh là như thế nào hệ chặt. Mà khi cái số này lục soát ra sau, ảnh chân dung trên bất ngờ biểu hiện chính là Triệu Trường Sinh ảnh chụp. Như vậy thứ nhất hắn liền có thể xác định, vì vậy hắn hỏi lão đầu này, cho dù ngươi không nói con của ngươi ở nơi nào, ta cũng có thể đem hắn tìm ra. Lão đầu nhi này bắt đầu hướng Chu Minh cầu xin tha thứ, nhưng là Chu Minh cũng không phải là tâm địa sắt đá, hắn chỉ có thể cự tuyệt, bởi vì Lưu Băng dù sao còn ở đối phương trên tay, vì cứu ra Lưu Băng, hắn chỉ có thể cầm Triệu Trường Sinh đi giao đổi. Trước khi đi Chu Minh hướng về phía lão đầu nói, bá phụ, mặc dù ta không phải là người tốt lành gì, nhưng là ta cam đoan với ngươi Triệu Trường Sinh sẽ sống. Nói xong cái này bảo đảm sau, Chu Minh liền rời đi, hắn đem cú điện thoại kia ghi xuống, sau đó để cho A Hoàng tìm một cái chỉ có cục cảnh sát mới dùng cái loại này hệ thống định vị trí, sau đó liền cho cú điện thoại này gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Chu Minh cũng không nói chuyện, mà là mau sớm để cho A Hoàng bên kia xác định vị trí, bởi vì bọn họ nhất định phải nhanh một chút tiến hành. Cũng may Triệu Trưởng Sinh bên kia tạm thời đều còn không có hoài nghi, rất nhanh bọn họ cũng đã xác định vị trí xuống. Sau đó Chu Minh lập tức chỉ thị để cho A Hoàng đi bắt người, A Hoàng lập tức liền dẫn các anh em hướng về định vị cái vị trí kia chạy tới. Chỉ có Triệu Trưởng Sinh còn ngu dốt tại trống bên trong, hắn thậm chí cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình, mà khi Triệu Trưởng Sinh phản ứng lại thời điểm, hắn lại đã thấy rất nhiều người đem mình bây giờ nơi ở vây lại. Triệu Trưởng Sinh nhìn thấy dưới lầu nhiều người như vậy, phản ứng đầu tiên chính là nhanh đi về nói cho Giao Eo. Giao hiện tại mặc dù không có cái gì ý thức, nhưng là hắn lại biết nhiệm vụ của mình chính là muốn bảo vệ Triệu Trưởng Sinh, tuyệt đối không thể để cho Triệu Trưởng Sinh chịu đến bất kỳ tổn thương, chỉ có như thế mới có thể đem sự tình làm được tốt nhất. Rất nhanh Giao liền đứng dậy, mà A Hoàng cũng rốt cuộc dẫn người đến, đây là hai người bọn họ trong lúc đó lần đầu tiên chạm mặt. Liền ngay cả Chu Minh đều không nhất định có thể đánh thắng được người, A Hoàng có thể đánh thắng được sao? Chương 1562, Chu Minh đến. Hiện tại Chu Minh còn chưa tới, A Hoàng một người đối trận Dẻo Kẹo, hắn dĩ nhiên không quá rõ ràng Dẻo rốt cuộc sẽ làm sao, nhưng là chỉ cần nhìn thấy cái đó thân hình A Hoàng cũng có chút sợ hãi, dù sao Dẻo là ăn siêu kiện là người, cho nên nói thân hình của hắn căn bản chính là phi thường khủng bố. Cho dù ai thoạt nhìn đều không cảm thấy người này là một người bình thường đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Dù vậy, lại có thể thế nào đây, hắn liền là xuất hiện ở nơi này, như nở dê người kha cờ lại có thể phải làm gì đây. Nói tóm lại tình huống bây giờ phi thường đặc thù. A Hoàng để cho các anh em vội vàng nổ súng hướng về Giao Hẻo đánh, nhưng lạc giờ căn bản cũng không sợ tử, cho dù là trên người chúng thương hắn cũng vẫn đi về phía trước. Ngay sau đó Dẻo liền chạy tới A Hoàng trước mặt cho hắn một cái tát, sau đó trực tiếp đưa hắn tát bay. A Hoàng dù cho bình thường cũng thân thể cường tráng, đánh nhau cũng tương đối rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng là đang đối mặt ăn siêu kiện làm Dẻo trước mặt, hắn thật sự cái gì cũng không phải. Có một số việc cũng không thể đủ làm rõ ràng như vậy, nhưng là bây giờ lại đã như vậy, cho nên nói chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem sự tình làm tiếp, mà một đoạn sự tình làm tiếp sau như thế. Liền gặp phải đến không tưởng được nguy hiểm, rất nhiều chuyện đều là như thế, hiện tại mọi người có thể đem sự tình làm đến bước này đã phi thường đồng. A Hoàng vạn vạn cũng không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tát trực tiếp tát bay, hiện tại hắn bị quạt phun ra hai khỏa răng, vào giờ phút này hắn mới ý thức tới mình cùng giờ sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Các tiểu đệ của hắn nhìn thấy cảnh tượng như thế này sau tự nhiên cũng phi thường sợ hãi. Dù sao mỗi người bọn họ đều là ôm lấy tất thắng mục đích mà tới kết quả, đối phương cầm thương đánh không chết, mà thủ lĩnh của bọn họ lại bị một cái tát đánh bay. Vina ai có thể không sợ đây, Dẻo dường như chính là một cái chiến vô bất thắng chiến thần, bất kể ai đứng trước mặt của hắn cũng có thể bị hắn đánh bại. A Hoàng đã không có bất kỳ lòng tin, dù sao trước nghĩ tới vẫn còn có chút đặc biệt ít. Hiện tại lại để cho hắn đi suy nghĩ nhiều như vậy cũng phỏng chừng không hữu dụng. Hiện tại hắn hoàn toàn không biết phải làm như thế nào đi làm. Nhưng là Chu Minh đã cho hắn ra lệnh, để cho hắn đến tìm kiếm Triệu Trưởng Sinh, cho nên nói A Hoàng rất hiển nhiên là muốn đem nhiệm vụ này làm thất bại. Không riêng gì Chu Minh mệnh lệnh, thậm chí còn có hảo huynh đệ của hắn Lưu Băng, hắn làm sao có thể đủ hoàn toàn buông tha cho chứ tiếp lấy A Hoàng hạ lệnh hướng Dẻo nổ súng. Rất nhiều bọn tiểu đệ đều mưa bom bao đạn hướng về Dẻo đánh tới, mặc dù Dẻo thụ rất nhiều thương, người bị rất nhiều thương đạn. Nhưng là vẫn không có cách nào, lần này để cho A Hoàng hoàn toàn mất mát, A Hoàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải loại tình huống này, có lẽ lại cho hắn một cơ hội mà nói. Hắn cũng sẽ không lựa chọn tới nơi này cùng giờ cứng đối cứng rồi. Nhưng mà thực tế chính là như thế, hắn vẫn có thể nói cái gì vậy một số thời khắc, chính hắn cũng không nguyện ý đem vấn đề làm đến cực kỳ tốt, hoặc là đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại tới A Hoàng thật sự là không có biện pháp nào. Giao Eo mặc dù bị như thế nhiều thương tử không có chết đi, nhưng là hắn cũng là người bị trọng thương, coi như là siêu kiện làm có thể đem người biến thành siêu nhân, hiện tại cũng không trở thành thật sự liền để Giao vô địch khắp thiên hạ, hắn cũng vẫn là có sức mạnh hạn mức tối đa. Vào lúc này, Chu Minh rốt cuộc xuất hiện, A Hoàng nhìn thấy Chu Minh xuất hiện sau, mau kêu nói, lao đại, cái tên này thật sự là quá kinh khủng, bất kể thế nào đánh đều đánh không chết rồi. Chu Minh đã sớm biết Réo lợi hại đến mức nào, thật ra thì hắn cũng sẽ không trách tội với A Hoàng, hắn dĩ nhiên biết A Hoàng không thể nào là Réo đối thủ, liền ngay cả Chu Minh mình cũng không nhất định có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, nhưng là cái này cũng không đại biểu Chu Minh không có cách nào. Rào khi nhìn đến Chu Minh sau nhất thời tức giận hoành sinh, vội vàng liền hướng về hắn chạy tới chuẩn bị đánh chết hắn. Hiện tại Chu Minh biện pháp duy nhất vẫn là né tránh. Lầu 2 Triệu Trưởng Sinh nhìn lấy phía dưới đánh nhau cảm thấy tốt vô cùng. Hắn trong đầu nghĩ ám sát đội cho chính mình phái tới cái này người hộ vệ thật sự là thật lợi hại. Nếu như có thể đem Chu Minh đánh chết liền tốt rồi. Nhưng mà sự tình làm sao có thể thật sự cứ như vậy chót lọt sao? Chu Minh trước cùng giờ Chu Toàn một cái. Bởi vì giờ trên người hiện đầy dấu đạn, cho nên lực lượng của hắn cùng năng lực so sánh với trước phải kém sắc rất nhiều. Một lần kia Chu Minh đánh không lại hắn, nhưng bây giờ tối thiểu có thể so chiêu rồi. Bất quá tức đã là như vậy, Chu Minh cũng không tin mình có thể hoàn toàn đánh nhau dạo kẹo. Cái tên này là ăn siêu kiện làm người, làm sao có thể để cho người dễ dàng liền đánh bại đây? Và lại nói đến, nếu như hắn có thể được tùy tiện đánh bại, cái kia bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức khẳng định còn phải trở về sửa đổi thuốc phẩm. Một khi như thế Chu Minh sau này gặp phải người sẽ càng thêm phiền toái. Hiện tại Chu Minh cùng hắn Chu Toàn sau mấy hiệp, trên người chịu một điểm thương tổn, rào kéo lại càng chiến càng hăng, có thể là hắn trong tiềm thức vẫn cừu hận Chu Minh đi, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy. Dưới tình huống này, Chu Minh không có biện pháp chút nào, chỉ có thể mặc cho bằng giờ hướng chính mình tiến hành công kích, mà hắn lại cũng chỉ có thể cứng trọi cứng đánh nữa. Hai người đối với thành đôi góc đều là bất phân cao thấp, hay hoặc là có thể nói giờ tự mình sẽ hơi chiếm thượng phong. Chu Minh đúng là có chút bất đắc dĩ. A Hoàng để cho bên cạnh tiểu đệ vội vàng dừng lại thương, không người nào dám hướng bên này nổ súng, dù sao cũng không biết có thể hay không đánh vào Chu Minh trên người, cho nên nói dưới tình huống này mọi người đều phi thường bất đắc dĩ. Có lẽ cũng có một loại khả năng là bọn họ không có cách nào gặp phải đi. Nếu như nói tại phái tới 10 cái dẻo người như vậy, thật đúng là không biết tương lai sẽ ở phương nào. Nhưng mà nếu như là đã như vậy, như thế bọn họ liền muốn nhất định phải làm tiếp, bất kể thế nào, hôm nay đều phải đem Triệu Trưởng Sinh tìm ra. Ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, Giao Kéo lập tức công kích được Chu Minh đầu. Một khi để cho Giao thật sự công kích được Chu Minh đầu nói, như thế rất hiển nhiên Chu Minh sẽ phải chịu rất lớn tổn thương, hơi có bất trắc, Chu Minh cũng sẽ bị chết rồi. Mọi người vào giờ phút này đều phi thường bận tâm, tuy nhiên lại không có bất cứ người nào có thể giúp được một tay. Chỉ có thể mặc cho bằng Chu Minh cùng giờ tiếp tục đánh xuống. A Hoàng hiện tại đặc biệt khó chịu, bởi vì hắn chính mình một chút bận rộn cũng không giúp được. Hắn mặc dù còn dẫn hơn 100 hào huynh đệ, nhưng là bây giờ so sánh giống như là phế vật một dạng. Bất quá bất kể thế nào nói cũng không có cách nào, bọn họ chỉ có thể tiếp tục nữa. Tiếp theo Chu Minh đối với A Hoàng nói, để cho các anh em đều trốn xa một chút, lập tức liền đến thời điểm nguy hiểm nhất. Rất hiển nhiên không có ai biết cái này rốt cuộc là ý gì, nhưng là nếu Chu Minh đã nói như vậy, A Hoàng cũng không phải người ngu, hắn dĩ nhiên vội vàng hạ lệnh để cho các anh em đều mau trốn cách. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trên thế giới này có lẽ có rất nhiều người đều sẽ hại hắn, nhưng mà Chu Minh tuyệt đối sẽ không hại của hắn. Biết lão đại, chúng ta cái này liền rút lui.